Ngày hôm sau buổi sáng, Phó Sầm lại phái người tới thỉnh Tô Khanh xuống lầu ăn cơm. Tô Khanh ngồi ở mép giường sơ tóc, vẩy mực giường như tóc dài quanh co khúc hữu kéo xuống dưới, sấn đến một trương bạch sứ mặt tinh xảo như họa. Gấu trúc bàn thành nho nhỏ một đoàn, đầu đặt ở Tô Khanh mu bàn chân thượng, ướt rầm rề mắt đen quay tròn chuyển, cùng nó chủ nhân giống nhau, làm người có loại ngăn không được trong lòng nhũn ra kiểu nộn đáng yêu. Ánh sáng sớm ngoài cửa sổ khuynh chiếu vào ba quang, như vậy một màn nhưng kham vẽ trong tranh. Đứng ở cửa truyền lời Lỗ Thanh Viễn con ngươi quơ quơ, rời về phía một bên. Ở chung thời gian càng lâu, Tô Khanh trên người kia sợi làm người ta nói không rõ ràng lắm khí chất càng làm người mê hoặc, không giống bề ngoài gầy yếu, lại cũng không có công kích tính, ôn ôn nhuyễn nhuyễn làm người cảm thấy thực thoải mái. Giống như đối ai đều mang theo ba phần ỉ lại cùng thân mật, chờ ngươi chân chính nhịn không được muốn đi thân cận khi, lại như là sương mù xem hoa giống nhau, tổng cảm thấy nàng lại có chút cự người với ngàn dặm ở ngoài khách khí. Vì thế càng thêm nhịn không được muốn cùng nàng thân cận một chút, thân cận nữa một chút, mặc danh liền sinh ra chút muốn chinh phục tâm tư. Nhưng nàng lại không phải hắn có tư cách đi thân cận người, Lỗ Thanh Viễn không tự giác có chút thất thần, nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng khi, hai chân bị thương Tô Khanh đáng thương hề hề ngồi ở trên xe lăn, thật cẩn thận làm hắn hỗ trợ tình hình. Khi đó nàng như vậy nhẹ, trang giấy nhi dường như, hắn mỗi lần ôm nàng đều lo lắng sức lực lại trọng thượng một chút đều sẽ lộng hỏng rồi nàng. Trong đầu trong lúc lơ đãng hồi tưởng khởi cảnh tượng làm Lỗ Thanh Viễn sắc mặt cứng đờ, đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm thành quyền, hơi có chút chật vật không dám lại xem Tô Khanh. Tô tiểu thư động tác nhanh lên, phó thiếu còn ở dưới chờ, ta trước đi xuống. Khi nói chuyện sắc mặt lãnh ngạnh Lỗ Thanh Viễn liền phải thế Tô Khanh lại đem cửa đóng lại. Tô Khanh ngừng trải đầu động tác, hành tiêm ngón tay đem tóc dài tất cả hợp lại lên bàn đến sau đầu, một đôi mắt đen mang theo ba phần ý cười, khách khí hỏi, phó tiên sinh muốn ra cửa một đoạn thời gian. Ngươi là lưu lại vẫn là đi theo đi. Lỗ Thanh Viễn bước chân một đốn, buồn không nghĩ trả lời nàng, nhưng kia mềm nhẹ mềm mại thanh âm tựa như sinh ra tinh mịn mềm ti, chiến hắn mãi bất động bước chân. Còn không có nhận được thông chi. Hắn nói. Như vậy a? Tô Khanh ôn nhuận con ngươi như suy tư gì con cong, không nói nữa. Mang theo nhảy nhót gấu trúc xuống lầu sau, Tô Khanh quả nhiên ở bàn ăn trước lại thấy được Cố Giác. Trong mắt phúng sắc chợt lóe lướt qua. Tối hôm qua nàng còn không rõ ràng lắm Phó Sầm vì cái gì đột nhiên cố ý kêu nàng xuống lầu ăn cơm, nhưng trải qua ngày hôm qua nửa đêm một phen nói chuyện, hôm nay buổi sáng lại trùng hợp lại lần nữa đụng tới xuất quỷ nhập thần Cố Giác, nàng tối hôm qua bị chọc giận sau cự tuyệt có hay không bị Phó Sầm nghe đi vào liền tương đối rõ ràng. Sau khi ăn xong Phó Sầm quả nhiên đề ra hắn phải rời khỏi một đoạn thời gian sự tình. Ngươi một người ở nhà ta không yên tâm, bắt điểm nhân thủ cho ngươi, đi học trạm ngọc thời điểm liền mang theo trên người đi. Có người được chọn sao? Phó Sầm hôi mâu chung mang theo hai phân mấy không thể thấy quan tâm cùng ba phần sủng lịch yêu thương. Lại là còn muốn phong cá nhân tại bên người nhìn hắn, Tô Khanh trong mắt lại lạnh lẽn, nàng cũng không giáp mặt cùng hắn xé rách mặt, chỉ chịu đựng hỏa khí trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, có thể đem Lô Thanh Viễn lưu lại sao? Những người khác ta không quá quen thuộc. Phó Sầm hơi câu khỏe môi rũ rũ, hôi mâu mang theo ba phần cảnh cáo, ngữ khí lại như cũ ôn hòa, thanh xa là muốn cùng ta cùng nhau rời đi. Chọn cái những người khác đi, có thể đem Thanh Mặc cho ngươi lưu lại. Hắn nếu tưởng ở Cố Giác trước mặt biểu hiện đối nàng đau sủng, Tô Khanh tự nhiên vạn phần phối hợp, lập tức sắc mặt tạm ảm, hơi có chút hạ xuống nói, A Sầm luyến tiếc đem chính mình thân cận người để lại cho ta sao. Lỗ Thanh Viễn giúp quá ta rất nhiều, ta thực thích hắn, không nghĩ muốn người khác. Tô Khanh như là nhìn không tới Phó Sầm trong mắt càng thêm thâm nùng cảnh cáo cùng không vui, quyết định chủ ý mảy may không cho. Phó Sầm muốn phái người nhìn nàng, cự tuyệt là cự tuyệt không được. Lớn nhất thư thả cũng bất quá là làm nàng chọn cái hiểu biết người theo bên người, Lỗ Thanh Viễn xem như Tô Khanh quen thuộc nhất một cái. Bất đồng với hắn ca ca Lỗ Thanh Mặc cứng nhắc cùng xử sự nghiêm cẩn, Lỗ Thanh Viễn nhìn qua khó có thể tiếp cận lại thập phần trung tâm, nhưng tâm địa còn tính mềm, nàng phải làm chút cái gì cũng càng dễ dàng xuống tay. Đương nhiên, Tô Khanh cũng không phải không có lửa giận hạ làm cho Cố Giác mặt cố tình khiêu khích Phó Sầm tâm tư. Cố Giác nâng nâng mí mắt, tinh thần khó phân biệt nhìn mắt không khí quái dị hai người, Tô Khanh càng thêm thuận theo. Phó Sầm lại nhịn không được cắn cắn răng hàm sau, hận không thể có thể đem này cố ý khiêu khích nữ nhân kéo đến trong phòng hảo sinh thu thập một đốn. Đứng ở Phó Sầm phía sau Lỗ Thanh Viễn lại là mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Lúc trước bởi vì hắn mềm lòng hạ cùng Tô Khanh quá mức thân cận, Phó Thiếu cũng đã khởi quá một lần tức giận, lần đó tuy rằng ngại với hắn là bên người đi theo nhiều năm thân tín Phó Thiếu cũng không có phạt hắn, nhưng vì tỏ vẻ cảnh cáo. Phó Thiếu lần đó chính là đem Tô Khanh kêu đi trong phòng ở hai vãn lấy nhắc nhở hắn chú ý chính mình thân phận. Này lập tức Tô Khanh lại cứ như vậy đối Phó Thiếu yêu cầu, quả thực là đem Lô Thanh Viễn đặt tại hỏa thượng nướng. Hảo! Không ra Tô Khanh sở liệu, ngại với Cố Giác còn ở một bên nhìn, ra vẻ đau sủng Phó Sầm vẫn là thấp giọng ứng hạ, hắn giơ ra bàn tay xoa xoa Tô Khanh đầu tóc, đều y lìa ngươi. Cố Giác không chút cẩu thả ánh mắt bất động thanh sắc hạ liền dừng ở Phó Sầm trên tay. Phó Sầm đối với Tô Khanh ý vị thâm trường con khỏe môi, chỉ là đặt ở Tô Khanh mềm mại phát thượng bàn tay lại bởi vì nhẫn giận mà một tức tức phát khẩn. Lỗ Thanh Mặc xem rất rõ ràng, phải vì đại cục làm trọng, muốn được đến chính mình muốn đồ vật, liền nhất định phải vứt bỏ thượng mặt khác một ít. Huống hồ chỉ là một nữ nhân mà thôi không phải sao. Vẫn là Tô Hiển nữ nhi, Phó Sầm môi mỏng nhẹ nhấp, lại một lần nói cho chính mình hắn chỉ là không cam lòng ở Cố Giác trước mặt lại một lần yếu thế chủ tính mà thôi, đối nữ nhân này hắn bất quá là muốn lợi dụng, không có tâm tư khác. Thanh Sa, đi phái xe, nàng nên đi thấy Tiết lão. Lỗ Thanh Viễn đang muốn theo tiếng, Cố Giác lại lười biếng nói, Thiết gia, ngươi cấp Tô Khanh tìm sư phó là Tiết Tưởng. Tô Khanh giữa mày vừa nhíu, Tiết Tưởng. Nàng không nghĩ tới Phó Sầm tìm thế nhưng là Tiết gia người. Đã từng một lần cơ hồ cùng quỷ thủ truyền nhân tề danh Tiết Tưởng. Tiết Tưởng ở Trạm Ngọc giới là một cái truyền kỳ nhân vật, Tiết gia trăm năm khó gặp kỳ tài, chỉ là người này luôn luôn không chịu thế tục cước thúc, cùng quỷ thủ gia tộc xử sự nguyên tắc rất giống, hiếm khi sẽ tại ngoại giới lộ diện, đã từng ra tay đã làm vài món Trạm Ngọc đến bây giờ như cũ lệnh người nói chuyện say xưa. Tô Khanh sở dĩ sẽ biết hắn, là bởi vì người này đã từng chỉ tên nói họ hướng giống Tô Khanh tổ phụ hạ chiến thiếp, năm đó chuyện này chấn động một thời. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên đối ngoại thu đồ đệ? Phó Sầm gật đầu, Tiết Lao mới vừa xuất sơn, trừ bỏ Tiết ra bổn ra người ngoại, Tiết ra lần đầu tiên phóng lời nói thu đồ đệ, chỉ có 4 cái danh lạch, đại ca cũng biết hắn. Cố Giác hơi có chút uy nghiêm lánh túc hôi mâu thu thu, không chút để ý nói, cấp Tiết ra hạ quá thiệp mời, hôm nay vốn là chuẩn bị tự mình đi gặp một lần vị này, nhưng thật ra xảo. Cố Nhất kinh ngạc nhìn Cố Giác liếc mắt một cái, môi giật giật, lại không hé răng. Tối hôm qua Cố tiên sinh vừa mới phân phó qua hôm nay khởi hành về Cố gia, lúc này như thế nào sẽ? Tô Khanh rõ ràng cảm giác dừng ở chính mình mặt sườn tay có chút cứng đờ, nàng nhìn Phó Sầm liếc mắt một cái, trên mặt hắn biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa. Thật là xảo, đại ca không ngại nói, không bằng cùng Tô Khanh cùng đi, Tiết lão làm người ngạo khí, ta lại là dùng chút thủ đoạn làm hắn nhả ra thu người, Tô Khanh đi khó tránh khỏi bắt đầu sẽ chịu chút làm khó dễ. Cố Giác đuôi lông mày khỏe mắt như cũ nhất phái sắc bén nghiêm túc. Nhìn đồng dạng im ắng nhìn qua Tô Khanh liếc mắt một cái, mới cố mà làm nói, cũng có thể. Phó Sầm rũ mắt, Thanh Sa, đi chuẩn bị. Cố Giác vung tay lên ngừng Phó Sầm phân phó, không cần, làm nàng trực tiếp ngồi ta xe liền hảo. Cái này Lỗ Thanh Viễn cũng nhìn lại đây. Thấy Phó Sầm đột nhiên trầm mặc xuống dưới, Cố Giác nhướng mày, tái nhợt trên mặt nhất phái uy nghiêm nghiêm túc, như thế nào, A Sầm vẫn là không tin được ta cái này làm đại ca. Như thế nào sẽ? Dừng một chút Phó Sầm mới ngước mắt. Khoe miệng lại gợi lên quán có nhạt nhẽo cười tới, tự nhiên là tin được đại ca, kia Tô Khanh liền giao cho ngươi. Tô Khanh chớp chớp mắt, trong lòng bay nhanh hiện lên một đường bạch quang. Nhìn đi lên Phó Sầm đối Cố Giác cũng không phải là giống nhau kiên kỵ. Tiết gia lấy Trạm Ngọc công nghệ nổi tiếng hậu thế, 10 năm trước Dương Thành Kỳ gia đột nhiên ở Trạm Ngọc giới bộc lộ tài năng hơn nữa nhất minh kinh nhân trước. Tiết gia là hoa quốc nổi tiếng nhất Trạm Ngọc thế gia, không gì sánh nổi. Hơn nữa tên này khí vẫn là ở Tiết gia nhất truyền kỳ nhân vật Tiết Tưởng lánh đời không ra dưới tình huống được đến. Nghiệp giới không ngừng một lần lấy Tiết Lao tuổi trẻ khi chạy ra vài món Trạm Ngọc cùng kỳ gia đình cấp Trạm Ngọc đối lập quá, chỉ là mỗi người mỗi vẻ, ai cũng không thể thật từ giữa phân ra cao thấp tới, Dương Kỳ tấn Tiết càng là thành công nhận hai cái nghiệp giới long đầu. Đối Trạm Ngọc si mê đồng đạo người trong không ngừng một lần chờ mong quá Tiết Lao có thể lại lần nữa rời núi cùng kỳ gia một so cao thấp. Kia nhất định sẽ là một hồi cực kỳ xuất sắc mà kinh diễm so đấu. Nhưng hôm nay Tiết Lao thật vất vả rời núi, mọi người chờ mong đã lâu so đấu lại không có xuất hiện, ngược lại là kỳ gia trực tiếp phái đã từng hư hư thực thực quỷ thủ truyền nhân Liêu Tử Ngư tới rồi Tiết gia bái sư, này tin tức truyền ra tới thời điểm khiến cho cực đại phong ba, mọi người đối Tiết Lao lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực tính ngưỡng càng là tới rồi một loại gần như cung bái trình độ. Liêu Tử Ngư nhập chính sảnh đi cấp Tiết Lao kính trà thời điểm. Ngoại đại sảnh vài vị Tiết gia tiểu bối trên mặt là che giấu không được kiêu ngạo cùng tự đắc, bị kỳ gia áp chế 10 năm lâu, hôm nay xem như bọn họ nhất dương mi thổ khí một ngày. Mặc kệ kỳ gia ở Hoa Quốc thậm chí quốc tế thượng nhiều nổi danh, trước mắt một khi phái người tới học nghệ, vô luận Liêu Tử Ngư rốt cuộc có phải hay không thịnh truyền quỷ thủ chuyên nhân, Tiết gia đều là mặt trong mặt ngoài dùng một lần toàn kiếm đã trở lại. Chứ bỏ cuối cùng một vị thần bí bái sư giả không có trình diện, Liêu Tử Ngư cùng mặt khác hai vị đều sớm tới Tiết gia. Liêu Tử Ngư tiến chính sảnh thời điểm khác hai vị liền ở bên ngoài chờ. Hai vị này tuy rằng không bằng gần chút thời gian ra kinh suất cực cao Liêu Tử Ngư thanh danh đại, nhưng tùy tiện kêu ra cái danh hảo, cũng đều là không dung khinh thường nhân vật. Chu Huyền Oánh là Hoa Vũ tập đoàn lão tổng con gái duy nhất, Chu gia là kinh đô lớn nhất ngọc khí thương, Chu gia người đặt chân chính thương hai giới, Chu Huyền Oánh thúc thúc càng là kinh đô chính giới cao tầng nhân vật. Bị chịu sùng ái Chu Huyền Oánh lần trước nháo cái không ngừng một hai phải tới tiết ra bái sư, vẫn là nàng vị này thần cư địa vị cao thúc thúc lên tiếng mới nói phục cái nữ như mạng Chu phụ thả người. Chu Huyền Oánh nhìn đi lên rất có vài phần cao cao tại thượng ngạo khí, cũng chỉ chịu cùng chính mình nhìn chúng người kết giao. Nàng đối tiết lao nhưng thật ra cực kỳ tôn kính, chỉ là ra tới sau trừ bỏ cùng bên người đồng dạng đang đợi chờ Thịnh Diệp ngẫu nhiên đáp thượng hai câu lời nói ngoại, đối những người khác đều là xa cách. Chỉ là Chu Huyền Oánh trừ bỏ người lớn lên xinh đẹp, hiển hách ra thất lại là liền tiết ra đều thúc ngựa khó cập, như vậy người người tự nhiên có không sợ đắc tội với người tư bản, bởi vậy đối tiết ra người thái độ lãnh đạm chút đảo cũng có thể bị nhân cách ngoại khoan dung. Chu Huyền Oánh nhìn chính sảnh cấm đoán đại môn, như suy tư gì hỏi. Ngươi nói kêu Liêu Tử Ngư kia nữ nhân thật là quỷ thủ chuyên nhân. Ta coi nàng cũng liền 20 không đến tuổi tác, sao có thể điêu ra cái loại này trình độ chạm ngọc. Vẫn luôn hảo tính tình Thịnh Diệp giữa mày bỗng dưng nhăn lại, rũ mắt nói, quỷ thủ hậu nhân năng lực không ngừng này đó, hơn nữa nàng cũng không phải là làm ra những cái đó chạm ngọc người, tài nghệ không đủ. Chu Huyền Oánh nhướng mày, không biết Thịnh Diệp vì cái gì có thể như vậy chắc chắn, nàng chỉ đương hắn là lại một cái mê tín đem quỷ thủ hậu nhân thần thoại thợ sư. Tiếp theo chính mình đề tài nói, lúc trước tiết lao hướng quỷ thủ Tô ra hạ chiến thư, lúc sau không biết vì cái gì liền không còn có rời núi, ta còn tưởng rằng tiết ra cùng quỷ thủ Tô ra là như nước với lửa hai nhà đâu, thật là không thể tưởng được. Nói Chu Huyền Oánh lại đột nhiên xoay khẩu phong, một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp liếc hướng về phía Thịnh Diệp, lại nói tiếp, ngươi thật sự có thể đối sở hữu điêu khắc thủ pháp xem một lần đi học sẽ. Thịnh Diệp cười cười, vừa rồi còn thập phần kiên nhẫn hắn lúc này lại không có lại tiếp tục nói chuyện phiếm ý tứ. Chu Huyền Oánh cũng không giận, so với thân phận thành mê Liêu Tử Ngư, nàng đối Thịnh Diệp tò mò còn lớn hơn nữa thượng một ít. Thịnh Diệp là duy nhất một cái tiết lao điểm danh cho phép nhận lấy đồ đệ, người này tay nghề sâu không lường được, trừ bỏ chạm ngọc ngoại, ở mặt khác thủ điều thượng tạo nghệ cũng đều không dung khinh thường. Nghe nói hắn đối bất luận cái gì điều khắc thủ pháp đều xem một lần liền hoàn mỹ bắt chước xuống dưới, nay cùng quỷ thủ Tô ra tài nghệ dữ dội tương tự, so với chỉ truyền ra chạm ngọc tay nghề tinh vi Liêu Tử Ngư. Bên người nàng vị này nhìn qua tính tình thực tốt nam nhân mới là càng tiếp cận trong truyền thuyết quỷ thủ tay nghề tồn tại. Đương nhiên, tiền đề là bên ngoài truyền lưu những cái đó quỷ thủ vô cùng kỳ diệu tay nghề là thật sự dưới tình huống. Đến nỗi Chu Huyền Oánh, ít nhất nàng là đối về quỷ thủ truyền thuyết nửa phần đều không tin. Một người thời gian tổng cộng liền nhiều như vậy, sao có thể tinh thông giống nhau tài nghệ sau còn có thể tại như vậy nhiều trong lĩnh vực trở thành người xuất sắc, bất quá là ngoại giới giả thôi. Thịnh Diệp ngoại trừ. Hắn là chân chính thiên tài. Khi nói chuyện, ngoại đại sảnh đột nhiên tĩnh tĩnh, Chu Huyền Oánh vừa nhấc mắt, phát hiện nguyên bản chính thấp giọng nói chuyện với nhau vài vị tiết gia người không biết khi nào đều ngừng câu chuyện, tầm mắt đồng thời hướng tới bên ngoài nhìn qua đi. Chu Huyền nghi kỳ quái một bên thân, theo mọi người tầm mắt nhìn qua đi. Một cái ăn mặc thâm tử sắc nửa người váy nữ nhân an an tĩnh tĩnh đứng ở cửa, nàng trong tay cầm khối ngọc sắc phương bài, đang ở thấp giọng cùng phụ trách công đạo tiết gia hạ nhân nói cái gì. Linh tinh tóc mái theo nàng túi đầu động tác rơi rụng xuống dưới, đem nàng trắng non tiểu xảo sườn mặt sấn ra vài phần nhược bất thắng ý để gây yếu. Đây là một cái Mỹ làm người nhịn không được muốn nín thở liễm thanh nữ nhân, thích hợp bị người đặt ở kim ốc dưỡng lên, nhu nhược giống như nhà ấm nhất dễ chết kia đóa kiều hoa. Một cái khác bái sư không phải là nàng đi. Một vị tiết ra người kinh ngạc trợn tròn mắt, trách không được lao ra tử không chịu thu, còn đi rồi cửa sau tiến bảo. Chu Huyền Oánh ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa nữ nhân cặp kia tinh tế kiều nộn tay. Tế bạch phiếm ra ngọc sắc, mặt trên một tia vết thương kết vảy đều không có, càng đừng nói cái gì mài ra vết chai dày, vừa thấy chính là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư, nơi nào như là cái có thể làm chạm ngọc nhân vật. Chu Huyền Oánh sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới, đây là tiết lão cuối cùng một vị đồ đệ. Nơi nào tới chim hoàng yến, cũng xứng cùng chúng ta cùng nhau học chạm ngọc. Tiết lão là chuyện như thế nào? Chu Huyền Oánh không chút khách khí thanh âm không có cố tình phóng thấp. Trong giọng nói chán ghét cùng bị vũ nhục giống nhau phẫn nộ không hề có che giấu. Đã bị xác định quá thân phận Tô Khanh nghe vậy nhìn lại, vốn là theo tiếng nhìn phía Chu Huyền Oánh nàng ánh mắt lại ở nhìn đến Chu Huyền Oánh bên người nam nhân khi dừng một chút, một ông thu thủy con ngươi bỗng dưng lóe lóe. Thịnh Diệp, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Chương 29. Thịnh Diệp nhìn đến kiểu tiểu thư dường như Tô Khanh khi cũng kinh ngạc một lát, chỉ là hắn luôn luôn cảm xúc không ngoài lầu, dây lát gian cũng liền rời đi tầm mắt. Tô Khanh tầm mắt ở Thịnh Diệp trên người dừng lại nháy mắt lực lâu, Thịnh Diệp chỉ làm bất giác, hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở chính sảnh cấm đoán cửa phòng thượng, còn ngươi lộ ra hơi suy tư thần sắc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Khanh vào cửa thời điểm, chính sảnh môn trùng hợp khai, nhìn đi lên gầy ốm không ít Liêu Tử Ngư nét mặt tỏa sáng đi ra, đôi lông mày khỏe mắt tràn đầy che giấu không được vui sướng, nhưng này vui sướng cũng chỉ duy trì đến nhìn đến Tô Khanh phía trước. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Liêu Tử Ngư vui sướng thần sắc vừa thu lại, ánh mắt đột nhiên cảnh giác lên. Liêu Tử Ngư cùng Tô Khanh ở Dương Thành tỉ thí cũng không có truyền quá khai, một là lúc ấy ở đây mọi người phần lớn cùng Kỳ Gia giao hảo, như vậy không coi là cỡ nào sáng giỏi tỉ thí kết quả mọi người đều cố ý vô tình không có quảng vi ngoại chuyện. Thứ hai Kỳ Gia người cũng không phải ăn chay, Kỳ Lao Gia tử lôi đình thủ đoạn hạ tuy rằng không có thể ngăn cản trụ tin tức tản đi ra ngoài, nhưng vẫn là đem tin tức truyền lưu phạm vi tận lực áp tiểu, không phải một vòng tròn người, biết Liêu Tử Ngư thân phận có nghi nội tình người cũng không tính quá nhiều. Chu Huyền Ánh Sa ở Kinh Đô, ngày thường lại không chú ý này đó, trùng hợp thuộc về đối hai người tỉ thí hoàn toàn không biết gì cả kia một loại người, mà Tiết Gia người còn lại là nghe nói qua có tỉ thí vừa nói, nhưng là cụ thể tỉ thí kết quả cùng với cùng Liêu Tử Ngư tỉ thí đối tượng bọn họ lại không rõ lắm. Bởi vậy Liêu Tử Ngư tràn đầy địch ý vừa thốt lên xong, mọi người tò mò ngờ vực tầm mắt lập tức liền tập trung ở Tô Khanh trên người. Tô Khanh giơ lên trong tay ngọc bài, đó là Tiết Lao phát ra bốn khối thẻ bài chi nhất. Hẳn là cùng ngươi giống nhau. Liêu Tử Ngư sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, nàng cười lạnh hai tiếng, đứng ở bậc thang nàng trên cao nhìn xuống nhìn Tô Khanh, trong giọng nói mang theo mấy không thể thấy trào phúng. Như thế nào, ngươi đây là theo dõi ta? Về sau có phải hay không ta đi nơi nào ngươi đều phải đuổi kịp? Chơi một ít thông minh cho ta xử quá một lần ngáng chân còn chưa tính, ngươi thật sự cho rằng chính mình kia điểm đạo hạnh còn có thể lại lần nữa áp quá ta đi. Có điểm tự mình hiểu lấy hành sao? Liêu Tử Ngư nói ám chỉ lại rõ ràng bất quá, Tô Khanh đây là hướng về phía nàng tới, mọi người dừng ở Tô Khanh trên người tầm mắt liền ý vị sâu xa lên, chẳng lẽ cái này vừa thấy liền không phải làm chạm ngọc nghề nguyên liệu nữ nhân sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì cùng Liêu Tử Ngư có chút tân đoán, đặc biệt đi rồi cửa sau tới cách hướng nàng tới. Tô Khanh còn lại là giật mình mới phản ứng lại đây Liêu Tử Ngư nói là có ý tứ gì, nàng trầm ngâm nháy mắt, tựa hồ ở châm trước muốn như thế nào đáp lời. Nhưng biểu tình cảnh giác phòng bị Liêu Tử Ngư đợi sau một lúc lâu, Tô Khanh lại chỉ là cười cười, đen nhánh con ngươi mang theo chút cổ quái thần sắc, lại là không rên một tiếng lướt qua nàng thượng bậc thang. Như vậy tư thái liền có điểm vả mặt, nhân ra căn bản liền không yêu phản ứng nàng, nếu là đặc biệt vì nàng Liêu Tử Ngư mà đến, lại đâu có thể nào liền phản kích cãi lại đều không có. Phàm là Tô Khanh hồi phúng một câu, hoặc là làm bộ làm tịch giải thích một câu chính mình đặc biệt vì học nghệ mà đến, Liêu Tử Ngư cũng có vô số nói lấy tới đổ nàng. Hảo ra vừa ra bởi vì lần trước nữ nhân này cắm thượng một chân mà cho nàng rước lấy vô tận phiền toái ác khí, nhưng Tô Khanh liền như vậy trực tiếp đem nàng khiêu khích bỏ qua qua đi, như là trước mắt căn bản không Liêu Tử Ngư người này giống nhau, trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở tại chỗ Liêu Tử Ngư sắc mặt trong nháy mắt. Liền cứng lại rồi, trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong, liền như vậy nửa vời xuống đài không được. Tô Khanh như vậy phản ứng làm đầy bụng tò mò chờ xem náo nhiệt mọi người hơi có chút hoàn toàn thất vọng. Khá vậy không ai biết hai người bọn nàng chi gian ân đoán, càng không ai cùng trước kia hoàn toàn không có nghe nói qua danh hào Liêu Tử Ngư quen biết, nhìn Liêu Tử Ngư tình cảnh xấu hổ đứng ở chỗ nào, thế nhưng liền cái tiến lên giải vây giảng hòa người đều không có, mọi người liền như vậy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, Liêu Tử Ngư mặt nháy mắt như là bị liêu một tầng hỏa, thiêu, nóng rất đau. Tô Khanh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đứng lại đó cho ta. Lần trước ở Kỳ Gia ngươi không rên một tiếng đi rồi. Hôm nay ngươi cần thiết đem lời nói rõ ràng cho ta, ngươi dựa vào cái gì bởi vì chính mình họ Tô liền cho rằng chính mình là Phanh. Liêu Tử Ngư chỉ tên nói họ nói còn chưa nói xong, Tô Khanh trực tiếp từ bên trong giữ cửa cấp đóng lại. Liêu Tử Ngư đầu góc tức khắc chính là một ngông, bị cái này không ấn lẽ thường ra bài nữ nhân khí một hơi tạp ở hết hầu gian. Tô Khanh từ khi lần đầu tiên gặp mặt liền không che giấu quá đối Liêu Tử Ngư để ý. Thượng một lần ở Kỳ Gia càng là thật đánh Liêu Tử Ngư cùng Kỳ Gia người mặt, theo lý thuyết như vậy trường hợp nàng nhất nên là nhẫn mại không được cùng Liêu Tử Ngư về quá khứ người, nơi nào có người sẽ là nàng như vậy xử sự. Đối với đánh tới trước mắt chất vấn lý không đều lý một chút, tức giận càng là nửa phần không có, giống như là Liêu Tử Ngư nói không phải ở đối với nàng nói, kia chất vấn vai chính cũng không phải nàng, như là Liêu Tử Ngư là cái chưa từng gặp qua người xa lạ giống nhau, không, người xa lạ còn dễ nghe chút. Tô Khanh căn bản coi như nàng không tồn tại. Ngoại thính đứng Tiết Gia người đều nhịn không được thế Liêu Tử Ngư xấu hổ lên, như vậy tình trạng liền xem người đều có chút nhịn không được cảm thấy thẹn, cùng với bị cứ như vậy bỏ qua, còn không bằng bị giáp mặt và mặt đâu. Chu Huyền Ánh vừa rồi có chút không rất cao hứng cảm xúc cũng tan không ít, trong lòng nổi lên chút hứng thú, nàng nâng cằm, đối với bên người Thịnh Diệp thấp giọng nói, ai, kia nữ nhân ai à, ta coi đảo có vài phần ý tứ, ngươi nghe nói qua nàng sao? Tiêu Tô, Tô cái gì tới? Thịnh Diệp đặt ở đầu gối đôi tay không biết khi nào nắm thành quyền trạng, nguyên bản nhìn qua hảo tính tình trên mặt trở nên mặt trầm vào nước. Tô Khanh. Thịnh Diệp nói, vô cùng đơn giản hai chữ từ trong miệng hắn nói ra lại áp lực phát trầm. Thịnh Diệp tinh thần mạc dành con ngươi ở trên mặt đỏ lên Liêu Tử Ngư trên mặt rừng rừng, mới tiếp theo trả lời nói, Tô Hiển nữ nhi, trước kia chưa thấy qua. Chu Huyền ánh đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, bên người đồng dạng nghe được Thịnh Diệp nói tiết ra người đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tô Hiển. Không phải là ta biết đến cái kia Tô Hiển đi. Nghe nói là cái ma ốm, ta còn tưởng rằng Tô gia người tất cả đều bị Phó Sầm cấp thu thập đâu, như thế nào còn để lại một cái. Tô gia người như thế nào sẽ đến chúng ta này học chẳng ngọc. Rách nát thành dáng vẻ kia, đây là lại bàng thượng ai, bách tiết lão đều không thể không nhả ra thu nàng, cũng là lợi hại. Nghe được bên này động tĩnh Liêu Tử Ngư cuối cùng có cơ hội chính mình cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, nàng hư lạnh một tiếng. Nỗ lực bảo trì chính mình quỷ thủ truyền nhân ứng có dáng vẻ, đạm thanh nói, còn không phải là vì tranh quỷ thủ. Liêu Tử Ngư nói mới vừa lộ cái đầu, cổ lại bỗng dưng chợt lạnh, vẫn luôn biểu hiện như là cái hảo hảo tiên sinh Thịnh Diệp lạnh lùng tầm mắt liền như vậy y mắng nhìn thẳng nàng, như vậy ánh mắt thực do người, giống như là ở nhìn một cái vật chết, một con kiến, hoàn toàn không giống như là đang xem một cái người sống, thẳng nhìn chằm chằm Liêu Tử Ngư trong lòng chậm rãi phiếm ra chút hàn ý. Liêu Tử Ngư yết hầu giật giật. Thịnh Diệp là số ít biết tình hình thực tế người chi nhất, đối với hắn tầm mắt Liêu Tử Ngư mạc danh liền có chút nói không được, nàng tự cho là chính mình là quỷ thủ truyền nhân thôi, tới nơi này mất mặt xấu hổ tới, về sau thả xem nàng như thế nào mất mặt đi. Nói không tỉ mỉ đem lời nói hàm hồ cho qua chuyện, đối với mọi người kinh dị tầm mắt, Liêu Tử Ngư lại không cam lòng nhắm chặt miệng không nói thêm gì nữa, lo chính mình tìm cái ly Thịnh Diệp rất xa địa phương ngồi qua đi. Tĩnh Bạch không phải nói đã đem Thịnh Diệp vấn đề giải quyết sao? Nói cho Thịnh Diệp nàng là Tô Khanh lưu tại trên đời duy nhất truyền nhân, còn đặc biệt đem quỷ thủ tín vật lấy ra tới cho hắn nhìn nhìn, chứng minh Tô Khanh thật sự đem quỷ thủ vị trí truyền cho nàng, vì cái gì hắn còn sẽ như vậy nhìn chính mình. Liêu Tử Ngư trong lòng có chút bất an, lúc trước Thịnh Diệp cùng Tô Khanh quan hệ chính là như nước với lửa, nàng nhớ rõ hưu hạn vài lần ở kỳ gia nhìn thấy Thịnh Diệp, hai người đều là ở khắc khẩu bộ dáng, có thể làm tính tình bình thản Tô Khanh táo bạo thành cái loại này bộ dáng. Trên đời này Liêu Tử Ngư cũng chỉ gặp qua Thịnh Diệp một người. Chu Huyền Ánh cũng chú ý tới Thịnh Diệp không đúng, nàng là cái phản ứng trì độn, cũng chưa từng có yêu cầu xem người sắc mặt thời điểm, trực tiếp tùy tiện chọc chọc Thịnh Diệp cánh tay, ngươi làm sao vậy? Thịnh Diệp liếc mắt, không có việc gì, ta trước rời đi trong chốc lát. Lời còn chưa dứt, Thịnh Diệp đã đứng dậy rời đi chỗ ngồi, trực tiếp đi tới Liêu Tử Ngư trước mặt. Ra tới, Thịnh Diệp nhìn nàng liếc mắt một cái, ta có lời hỏi ngươi. Liêu Tử Ngư rụt rụt cổ. Tiết Lão lập tức liền phải kêu chúng ta đi vào, ta. Thịnh Diệp túi đầu nhìn hướng Liêu Tử Ngư, trong mắt đã mang theo rõ ràng uy hiếp, Liêu Tử Ngư nuốt nuốt nước miếng, có tò mò tầm mắt đã đánh giá lại đây. Liêu Tử Ngư rõ ràng đối Thịnh Diệp rất là kiêng kỵ, do dự một cái chớp mắt vẫn là đứng lên, mà không lên tiếng đi theo hắn đi ra ngoài. Tới rồi một chỗ yên lặng không ai địa phương, Thịnh Diệp mới ngừng bước chân, Liêu Tử Ngư cẩn thận ly hắn hai bước xa. Nàng còn không có quên lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Diệp thời điểm tình hình. Nhìn qua diện mạo rất là ôn nhu xoáy khí nam nhân cười ghé vào Tô Khanh bên thai thấp giọng nói cái gì, kìm sắt dường như hai tay nhẹ nhàng ninh nàng cánh tay, chút nào không bận tâm Tô Khanh trên mặt đã đau mồ hôi đầy đầu. Liêu Tử Ngư chỉ mơ hồ biết lúc trước Tô Phụ qua đời trước tựa hồ không ngừng làm ơn kỳ gia chiếu cố Tô Khanh, cùng giao hảo nhiều năm Thịnh gia cũng chào hỏi qua, đến nỗi vì cái gì sau lại Tô Khanh cùng Thịnh gia hiếm khi lui tới, cùng Thịnh danh dự gia đình mình nhất hiện Thịnh Diệp lại là một bộ đối thủ một mất một còn bộ dáng, nàng lại là không biết. Đặc biệt ở Tô Khanh sau khi chết, cái thứ nhất tìm tới môn tới thế nhưng là Tô Khanh duy nhất đối thủ một mất một còn Thịnh Diệp, đối này kỳ Tĩnh Bạch vẫn luôn ngậm miệng không nói chuyện nguyên do, chỉ cảnh cáo Liêu Tử Ngư gặp được người này rồi tránh đi, hơn nữa tuyệt đối không thể lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên đã bái Tiết Lao đương sư phó, đây là trốn cũng chưa chỗ trốn rồi. Phía trước Thịnh Diệp tìm tới thời điểm vẫn luôn có kỳ Tĩnh Bạch chống đỡ, lần này thấy Tiết Lao kỳ Tĩnh Bạch lại không phương diện ra mặt. Không nghĩ tới Thịnh Diệp sẽ trực tiếp ở chỗ này đổ nàng. Biết ta vì cái gì sẽ đến bái sư sao? Thịnh người nhà đều từ nhỏ tập võ, Thịnh Diệp so với bình thường cường thân rèn thể nam nhân nhìn qua nhiều vài phần khác hẳn lưu loát cùng lãng rộng xoáy khí, nếu không phải có chút sợ hắn, Liêu Tử Ngư còn phải đối có như vậy một bộ hảo dáng người nam nhân thưởng thức thượng trong chốc lát. Liêu Tử Ngư cẩn thận nói, thủ điêu không phải một ngày là có thể luyện thành, ta tưởng Thịnh tiên sinh hẳn là cùng ta giống nhau. Ta vì ngươi tới. Thịnh Diệp thình lình đánh gãy Liêu Tử Ngư nói. Liêu Tử Ngư ngẩn ra, trên mặt tức khắc có chút ngoài ý muốn, tiếp theo chính là chút thụ sủng nhược kinh. Không, không thể nào, chúng ta cũng không có gặp qua vài lần. Thịnh Diệp ôn hòa cười, bởi vì diện mạo xoáy khí ánh mặt trời, hắn cười rộ lên hơi có chút xuân thủy hòa tan ấm áp. Tô Khanh là chết như thế nào, ta sẽ tự mình điều tra ra, kỳ ra những cái đó cáo giả cái đuôi tàng được nhất thời lại tàng không được một đời, đến nỗi ngươi, tốt nhất đem bí mật cấp che rắn chắc. Nếu làm ta biết nàng chết cùng ngươi có quan hệ, tin tưởng ta, sẽ không chỉ là đền mạng đơn giản như vậy. Trước người nam nhân rõ ràng là cười, kia con ngươi quang lại lạnh băng như là kết thật dày băng xương, Liêu Tử Ngư sau lưng lông tơ từng cây nháy mắt dựng lên. Lúc trước bởi vì Thịnh Diệp lệnh người hoa mắt say mê cười mà hơi hơi thất thần, nàng giống như là bị ai nên diện bắt một chậu nước lạnh, đột nhiên chính là một cái giật mình. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thịnh Diệp rũ mắt, cái kia ngốc nữ nhân, ta sớm đã cảnh cáo nàng ly kỳ tính bạch kia hôn đản xa một chút. Khẽ cắn môi, Thịnh Diệp lại không có nói thêm gì nữa, hắn cuối cùng lạnh lùng nhìn mắt Liêu Tử Ngư, trong giọng nói cảnh cáo ý vị liền tương đối rõ ràng. Ta mặc kệ các ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Quỷ thủ truyền thừa có bao nhiêu nghiêm khắc ta so ngươi rõ ràng, kia nữ nhân lại xuẩn cũng sẽ không đem thân phận như vậy nhường cho ngươi, về sau đừng làm cho ta nghe được một câu ngươi mạo nhận nàng trước kia công tích nói, ta sợ chính mình sinh khí hạ sẽ nhịn không được không chừng cứ trước liền tùy tiện động thủ, nghe rõ sao? Liêu Tử Ngư lui ra phía sau một bước, nàng thật sự là lý giải không được như thế nào sẽ đột nhiên liền toát ra tới cái sẽ thay Tô Khanh xuất đầu người, bọn họ hai cái nên là kẻ thù không phải sao? Nàng nhớ rõ Tô Khanh đối Thịnh Diệp chán ghét thực. Thịnh Diệp mỗi lần thấy Tô Khanh cũng biểu tình chán ghét. Tại sao lại như vậy? Thịnh Diệp thế nhưng là vì điều tra Tô Khanh nguyên nhân chết mới đột nhiên quyết định bái sư. Liêu Tử Ngư trong lòng phát lạnh, biểu tình tức khắc hoảng loạn lên. Nàng là bệnh chết. Liêu Tử Ngư ra vẻ chấn định nói, ta mặc kệ ngươi muốn tìm cái gì chứng cứ, ta là. Nàng xảy ra chuyện trước hai ngày chúng ta vừa mới đã gặp mặt. Thịnh Diệp lạnh lùng đánh gãy Liêu Tử Ngư nói, Liêu Tử Ngư còn tưởng tiếp theo phủi sạch quan hệ. Ngay sau đó Thịnh Diệp nói lại làm nàng trước mắt đột nhiên tối sầm. Như vậy, Tô Khanh có đã nói với các ngươi sao, ngươi cùng Kỳ Tĩnh Bạch sự, là ta nói cho nàng. Kia ngu xuẩn, Thịnh Diệp ánh mắt đông dưng âm u lên, nếu biết từ nàng tính tình cùng Kỳ Tĩnh Bạch rào hợp ở bên nhau sẽ là như vậy cái hậu quả, hắn lúc trước liền không nên bởi vì mềm lòng mà không đành lòng khó xử nàng. Nếu lúc trước cưỡng chế nàng gả cho chính mình, Thịnh Diệp ánh mắt ám ám, hắn sẽ không bỏ qua những người này. Vô luận bọn họ như thế nào xảo ngôn lệnh sắc, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Tô Khanh chết cùng bọn họ tuyệt đối thoát không được căn hệ. Nàng vốn nên là chính mình tân nương mới đúng. Nàng vốn dĩ liền tính tình quật, hắn không nên bởi vì bực nàng liền không hề quản nàng. Hắn như thế nào có thể nói cho nàng như vậy tin tức sau, còn tin kia xuẩn nữ nhân mặt ngoài nhất phái nhẹ nhàng, biết rõ kỳ ra nguy hiểm, còn mặc cho nàng một người lẻ loi trở về. Bên kia vào chính sảnh Tô Khanh. Đang bị ngồi ở chủ vị thượng gỗ tử đàn ghế bành ghế tiết lao từ trên xuống dưới đánh giá. Ta nếu nói không muốn thu ngươi đâu. Qua tuổi nửa trăm lão nhân đen hai má đã thật sâu hãm đi vào, xám trắng mà thô dài lông mày hạ là một đôi bắt bẻ tam giác mắt, cái này nhìn qua nhỏ gầy mà chua ngoa lão nhân đối với Tô Khanh không âm không dương hỏi, thiệt chúng ta toàn bộ tiết ra tiêu thụ con đường tới uy hiếp ta, như thế nào, ta nếu là thật sự không muốn thu ngươi. Kia Phó Sầm thật đúng là chuẩn bị đem chúng ta tiết ra cũng sửa trị cái cửa nát nhà tan không thành. Tô Khanh trong lòng hơi kinh ngạc, trách không được. Thế nhưng là bởi vì như vậy nguyên nhân, cũng đích xác như là kia hỗn đản có thể làm được sự tình. Xin lỗi, ta không biết hắn. Thiếu ở trước mặt ta giả ngu. Thu cái kỳ ra người ta nguyện ý, thu Thịnh ra tiểu tử ta cầu mà không được, ngay cả kia Chu nha đầu cũng là có vài phần thật bản lĩnh, ngươi xem như cái gì mặt hàng. Liên tính bị bắt thu ngươi. Ta cũng sẽ không dạy cho người thứ gì. Tiết lao táo bạo cường điệu, các ngươi tưởng mở, kia được xưng quỷ thủ lão gia hỏa nhưng đều thua ở ta trên tay, ta mới sẽ không giáo ngươi. Tô Khanh đột nhiên gian trầm mặc xuống dưới, một đôi thủy nhuận con ngươi đen kịt nhìn về phía Tiết lão. Nga. Tô Khanh khỏe môi nhẹ tiểu, quỷ thủ bại trong tay người thượng quá. Nay cùng nàng biết đến phiên bản, nhưng không quá giống nhau đâu. Ngài giống như hiểu lầm cái gì, ta nói ta nguyện ý bái ngươi vi sư sao? Tô Khanh nhẹ giọng nói, chuyện khi nào? Chương 30. Tô Khanh nói âm rơi xuống, Tiết Lao tức khắc thổi dâu trừng mắt. Không bái sư. Không bái sư ngươi cầm ta ngọc bài làm gì? Tiểu nha đầu miệng còn rất ngạnh. Ngươi đương ngươi hiện tại trạm chính là địa phương nào? Tưởng cãi nhau cũng ước lượng một chút chính mình dưới chân miếng đất kia nhi, đây là ta Tiết gia. Tiết gia. Nói Tiết Lao cặp kia tam giác trong mắt thả ra đắc ý tinh quang, vóc dáng nhỏ hắn cầm nâng cao cao, mãn nhãn thắng lợi kiêu căng ngạo mạn, rất giống là cái cãi nhau xảo thắng tiểu hài tử giống nhau. Tô Khanh tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cũng không màng Tiết Lao nháy mắt lại dựng lên lông mày, nàng thậm chí còn không nhanh không chậm cho chính mình đổ ly trà. Ngài không nghĩ thu ta, trùng hợp ta cũng không nghĩ bái sư, tựa như ngài là bị hiếp bức thu đồ đệ giống nhau, ta cũng là bị bắt tới bái sư tới, không muốn thu, ngài chính mình đi cùng Phó Sầm nói, ở ta nơi này nói là vô dụng. Tô Khanh cười tủm tỉm nhấp khẩu nước trà, quả nhiên, Tiết Lão vừa nghe nàng lời nói, sắc mặt lập tức khó coi lên. Nàng như là ngại trước mắt này tiểu lão đầu nín thở không đủ, buông chén trà lại bỏ thêm một câu, bất quá ngài nếu nói như vậy, ta cũng không hảo quá làm khó người khác, bái sư ta là tuyệt đối sẽ không bái, đến nỗi giải thích, vậy đến từ ngài tự mình đi cùng Phó Sầm nói, này ta sẽ không quản. Tiết Lão vốn là không cam lòng với bị Phó Sầm uy hiếp, tưởng lấy này tiểu nha đầu chèn ép hai câu ra hận rồi, không nghĩ tới thế nhưng bị nàng phản thắng một nước cờ, hao tổn tâm cơ được hắn đồ đệ danh lệch. Bình thường dưới tình huống đều nên là hảo hảo lấy lòng hắn mới đúng, người này khen ngược, làm theo cách trái ngược, đảo như là nàng càng ghét bỏ hắn giống nhau. Còn cái gì nàng là bị hiếp bức bái sư, lời này lấy ra đi có thể có mấy người tin. Bất quá là vì trình miệng lưỡi cực nhanh thôi, nhưng cố tình Tiết Lão cũng thật đắc tội không được Phó Sầm, liền như vậy bị nàng nửa vời đổ, khí xanh cả mặt lăng là nửa ngày không tìm được phản bác trở về nói, chỉ có thể ưỡn ngực lặp lại phía trước nói, ta sẽ không dạy ngươi, cho dù thu ngươi. Ta cũng sẽ không dạy ngươi. Tô Khanh cười khẽ, ngài không thu cũng thành. Tiết Lão khí ngựa răng, manh chụp một chút bàn, ngươi làm càn. Ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, tin hay không ta một câu công phu là có thể làm ngươi tại đây nghề lại ngốc không đi xuống. Ta Tiết Tường Trạm Ngọc ở trong ngành xưng một câu đệ nhị, còn có ai dám lại đứng ra nói chính mình là đệ nhất. Ngươi này tiểu nha đầu quá mức ngang ngược tiêu ngạo điểm. Tô Khanh trên mặt cười phai nhạt chút, đúng không, kia ngài năm đó vì cái gì sẽ đột nhiên ẩn lui đâu. Dừng một chút, Tô Khanh ý vị thâm trường nhìn Tiết Lão, nàng thân mình hơi hơi thăm trước, như là tò mò, cặp kia ôn nhuận mắt đen lại mang theo ba phần lãnh trào, hoặc là nói, ngài vì cái gì đột nhiên tại đây thời điểm lại đột nhiên rời núi đâu. Người khác không biết, Tiết Lão nếu lúc trước có thể tìm tới tổ phụ, nàng không tin Tiết Tường sẽ không biết quỷ thủ hậu nhân rốt cuộc là ai, thu Liêu Tử Ngư vì đồ đệ. Lúc trước Tiết Lão khẩu khí cực đại, vì bức Tô Khanh tổ phụ rời núi tỉ thí, thậm chí không tiếc lập hạ trọng thề. Luôn miệng nói chính mình tay nghề nếu có thể bị quỷ thủ cấp so xuống dưới, cam nguyện ở về sau nhật tử lại không ra sơn. Hiện tại cuối cùng một cái quỷ thủ hậu nhân cũng đã chết, quy ẩn nhiều năm như vậy Tiết Lão đảo như là cái thế ngoại cao nhân giống nhau lại thần thần bí bí xuất hiện. Quỷ thủ thua ở hắn thủ hạ. Khẩu khí lược lớn chút. Tiết Lão sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Tô Khanh thần sắc đột nhiên trở nên có chút cảnh giác, ta rời núi tự nhiên có ta rời núi đạo lý, vì cái gì phải hướng ngươi cái tiểu nha đầu giải thích. Trong đó thâm ý lại nơi nào là ngươi có thể thể hội đến ra. Nói đến nước này liền không có gì ý tứ, Tô Khanh lười đến cùng hắn dây dưa, đơn giản trực tiếp đứng dậy, vậy nói như vậy định rồi, học nghệ thời gian ta sẽ đúng hạn đến nỗi bái sư liền trước miễn đi, ngài xem không thượng ta cũng không bái sư ý niệm, nếu ngài thật sự có thể nói thông Phó Sầm không cho ta lại qua đây, ta tự nhiên cầu mà không được, nếu không thể nói, khả năng ngài liền không thể không chịu đựng ta một đoạn thời gian. Nói xong Tô Khanh lễ phép gật đầu, cũng không đợi Tiết Lão nói cái gì nữa, xoay người liền rời đi chính sảnh. Tiết Lão tức khắc bị nàng làm càn hành vi khí cái ngưỡng đảo. Nay cùng hắn dự đoán tình huống nhưng không quá giống nhau, hắn vốn là muốn buộc Tô Khanh chính mình biết khó mà lui, hảo tự mình đi cùng Phó Sầm nói chính mình không muốn bái sư nói, như thế nào liền vòng quanh thành làm hắn đi nói. Hắn nếu là thật có thể nề hà được Phó Sầm, còn dùng đến ở chỗ này cùng nàng đánh nửa ngày lời nói sắc bén sao. Nghẹn một bụng hỏa Tiết Lão ngồi ở ghế thái sư sinh nửa ngày hơn rồi. Khó khăn đem ngực kia khẩu khí xuyến đều đặn, vừa nhấc mắt sắc mặt lại là tối sầm. Vốn dĩ nên làm bái sư lễ kính đi lên nước trà hiện tại trống chân ở trên bàn phóng. Tô Khanh thế nhưng đem nên cho hắn bái sư trà cấp uống lên. Đang bị kia làm càn tiểu nha đầu khí mãn nhà ở loạn chuyển, Tiết gia hạ nhân đột nhiên cung kính đi lên trả lời, Tiết Lão, khách nhân đã đợi có trong chốc lát, ngài xem khi nào đi gặp. Chính khí Tiết Lão không kiên nhẫn vẫy vây tay, đẩy đẩy, không thấy. Hạ nhân sắc mặt có chút khó xử. Chính là bên kia tới người. Không thấy tựa hồ có chút không thích hợp đi. Tiết Lão trầm khuôn mặt nói, kia Phó Sầm tự mình tới cũng liền thôi, ta bán hắn vài phần mặt mũi đi gặp cũng không phải không được, tùy tùy tiện tiện phái tới cá nhân muốn gặp ta liền đi, khi ta là người nào. Hạ nhân muốn nói lại thôi nhìn Tiết Lão, Tiết Lão thở phì phì vỗ cái bàn, đi xuống, ta nói không thấy chính là không thấy. Người tới chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống. Đảo không phải hắn không biết đại thể ngạnh muốn xúc này rủi ro. Thật sự là kia chờ ở thiên đại sảnh người nhìn. Không tốt lắm chọc bộ dáng, tổng cảm thấy so với phía trước kia tự mình đã tới một chuyến Phó Sầm diễn xuất còn muốn nghiêm chỉnh thượng vài phần, nhìn thật sự không giống như là Phó gia hạ nhân A. Nhưng trước đó truyền lời lại đây lại thật là lúc trước đã tới một chuyến Phó gia người. Thiên đại sảnh đợi một hồi lâu, Cố Giác còn ở thong thả ung dung nhìn bác cổ giá thượng vài món tinh xảo bài trí, trên mặt hắn đảo không có gì không kiên nhẫn bộ dáng. Cố Nhất cùng Cố Nhị sắc mặt lại có chút phát cương, không được ra bên ngoài nhìn, trong lòng minh bạch Cố tiên sinh trên mặt không hiện, nhẫn mại sợ là sớm đã háo không sai biệt lắm. Thật đúng là hiếm khi có người ở Cố tiên sinh tự mình bái phỏng dưới tình huống làm hắn đợi lâu, này tiết ra người là ngại chính mình sống quá tự tại, muốn tìm chút không thoải mái. Cũng không biết Lỗ Thanh Mặc rốt cuộc như thế nào truyền nói. Nhưng Cố Nhất cùng Cố Nhị hiển nhiên xem nhẹ sự tình nghiêm trọng trình độ, đợi một hồi lâu cũng liền thôi, không trong chốc lát thiên đại sảnh vào được cái co rúm tiết ra hạ nhân, người tới thật cẩn thận nhìn mắt thiên đại sảnh vài vị cao to trắng hán, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở nhìn qua tính tình tốt nhất Cố Giác trên người. Tiết lao còn có chút sự tình muốn nội, hôm nay chịu không ra thời gian tới gặp các ngươi, không bằng các ngươi hôm nào lại đến đi. Cố Giác dừng ở một tôn yên màu tím Phật Di Lặc Thanh Hải Ngọc Thượng tầm mắt sai rồi sai, sắc đạm như nước hôi mâu hơi liễm. Ngà. Cũng không biết vì cái gì, đứng ở cửa tiết giá hạ nhân đột nhiên liền cảm thấy thiên đại sảnh nhiệt độ không khí hạ thấp vài độ, đồng thời bị hai cái gần 2 mét cao dị quốc tráng hán nhìn chằm chằm hắn trên cổ đột nhiên liền lạnh lạnh, hai cái bắp chân lập tức liền có chút nhũn ra. Người tới chính hãi hùng khiếp vía đứng ở tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì mù đường mà vòng hơn nửa ngày mới tìm được thiên thính lộ Tô Khanh đầu vóc choáng váng tìm trở về, nàng nhìn thiên đại sảnh có chút khác thường mấy người. Trưng cầu tầm mắt cuối cùng dừng ở Cố Nhất trên người. Đây là... Làm sao vậy? Cố Nhất sắc mặt hắc trầm nói, nhà này lão nhân không chịu thấy Cố tiên sinh. Tô Khanh ngẩn ra, nhìn mắt nơm nớp lo sợ tiết ra hạ nhân, tâm tư lược chuyển hạ, không cấm có chút không biết nên khóc hay cười. Nên không phải là tiết lão bị chính mình cấp khí đến, tức giận hạ đem khí giải tới rồi nơi này tới đi. Chiếu tiết tưởng đối phó sầm kia phó tức giận rồi lại kiêng kỵ không thể nề hà bộ dáng, không đạo lý sẽ đối Cố Giác là như vậy cái thái độ. Tô Khanh trong lòng khó được nổi lên chút vui sướng khi người gặp họa ý niệm, gia nhân này hẳn là không biết phó sầm cùng Cố Giác quan hệ, cái này sợ là đắc tội sai rồi người. Mảnh dài lông mi chớp chớp, Tô Khanh ôn thanh nói, như vậy à, tiết lão cũng không chịu thu ta đương đồ đệ đâu, chúng ta hôm nay tới tựa hồ không phải thời điểm, chắc là phó sầm nơi nào không có công đạo rõ ràng, chi bằng chúng ta đi về trước, chờ tiết lão tâm tình hảo lại đến bái kiến. Tô Khanh rất thông minh, kia ngữ khí như cũng là nhu hòa cung kính. Lại đem tiết lão cùng phó sầm các thắng một nước cờ, cố tình còn làm người bắt không đến dấu vết. Lời này vừa ra, thiên đại sảnh độ ấm sơ xảy gian liền lại hạ thấp vài phần, còn đứng ở thiên đại sảnh tiết giá hạ nhân trên đầu lập tức liền thấy hãn. Này nhìn qua kiểu kiểu khiếp khiếp nữ nhân nói nghe đi lên thật là ở giải vây không sai, nhưng vì cái gì tổng làm người có loại ở lửa cháy đổ thêm dầu cảm giác. Nhất định là hắn ảo giác. Bài kiến. Cố Giác không mặn không nhạt lặp lại một lần Tô Khanh nói. Dây mỏng vừa phải khỏe môi gợi lên mặt ý vị không rõ độ cung, không giống như là bực bội, cũng không giống như là bị làm tức giận, tựa hồ có chút nghiền ngẫm, lại làm người khắp cả người sinh lạnh. Không cần. Cố Giác nói, nếu hôm nay không có phương tiện, chúng ta đây đi trước đi. Tô Khanh hơi kinh ngạc, coi chừng một cùng Cố Nhị phản ứng, nàng nguyên bản cho rằng Cố Giác sẽ phát tốt nhất một hồi lửa lớn, thế nhưng liền như vậy tính. Tô Khanh nhìn mắt Cố Giác sắc mặt, thanh thanh lánh lánh, như cũng là ngày thường lạnh lùng cùng không chút cầu thả. Lại nói tiếp nàng tựa hồ đích xác chưa thấy qua hắn phát hỏa thời điểm, Cố Giác bên người hình người là sợ hắn, liền phó sầm đối thượng hắn đều có chút đề phòng bộ dáng, nhưng Tô Khanh thật đúng là không biết Cố Giác rốt cuộc nơi nào có thể dẫn tới bọn họ luôn là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Ít nhất nếu như vậy đãi ngộ rơi xuống phó sầm trên người, một hồi phát tắc cùng tì vết tất báo là không thể thiếu, Cố Giác nhưng thật ra liền như vậy trực tiếp tính. Thông minh đi theo mấy người phía sau trầm tư Tô Khanh lại không có nhìn đến. Thấy Cố Giác phản ứng Cố Nhất Cố Nhị không hề có nửa điểm thả lỏng dấu hiệu, kêu biểu tình ngược lại càng căng chặt chút. Đi mau đến tiếp cận chính sảnh trên đường khi, Cố Giác đột nhiên dừng bước chân, nhặt nhẹo hôi mâu hướng tới một chỗ nhìn qua đi. Cố Nhất nhanh chóng nhìn lướt qua, thấp giọng nói, là Tiết Khải. Tiết Khải là Tiết Lao trưởng tử, hôm nay Tiết Lao rời núi, làm Tiết ra bên ngoài thượng người cầm quyền Tiết Khải tự nhiên không đi công ty, đặc biệt ở nhà phụ trách xã giao tiếp đãi. Làm khách nhân, lý nên đi bái kiến một chút chủ nhân gia. Cố Giác nhàn nhạt nói, đi theo bên cạnh phụ trách đưa Cố Giác mấy người đi ra ngoài phó gia hạ nhân tức khắc cả kinh, vội đi cản. Tiết Tổng ở vội vàng đâu, này có chút không thích hợp. Nhưng lúc trước còn thực dễ nói chuyện mấy người lúc này lại như là nhìn không thấy hắn giống nhau. Cố Nhất quạt hương bổ dường như đại trưởng một bác, Tiết gia hạ nhân giống như là cái giấy làm người giống nhau, kêu lên một tiếng, xoay cái vòng lảo đảo phát gục ở trên mặt đất. Tô Khanh ngây người. Nàng trơ mắt nhìn Cố Nhất Cố Nhị giống hai cái thổ phỉ giống nhau. Đại mã kim đao ở phía trước mở đường, Cố Giác không nhanh không chậm theo ở phía sau, ba người liền như vậy bay thẳng đến vẻ mặt không thể hiểu được Cố Khải đi qua. đưa lưng về phía mấy người Liêu Tử Ngư còn không có nhận thấy được phía sau dị động, trong miệng như cũ ở tràn đầy tự tin nói. Tiết Lao không phải làm chính thức bái sư trước mỗi người giao một kiện trạm ngọc tác phẩm sao. Ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nếu Tiết Thúc Thúc không tiếc chỉ giáo nói, cá bột nguyện ý hôm nay buổi tối đem ngọc bôi lấy tới cấp ngài quá xem qua. Đến nỗi lúc trước truyền ra tới lời nói vô căn cứ, ngài xem quá ta chạm ngọc sau tự nhiên biết kia kêu Tô Khanh nữ nhân hoàn toàn là ở múa dịu qua mắt thợ, không thể coi là thật, quỷ thủ truyền nhân tuyệt đối không phải là như vậy một cái da lông lược thông nữ nhân. Múa dịu qua mắt thợ Tô Khanh nhướng mày, đi theo đi ra phía trước. Chương 31. Tiết Khải cấp Liêu Tử Ngư đưa mắt ra hiệu, đồng thời cảnh giác lui ra phía sau một bước. Các ngươi là người nào? Liêu Tử Ngư lúc này mới hậu chi hậu giác xoay người, nhìn đến Tô Khanh nháy mắt sắc mặt tức khắc lạnh lùng, Tô Khanh. Như thế nào lại là ngươi? Nữ nhân này cũng thật đủ đúng là âm hồn bất tán, đi đến nơi nào đều có thể đụng tới nàng. Liêu Tử Ngư âm thầm cười lạnh, nàng vì né tránh Thịnh Diệp đã tránh tới rồi nơi này, lúc này mới vừa cùng Tiết Tổng Liêu Thượng không hai câu liền lại gặp được nữ nhân này, nói là trùng hợp ai tin. Tô Khanh rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới. Tiết Khải vừa nghe đến Tô Khanh tên, lập tức trong lòng liền minh bạch là chuyện như thế nào, lão gia tử bị Phó Sầm Úy hiếp thu đồ đệ sự tình Tiết Khải là biết đến. Bao gồm lao ra tử hôm nay cũng không có nhà ra nhận lấy Tô Khanh tin tức Tiết Khải cũng trước tiên phải tới rồi tin tức. Tiết Khải nhìn trước mắt cao to hai cái tráng hán cùng theo ở phía sau diện mạo xuất chúng cố giác, lập tức liền cho rằng này thế tới rào rạt ba người là tới cấp Tô Khanh xuất đầu. Liêu tiểu thư trước tránh một chút đi, nơi này ta tới xử lý. Liêu Tử Ngư vốn dĩ đang ở bực bội nhìn chằm chằm Tô Khanh, dư quang nhìn đến cố giác thời điểm ánh mắt đột nhiên quơ quơ, kinh diễm hạ không cấm thất thần một lát. Lúc này lại nghe được Tiết Khải nói chân càng là giống cắm rễ ở trên mặt đất giống nhau, động đều không muốn động thượng một tấc. Tiết Thúc Thúc, nàng là hướng về phía ta tới, tránh là tránh không được, chi bằng một lần nói rõ ràng. Liêu Tử Ngư chảo phúng tầm mắt cẩn thận lướt qua chân chính kẻ khiêu khích cố giác, tinh chuẩn dừng ở bảng quan Tô Khanh trên người. Ta biết Tiết Lao không có đồng ý thu ngươi, nói đi, ngươi lại chuẩn bị làm gì. Tiết Khải cũng hướng tới Tô Khanh nhìn lại, hắn cùng Tiết Lao lớn lên 6 phần tương tự. Một đôi tinh quang bắn ra bốn phía mắt nhỏ bắt bẻ nhìn thẳng Tô Khanh, có một đám tiết gia hạ nhân tại bên người, hắn đảo cũng không sợ trước mắt hai người kêu cao mã đại hắc y hề nhân, thân mình một sai liền chắn Liêu Tử Ngư trước mặt. Cố giác nhướng mày, vốn dĩ vững vàng sắc mặt mang theo ba phần thú vị, nhướng mày hướng tới Tô Khanh nhìn lại, ngươi nhận thức. Bị không thể hiểu được liên lụy đi vào Tô Khanh chính rũ mắt không biết tưởng chút cái gì, nghe được cố giác nói mới dương mắt nhìn lại, màu hồng nhạt cánh môi nết lên nhu hòa độ cùng, ngữ khí bình thản. Không coi là nhận thức, nhị truyền nàng giả mạo quỷ thủ hậu nhân thân phận, cho nên luận bản quá một lần, nàng tay nghề quá mức vụ về, lúc sau liền rốt cuộc không cùng nàng tiếp xúc qua. Liêu Tử Ngư vừa nghe lời này sắc mặt liền thay đổi, trong giọng nói mang theo vài phần không thể tưởng tượng, ta không nghe lầm đi, ngươi cái tiểu nha đầu trong miệng tay nghề vụng về nói chính là ta. Hỏi xong Liêu Tử Ngư như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, hơi có chút không biết nên khóc hay cười bộ dáng, trên mặt thần sắc như là ở sinh khí. Càng nhiều vẫn là ước chế không được phúng cười. Ngươi còn biết chính mình là ai sao? Liêu Tử Ngư hỏi, huống hồ thượng một lần tỉ thí vốn dĩ chính là bị người động tay chân, ngươi sẽ không thật tưởng ngươi kia khối phá ngọc hoàn thắng được đi. Luận lực đạo, luận hơi điêu, ngươi loại nào so được với ta? Ngươi đúng là âm hồn bất tán vẫn luôn quấn lấy ta liền tính, hiện tại thế nhưng còn dám ngay trước mặt ta nhi liền nói ẩu nói tả. Suy, ngươi tay người hảo, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, Tiết Lao vì cái gì không chịu thu ngươi? Này vẫn là ban ngày ban mặt đâu, nói cái gì nói mớ. Tô Khanh vốn đang tính bình thản sắc mặt phai nhạt, một đôi mượt mà ngăm đen con ngươi hướng tới châm chọc mỉa mai Liêu Tử Ngư nhìn qua đi. Liêu Tử Ngư, nhìn ta. Liêu Tử Ngư vốn dĩ chính tức giận phúng cười, nghe được như vậy quen thuộc đến trong xương cốt gọi thành cơ hồ này đây vì chính mình xuất hiện ảo giác, nàng nháy mắt dương mắt nhìn về phía Tô Khanh. Lại đối thượng cặp kia không biết làm nàng đã làm bao nhiêu lần ác mộng quen thuộc ánh mắt, Liêu Tử Ngư mặt kinh hách hạ tức khắc liền trắng. Liêu Tử Ngư, nhìn ta. Nay nửa tức ngọc Phật chú ý chính là thuận thế mà làm, không cần dùng làm truyền thống ngồi xếp bằng tư thái, lại sai một lần, liền không cần lại đến thấy ta. Liêu Tử Ngư, nhìn ta. Ta làm ngươi tay vức, vì cái gì không nghe lời một hai phải dùng nước thuốc. Lại gạt ta một lần, liền lăn ra ta sân. Ngoan cá bột, nhìn ta, ta hận nhất người khác phản bội ta, ngươi ngày thường có thể cùng ta nói giỡn, vui đùa ầm ĩ cũng thành, ta sẽ cẩn thận đem ngươi muốn học giao cho ngươi. Ta bản tốt lạnh sơn Nam Hồng là bị ngươi trộm đi, lấy về tới, đó là phải cho Thịnh gia đưa đi, chỉ này một lần, lại động tay chân, ta sẽ phế đi ngươi tay. Ngươi nọ tức giận thời điểm mới có thể như vậy dùng tên đầy đủ kêu nàng, nàng răn dạy Liêu Tử Ngư thời điểm nhất định muốn cho Liêu Tử Ngư nhìn thẳng nàng đôi mắt, cũng là như vậy lãnh đạm biểu tình, mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài đóng băng, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật sớm đã ẩn chứa ngập trời lửa giận. Không thể làm tức giận, không thể phạm vào kiêng kỵ, không thể ngỗ nghịch nàng ý tứ, không thể lừa nàng, giấu nàng, khinh nàng, bôi nhọ nàng, nàng tựa như thiên sơn thượng nhất thánh khiết độc thế hoa sen, bất luận cái gì bất kham dơ bẩn đều không có tư cách tiếp cận nàng. Liêu Tử Ngư sợ cực kỳ như vậy Tô Khanh, cũng hận cực kỳ như vậy Tô Khanh, vô luận Kỳ Tĩnh Bạch ngầm đối nàng có bao nhiêu ôn hòa săn sóc, đối thượng tức giận Tô Khanh khi giống như là trên thế giới này không còn có một cái gọi là Liêu Tử Ngư nữ nhân còn ở bọn họ bên người đứng. Hắn nhìn không tới còn ở ủy khuất gạt lệ Liêu Tử Ngư, trong ánh mắt chỉ còn lại có Tô Khanh một người, đau lòng như là hận không thể muốn đem toàn thế giới chắp tay cho nàng đưa đi, chỉ vì làm nàng nhăn chặt giữa mày bình phục thượng một cái trước mắt. Người Tô tỷ là miệng dao găm tâm đậu hủ, nàng người thực thiện lương thực hảo, nói những lời này đó cũng bất quá là ở doa ngươi, về sau không cần chọc nàng sinh khí. Kỳ Tĩnh Bạch luôn là nói như vậy, nhưng ai hiếm lạ kia tiện nhân miệng dao găm tâm đậu hủ. Đều là nữ nhân, dựa vào cái gì nàng phải chịu nàng như vậy trà đạp. Lại lần nữa đối với như vậy làm nàng bản năng tính cảm thấy sợ hãi kiêng kỵ ánh mắt, Liêu Tử Ngư trong đầu như là bị ai dùng thật lớn đồng la tàn nhẫn gõ một cái, tiết hầu như là bị người gắt gao nắm. Miệng khô lưỡi khô gian thế nhưng có chút không thở nổi. Tô Khanh thấy thế hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một tia trào phúng, dây lát gian lại rũ xuống mí mắt, nhàn nhạt nói, là ta không muốn ở tiết gia bái sư, trên đời này còn không có người có tư cách tới làm sư phó của ta, tự nhiên cũng không ai có thể đảm đương nổi không chịu thu ta làm đồ đệ tên tuổi. Đến nỗi thủ nghệ của ngươi như thế nào, ta sẽ không nhiều làm đánh giá, ta chỉ có thể nói nhập không được ta mắt, còn có vấn đề sao? Liêu Tử Ngư hoảng thần một lát, thẳng đến Tô Khanh rũ mắt mở miệng mới dần dần phục hồi tinh thần lại, nàng tưởng tiếp theo phản bác trở về, nhưng tâm lý lộn xộn hạ mãn đầu góc đều là lúc trước đi theo người nọ bên người khi từng dọn, trước mắt Tô Khanh cùng người nọ tức giận thời điểm bộ dáng thật sự là rất giống, Liêu Tử Ngư trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn tập trung không được lực chú ý. Tiết lão gia tử là cái hảo mặt mũi, năm đó đã xảy ra chuyện gì làm hắn đột nhiên quyết định ẩn lui, trừ bỏ lão gia tử một người ngoại ai cũng không biết. Bởi vậy bên ngoài truyền lưu Liêu Tử Ngư là quỷ thủ chuyên nhân, gặp qua những cái đó tinh phẩm trạm ngọc tiết khải là không nhiều ít hoài nghi, này một phen tranh chấp hạ hắn tự nhiên theo bản năng liền đứng ở cùng tiết gia giao hảo Liêu Tử Ngư một bên, tiết khải thấy nhìn qua ôn hòa vô hại Tô Khanh thế nhưng đem Liêu Tử Ngư cấp đổ nói không nên lời tới, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía mắt nhỏ tức khắc bất mãn nhìn chằm chằm qua đi. Tuổi con trẻ, tiểu cô nương vẫn là muốn khiêm tốn tốt hơn, không ai có tư cách làm người sư phó. Nay cửa biển khen có điểm đại. Nói ra cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Thôi, các ngươi tan đi, Liêu tiểu thư là ta khách nhân, chúng ta tiết ra không chào đón ngươi như vậy cố ý tìm tra người, người tới, tiễn khách. Khi nói chuyện Tiết Khải liền bày ra một bộ cự tuyệt tư thái, nghiêng người đi trấn an thần sắc không quá thích hợp Liêu Tử Ngư, không cần sợ nàng, đại đa số người vẫn là tin tưởng ngươi, các ngươi tỉ thí ta mơ hồ cũng nghe nói qua chút, bất quá nếu đồn đãi thắng nữ nhân kia chỉ chính là nàng, ta đây tuyệt đối tin tưởng ngươi Ngọc Điêu sư bị người động tay chân. Tiết Khải hư lạnh nói, ở Tấn Thành nhiều năm, Tô gia người là cái gì đức hạnh ta còn là rõ ràng, hỏng rồi ta tiết ra nhiều ít cọc sinh ý. Một đám ỷ thế hiếp người sâu mọn. Tiết Khải nói sau một lúc lâu lại không gặp người có động tĩnh, kỳ quái dương mắt vừa thấy, mới phát hiện bị phân phó tiến lên tiễn khách tiết ra hạ nhân các hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau, lăng là không một người dám lên trước đuổi người. Cố giác đối phạm sai lầm cấp dưới trước nay đều không thủ hạ lưu tình, lần trước bất quá là cùng Phó Sầm có một lần xung đột. Cố Nhất đã bị phát đi xuống lành 40 roi, vết roi đến bây giờ đều còn không có khỏi hẳn. Nhưng Cố gia từ trên xuống dưới như cũ đối hắn 10 vạn phần trung tâm không thay đổi, nguyên nhân chỉ có một, vô luận Cố gia xử sự có bao nhiêu bất cận nhân tình cùng không chút cầu thả, nhưng hắn bên vực người mình. Nay bên vực người mình cùng bình thường ý nghĩa thượng còn không quá giống nhau, vô luận là hắn địch nhân, bằng hữu, cấp dưới, cũng hoặc là làm tức giận phản bội người của hắn, ở không có hắn ngầm đồng ý dưới tình huống, những người này chỉ có thể từ hắn xử trí. Chỉ cần Cố Giác không động thủ, hắn bên người người liền vĩnh viễn là an toàn. Đương nhiên, cũng bao gồm thân phận xấu hổ Tô Khanh, tuy rằng thân phận của nàng thành nghi, Cố Giác lại đối nàng rất có thử bộ dáng, nhưng nàng là hắn mang đến tiết ra. Mà hiện tại thực rõ ràng, có người ở khi dễ Tô Khanh. Vẫn là ngay trước mặt hắn nhi bị hắn cấp vô tội liên lụy bị khi dễ. Người, lại đây. Cố Giác tùy tay chỉ cái bên cạnh sắc mặt trắng non tiết ra hạ nhân, trắng non nam nhân do dự nhìn Tiết Khải. Cho rằng Cố Giác ý tứ là làm hắn đưa bọn họ đi ra ngoài, lập tức tâm tình thấp thỏm tiến lên một bước. Kết quả trắng non nam nhân mới vừa đến gần rồi Cố Giác, trước mắt chính là trận lóe, mắt thấy một cái nắm tay không nhanh không chậm hướng tới chính mình bề mặt liền huy lại đây, trắng non nam nhân cả kinh, lập tức liền rỗi tay đi chắn. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, ngay sau đó trắng non nam nhân đã bị Cố Nhất cấp mềm mỉ sợi dường như một cái quá vai quăng ngã ném đi ra ngoài. Cố Giác không nhanh không chậm thu hồi chính mình vừa rồi làm bộ chém ra nắm tay, rất giống là hắn chỉ là rỗi người giống nhau, chây lười động tác ưu nhã lại tự phụ. Thiết ra đây là có ý tứ gì? Cố Giác đôi lông mày khỏe mắt đều là không vui cùng bộc lộ mũi nhọn, thế nhưng muốn ra tay đả thương người, không khỏi làm quá mức chút đi. Mọi người nhìn xem trên mặt đất ai ai ô ô đau hô lăn lộn trắng non nam nhân, nhìn nhìn lại mặt vô biểu tình thu hồi nắm tay Cố Nhất, trợn tròn mắt. Ngươi! Nói gì? Tiếp theo Cố Giác vung tay lên gian, Cố Nhất cùng Cố Nhị liền không lại cấp mọi người phản ứng thời gian, ở Liêu Tử Ngư từng đợt tiếng thét chói tai chung, Thiết Gia hạ nhân bao cắt dường như bị va chạm cái rơi rất tan tác, không trong chốc lát còn có thể an ổn đứng ở tại chỗ cũng chỉ dư lại sắc mặt trắng bệnh Tiết Khải cùng dọa hoa dung thất sắc Liêu Tử Ngư. Cố Giác như là nhìn không tới đầy đất kêu rên kêu thảm thiết, uy nghiêm đến không chút cẩu thả trên mặt như cũng là nhất phái nhạt nhẽo, dáng người cao dài cao lớn hắn thoáng rũ mắt, trên cao nhìn xuống nhìn bị này đột phát tình huống cấp dọa căng thẳng miệng không dám nói nữa Tiết Khải. Ta là một cái giảng đạo lý người. Cố Giác nhàn nhạt nói, ngươi Tiết Gia ra tay đả thương người, đưa ra giải quyết chung không khỏi quá thương cảm tình, giải quyết riêng đi. Tô Khanh. Tiết Khải tinh quang bắn ra bốn phía mắt nhỏ đã gục xuống mau nhìn không thấy, dùng sức sau này xúc thân mình, thấy này trận thế nào còn có một lát trước tự tin mười phần bộ dáng, ngươi muốn làm gì? Này vẫn là ở Tiết Gia. Ngươi nếu là dám làm bậy, ta là có thể báo nguy. Cố Giác câu môi, nâng nâng cảm ý bảo Cố Nhất tiến lên. Gấu khổng lồ dường như Cố Nhất hung thần ác sát đi bước một đến gần, dùng khó đọc tiếng chúng nói, dỡ xuống ba, vẫn là tá hai tay. Tiết Khải mắt tối sầm, thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu đi, các ngươi dám. Liêu Tử Ngư sớm run thành một đoàn, đối với như vậy mấy cái sát tinh liền xem cũng không dám lại coi trọng liếc mắt một cái. Tiết Khải cảnh cáo nói còn chưa nói xong, ngay sau đó chính là hét thảm một tiếng. Cổ tay của hắn đã lấy một cái vạn phần thanh kỳ góc độ bị phản chết qua đi, đau nhức hạ Tiết Khải lập tức liền phiên nổi lên xem thường. Liêu Tử Ngư hét lên một tiếng sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Cố Giác nhìn hắn hai mắt, hắn nhãn lực kinh người, dây lát gian liền nhận ra Tiết Khải trên người đáng giá nhất đồ vật nhi, ngón tay thon dài một vỗ, Tiết Khải trên cổ tay Phật Châu đã bị xả xuống dưới. Đồng dạng há hốc mồm Tô Khanh còn không có thể phục hồi tinh thần lại, cánh tay thượng liền truyền đến một trận lâu dài lực đạo. Nàng bị Cố Giác dùng cách làm hay xả đến bên người, cánh tay ấm áp, ngay sau đó kia Phật Châu đã bị tròng lên nàng tế bạch mảnh khảnh trên cổ tay. Cố Giác đối với Tô Khanh tới nói quá mức cao lớn, bộ Phật Châu thời điểm giống như là ở nửa ôm nàng giống nhau, trầm ổn hơi thở liền dừng ở Tô Khanh phát đỉnh. Cấp, đưa ngươi, Bắc Tống Hoàng thất bí bảo. Tô Khanh sửng sốt, nhấp môi nói, không cần, đây là giả. Cố Giác cười nhạo, không thèm để ý phất đi Phật Châu chuối hạt góc cạnh thượng bắn đến vết máu, ngại dơ. Cũng là cái ngốc, đây là vật báo vô giá, thu đi. Tô Khanh. Này thật là giả. Nàng thân thủ làm. Lúc trước đưa cho Kỳ Tĩnh Bạch sinh nhật hạ lễ. Cố Giác như là trấn an nào đó ấu tiểu động vật họ mèo dường như vô vỗ Tô Khanh phát đỉnh, tính làm lễ gặp mặt, rốt cuộc xem như ta đệ muội, tổng không hảo bạc đãi ngươi. Bên này hai người đang nói chuyện, bên kia Tiết Khải lại là hét thảm một tiếng, Cố Nhất đã nhanh chóng đem hắn bị tá thủ đoạn cấp chết trở về. Cố Giác xoay người nhìn lại. Các ngươi Tiết Gia ủy thế hiếp người, ta lại là cái giảng đạo lý người, lần này không cùng các ngươi chấp nhận, này phân lễ trọng ta liền trước nhận lấy. Trên mặt đất bị tấu chạm không dậy nổi thâm Tiết Gia hạ nhân ngực cứng lại, thiếu chút nữa nôn xuất huyết tới. Nói xong, giảng đạo lý Cố tiên sinh đã đi nhanh xoay người dẫn đầu hướng ngoài cửa đi đến, Cố Nhất Cố Nhị nhắm mắt theo đuôi đi theo, đi rồi không hai bước Cố Giác lại dừng lại bước chân, đạm màu xám tuấn mắt mang theo chút khó hiểu nhìn còn sững sờ ở tại chỗ Tô Khanh. Làm sao vậy? Tô Khanh du mắt nhìn trên cổ tay Phật Châu xuyến, thấp giọng hỏi nói, hậu thiên giao chạm ngọc tác phẩm, ta còn dùng tới sao? Cố Giác nhướng mày nhìn về phía Tiết Khải. Tại hạ nhân trước mặt uy nghiêm quét Giác Tiết Khải hận không thể bóp chết trước mắt mấy người này, nhưng dưới tình huống như thế lại một câu lời nói nặng không dám nhiều lời, nhưng ngươi làm hắn đối với Tô Khanh nói mềm hóa lại tuyệt đối không có khả năng, nghiến răng nghiến lợi gian Tiết Khải chỉ có thể chịu khí lạnh nói, tới hay không xem chính ngươi, chạm ngọc có thể hay không vào lao ra tử mắt liền phải các bằng bản lĩnh. Tô Khanh gật đầu, lại nhìn Liêu Tử Ngư liếc mắt một cái, trầm mặc xoay người theo đi lên. Tiết Lao trong phòng, đối bên ngoài phát sinh sự tình hoàn toàn không có sở nghe Tiết Lao cùng Kỳ Tĩnh Bạch đang ở trường đàm. Tiết Lao thật là thu Kỳ ra không ít chỗ tốt, nhưng là chân chính làm hắn quyết định nhận lấy Liêu Tử Ngư đương đồ đệ vẫn là lúc trước Kỳ Tĩnh Bạch một câu. Tiết Lao uống trà, nhìn ngồi ở đối diện diện mạo tuấn giật Kỳ Tĩnh Bạch, ngự khí thử. Ta biết kia tiểu nha đầu không phải quỷ thủ Tô ra người. quỷ thủ hậu nhân là ai ta nhận rất rõ ràng, ta cũng bất quá là bán các ngươi Kỳ ra 3 phần bạc diện mới đồng ý thu nàng, ngươi không cần nghĩ lý do tới khung ta, ta đi lộ so ngươi ăn muối còn muốn nhiều. Kỳ Tĩnh Bạch Thanh Tuyển trên mặt lộ ra chút cười nhạt, Tiết Lao hiểu lầm, ta như thế nào sẽ lừa ngài, cá bột thật là quỷ thủ hậu nhân, chỉ là cùng truyền thống quỷ thủ truyền thừa không giống nhau, nàng là quỷ thủ cuối cùng một thế hệ truyền nhân quan môn đệ tử, duy nhất một cái họ khác quỷ thủ. Tiết Lao không tin, bật thốt lên nói, quỷ thủ Tô gia không có khả năng sẽ đem tay nghề truyền cho người ngoài, ta lúc trước. Lúc trước như thế nào Tiết Lão lại dừng lại xe, không nói tiếp nữa, vẻ mặt rất có vài phần ảo não, Kỳ Tĩnh Bạch chỉ đường không thấy được. Hắn từ trong tầm tay hộp lấy ra giống nhau ngăm đen đổ vật đưa qua. Tiết Lão nếu tưởng chứng minh quỷ thủ hậu nhân lại là bái nhập ngài môn hạ, tới rồi hậu thiên ta làm cá bột đeo nó bái sư là được. Kỳ Tĩnh Bạch nói, ngài Lão kiến thức rộng rãi, đây là thứ gì, ngài hẳn là gặp qua. Tiết Lão nếp nhăn trải rộng trên mặt một đôi tam giác mắt bỗng dưng trợ to, khiếp sợ nhìn Kỳ Tĩnh Bạch trên tay đổ vật. Kỳ Tĩnh Bạch dừng một chút, mới nói tiếp, bất quá ta có một cái thỉnh cầu, còn hy vọng Tiết Lão có thể đáp ứng xuống dưới. Tổng đã bị Kỳ Tĩnh Bạch lấy ra tới màu đen ra huy cấp kinh sợ Tiết Lão nơi nào còn có tâm tư cự tuyệt, một bên gắt gao nhìn chằm chằm cái này hắn đến chết đều quên không được lệnh bài, một bên lung tung gật đầu, ngươi nói. Kỳ Tĩnh Bạch nói, đến lúc đó còn thỉnh Tiết Lão có thể đem nghiệp giới bạn tốt đều mời lại đây, chứng kiến lập tức cá chính thức bái nhập Tiết gia môn hạ. Bên ngoài lời đồn đãi quá nhiều, quỷ thủ cũng là nên hiện thế lúc, cá bột yêu cầu ngài chứng kiến cùng khẳng định. Dừng một chút, Kỳ Tĩnh Bạch nói tiếp, còn có cái kia kêu Tô Khanh. Ta hy vọng hậu thiên Tiết Lão có thể an bài cái thời gian làm ta đơn độc thấy nàng một mặt, ta có chút việc tư muốn tìm nàng nói chuyện. Chương 32. Đối Tô Khanh tới nói, ở Tiết gia sự tình từ đầu tới đuôi đều là một hồi trò khôi hài, bất quá này trò khôi hài cũng vừa lúc hợp nàng tâm ý, nàng bản thân cũng không tính toán lưu tại Tiết gia. Tuy Hiếu Nam tìm được Tô Khanh thời điểm, nàng đang ở biệt thự ngoại trên đất chống phơi nắng thảo dược. Dườm già hôn tạp đến làm người kêu không nổi danh tự các màu thực vật bị phân loại đặt ở một đám nho nhỏ chúc cái kỳ thượng, ở cách xa xa đều có thể ngửi được một cổ tử nồng đậm thảo căn vị. Ở Tùy Hiếu Nam trong ấn tượng, hắn cái này cháu ngoại gái nhi vẫn luôn đều ở trên giường bệnh tật nằm, bên người vì một đám ân cần hầu hạ người, hắn cùng nàng nói chuyện khi đều phải để sắt vào mới có thể nghe rõ miệng nàng rốt cuộc nói cái gì. Vì thế liếc mắt một cái vọng qua đi, nhìn đến kia con eo. Tư thái nhã nhặn lịch sự thuần thục lật tới lật lui thảo dược lá cây nữ nhân khi, Tùy Hiếu Nam trong lúc nhất thời cũng không có quá dám nhận, rất xa đứng thử kêu một tiếng Tô Khanh tên, Tô Khanh ngồi dậy vọng lại đây, Tùy Hiếu Nam mới nhẹ nhàng thở ra đã đi tới. Như thế nào một người ở chỗ này, bọn họ cho ngươi an bài công tác. Tùy Hiếu Nam nhìn Tô Khanh trên người bị thảo dược nhiễm vết bẩn quần áo, trong giọng nói có chút đau lòng. Tùy Hiếu Nam khẩu khí nghe đi lên cùng nguyên chủ rất quen thuộc, Tô Khanh vội đem tới rồi bên miệng hỏi ý nuốt trở về. Hàm hồ trả lời, không phải công tác, ta chính mình thích này đó. Tùy Hiếu Nam cười khổ hai tiếng, lẩm bẩm nói, là cứu cứu thực xin lỗi ngươi, nhà ngươi đã xảy ra như vậy đại sự tình, ta cũng không có biện pháp nhiều giúp ngươi chút cái gì. Ta mới từ bên ngoài trở về, nghe nói Tùy Ngọc cùng Mậu Nghiêu kia tiểu tử thúi chọc ngươi sinh khí. Ta tới thế bọn họ cho ngươi nói lời xin lỗi, ta hàng năm không ở nhà, ngươi mợ quá cưng chiều hài tử, quản giáo phương diện khó tránh khỏi liền khiếm khuyết chút, ngươi đừng quên trong lòng đi. Tô Khanh lúc này mới minh bạch trước mắt nam nhân thân phận, lần trước nàng thử Phó Sầm sau, Phó Sầm thật là đem Tùy Ngọc tỷ đệ cấp đuổi đi, nhưng Tùy gia người còn tại đây một mảnh nhi ở, mấy ngày nay như là ẩn hình người giống nhau, vẫn luôn cũng không có gì động tĩnh, Tô Khanh suýt nữa muốn đem bọn họ cấp đã quên. Trước mắt trung niên nam nhân nhìn qua một bộ chi thư đạt lý bộ dáng, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Tô Khanh đối thái độ của hắn đảo còn tính hòa khí, nhưng đối mặt nguyên chủ người quen nàng chỉ biết nhiều lời nhiều sai. Tô Khanh cười cười cũng không có nói tiếp. Tùy Hiếu Nam thấy Tô Khanh là cái dạng này phản ứng, trong miệng phát khổ, nhưng hắn cũng biết nhà mình trong nhà kia hai vị lao ở Tô gia sẽ ra chuyện sau đem sự tình làm được như vậy tuyệt, nếu muốn làm Tô Khanh trong lòng không hề khúc mắc là tuyệt không khả năng. Hắn bởi vì lúc trước Tô Hiển công đạo sự tình, ở lúc ấy như vậy dưới tình huống lại cái gì đều không thể làm, cũng chỉ có thể tùy ý chính mình cháu ngoại gái bị lâu như vậy bị khuất. Tùy Hiếu Nam hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có người chú ý bên này. Mới để sát vào một bước thấp giọng nói, Tiểu Khanh bồi cứu cứu chuyển trong chốc lát đi, cũng có một đoạn thời gian không gặp, cứu cứu có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Tùy Hiếu Nam một bên nói một bên đánh giá Tô Khanh sắc mặt, xem nàng cười xa cách, vội ở nàng mở miệng trước nhanh chóng thấp giọng bỏ thêm một câu, là phụ thân ngươi sự, ta đỉnh đầu sự tình đã an trí không sai biệt lắm, khó được này trận Phó Sầm không ở, ta nghĩ cách xem có thể hay không đem ngươi tiếp ra tới. Tô Khanh nhướng mày, trong mắt hơi kinh ngạc, môi giật giật. Tùy Hiếu Nam cho nàng đưa mắt ra hiệu, biệt thự Lỗ Thanh Viễn đang ở lầu 2 hướng bên này nhìn. Tô Khanh chỉ có thể ấn xuống kinh nghi, buông trong tay thảo dược gật đầu nói, đi thôi. Tùy Hiếu Nam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi Tấn Thành lâu như vậy, Tô Khanh vẫn luôn cố ý tránh cho cùng nguyên chủ sinh thời nhận thức người nhiều làm tiếp xúc, đến bây giờ còn không có đi qua nguyên chủ ông ngoại trụ biệt thự đi qua một chuyến. Ở cách xa xa Tô Khanh liền nhìn đến Tùy Gia Chô ở cửa một nữ nhân ở tham đầu tham nào hướng bên này xem, thấy Tô Khanh cùng Tùy Hiếu Nam chính hướng bên này đi, nữ nhân lập tức hướng trong môn nói chút cái gì, thân mình chợt lóe liền biến mất ở cửa. Tùy Hiếu Nam giữa mày vừa nhíu, nói khẽ với đi theo phía sau Tô Khanh nói, trong chốc lát mặc kệ ngươi ông ngoại bà ngoại nói cái gì, ngươi chỉ đương không nghe được, bọn họ tuổi lớn, khó tránh khỏi có chút hồ đồ. Tô Khanh bất động thanh sắc gật gật đầu, không biết gia nhân này rốt cuộc sướng nào vừa ra. Vừa vào cửa, trong phòng khách thế nhưng ngồi tràn đầy, hai cái tinh thần quắc thước lão nhân song song ngồi ở một cái sofa thượng, đối diện là cái bảo dưỡng thỏa đáng mỹ mạo nữ nhân, trong phòng khách đặt ghế trên cũng hoặc đứng hoặc ngồi mấy cái biểu tình lạnh nhạt cả trai lẫn gái, một đại nhà ở người cũng chưa nói chuyện, nghe được động tĩnh sau đồng thời hướng tới Tô Khanh nhìn lại đây. Ngồi ở Tùy Gia nhị lão đối diện nữ nhân đúng là vừa rồi đứng ở cửa tham đầu tham não vị kia, nàng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cười khanh khách đứng lên. Đây là ai? Chân thật khách rít đến nhà. Tô đại tiểu thư còn có rảo bước tiến lên Tùy Gia đại môn một ngày đâu, thật làm ta cái này đương mợ hiếm lạ. Lời này nghe nhiệt tình, lại như thế nào đều làm người cảm thấy quái khang quái điều, Tùy Hiếu Nam mặt lạnh lùng, cảnh cáo nói, Lý Vân, đừng hồ nháo. Bị gọi là Lý Vân nữ nhân ý cười không thay đổi, vẫn là nhìn Tô Khanh, lời nói lại không nói thêm nữa. Tùy Lao Thái Thái nâng nâng mí mắt nhìn Tô Khanh liếc mắt một cái, ngươi mợ nói không sai, có thể nhìn thấy ngươi đứa cháu ngoại gái này nhi là rất hiếm lạ. Ngươi tính tính này đều thời gian dài bao lâu, vì cái gì đến bây giờ mới lại đây? Là khinh thường chúng ta này tao láo thái bà cùng lão nhân. Tùy lao ra từ nửa hạt mắt, nhất phái uy nghiêm ngồi, mỹ mắt đều không mang theo nâng. Nàng nơi nào còn có thể nhìn chúng ta này đó vô dụng thân thích, liền chính mình thân tỷ tỷ thân đệ đệ đều có thể nhận tâm đuổi đi đi, ngay sau đó sợ là liền phải đến phiên chúng ta. Nay kẻ sướng người hòa gian, nói liền có chút trọng, trực tiếp đem Tô Khanh hướng bất hiếu tên tuổi thượng đính. Tô Khanh nếu là không chạy nhanh tắt hai vị lao nhân hỏa khí, này khó nghe thanh danh nhưng cho dù là dính vào trên người nàng rốt cuộc rửa không sạch. Tô Khanh tuy rằng cũng không phải chân chính Tô gia người, nhưng rốt cuộc chiếm nhân gia thân mình, nên gánh nghĩa vụ nhiều ít vẫn là muốn gánh một chút, thấy thế đảo cũng không giận, quy quy củ củ kêu một tiếng ông ngoại bà ngoại, mới đạm thanh giải thích nói, gần nhất là bận quá, đích sắc nên sớm một chút tới bái phỏng, kéo dài tới hiện tại là ta không đúng, ta xin lỗi. Lý Vân nhướng mày. Nàng đảo không nghĩ tới đối đai Tùy Ngọc cùng Tùy Mậu Nghiêu như vậy cường thế Tô Khanh ở bọn họ nơi này còn sẽ phong yếu đi khí thế, lập tức trên mặt rất có vài phần ngoài ý muốn. Bởi vì nghe nói Tùy Hiếu Nam trở về mà cố ý chạy tới Tùy gia thân thích nhìn Tô Khanh sắc mặt cũng chậm lại chút, bọn họ lúc trước nghe nói không ít Tô Khanh việc xấu, còn tưởng rằng là cái ngang ngược vô lý kiểu tiểu thư, trước mắt Tô Khanh diễn xuất đảo cũng coi như được với là nói có sách mách có chứng, bọn họ vốn dĩ để phòng thần sắc lộn ngược xuống dưới chút. Tùy lao ra từ lúc này mới chịu nâng lên mí mắt nhiều xem Tô Khanh liếc mắt một cái, xoang mũi vẫn là mang theo hừ lạnh, ngự khí lại không như vậy cương. Còn tính ngươi biết chút lê nghĩa, ta còn tưởng rằng ta cái kia bất hiếu nữ nhi liền giáo dưỡng con nối dõi đều không biết, không duyên cớ ném ta Tùy ra mặt đâu. Thôi, chúng ta nửa thanh thân mình xuống một người, cũng lời đến cùng ngươi cái này tiểu bối chấp nhận, ngươi hiện tại liền đi tự mình đem tỷ tỷ ngươi cùng đệ đệ tiếp trở về, lại theo chân bọn họ nói lời xin lỗi, chuyện này liền tính như vậy đi qua. Tùy Hiếu Nam sắc mặt đột nhiên liền cương, áp lực nói, bà, ngươi đây là nói cái gì đâu? Tùy lao ra tử một mắt lẽ, như thế nào? Ngươi cũng tưởng đi theo chống đối. Nghĩa tử, ba ngày không đánh ngươi liền leo lên nóc nhà lật ngói, câm miệng cho ta. Tùy Hiếu Nam cũng không nghĩ thật cùng cha mẹ chống đối, nhẫn giận quay đầu, nhìn về phía Tô Khanh thời điểm liền mang theo chút đau lòng cùng xin lỗi. Ngươi ông ngoại đây là cùng ngươi nói dẫn đâu, tiểu Khanh trước cùng ta về phòng, những việc này về sau lại nói. Các ngươi dám? Tùy lao ra tử nổi giận, ngươi cái nghiệt tử, trong mắt còn có hay không ta cái này làm phụ thân, ngươi dám mang nàng đi lên một bước thử xem. Tùy Hiếu Nam cầm quyền, ngữ khí áp lực nói, đây là Tô Khanh phòng ở, ba, mẹ, nàng không nghĩ làm ai ở nơi này là nàng quyền lợi, chúng ta không tư cách khó xử nàng. Tùy lao thái thái nhịn không được, chúng ta là nàng trưởng bối. Nàng một tiểu nha đầu biết cái gì? Nàng đồ vật vẫn là gia tộc. Nàng một người ngươi đương nàng thật thủ được. Không có chúng ta còn không phải bị người đoạt cái sạch sẽ, cái gì nàng chúng ta chính là người một nhà. Như thế nào có thể nháo loại này biến yếu, đảo không phải một hai phải ở nơi này, mấu chốt là Tô Khanh đến minh bạch như vậy sự thật không phải. Mộng Nghiêu tuổi còn như vậy tiểu, Tùy Ngọc cũng còn ở vào đại học yêu cầu chiếu cố, nàng một cái trước nay không thượng quá học người đương nhiên không biết này đó tầm quan trọng, không tiếp trở về ai coi chừng bọn họ. Hôm nay ta lời nói liền phóng nơi này, Tùy Ngọc cùng Mậu Nghiêu không trở lại, ta lão bà tử cũng không muốn lại ở chỗ này ngốc đi xuống, không đem bọn họ tiếp trở về, ta đây liền thu thập tay nải hồi Tùy ra, cũng tốt hơn ở chỗ này chịu này đó bất khí. Tùy Lao Thái Thái nói xong, Tùy Hiếu Nam sắc mặt tức khắc xanh mét một mảnh, trong phòng khách tất cả mọi người nhìn về phía Tô Khanh, chờ nàng làm quyết đoán. Lý Vân cười đặc biệt ý vị thâm trường, nữ nhi cùng bảo bối nhi tử mới vừa bị tiễn đi thời điểm nàng không phải không có sinh khí quá, nhưng khi đó Tùy Hiếu Nam còn không có trở về, Phó Sầm lại còn ở Tô Khanh bên người áp trận, nàng khí ra đầu đều mau tạc, cũng không dám đi xúc Phó Sầm rủi ro, lại bực cũng chỉ có thể trước nhìn xuống. Tô gia biệt thự có thể so bọn họ nguyên lai trụ địa phương muốn thoải mái nhiều, Lý Vân không nốc, mới sẽ không ngây ngốc bởi vì sinh khí liền trực tiếp đi theo nữ nhi cùng nhi tử dọn đi, nàng là nhất định phải nghĩ cách lại đem bọn họ cấp tiếp trở về. Nay không, Phó Sầm đi rồi, trượng phu đã trở lại, Tô Khanh quả nhiên vẫn là tung ta tung tăng quải trở về, nàng cái này cháu ngoại gái nhi hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có bọn họ, trưởng bối lên tiếng một áp, không làm theo muốn thành thành thật thật đem đuổi đi người lại thỉnh về tới. Nhưng đang lúc mấy người kẻ sướng người họa gõ qua đi, bọn họ vốn tưởng rằng Tô Khanh hẳn là tam thỉnh bốn thỉnh đồng ý tới tình huống lại không có xuất hiện, trên mặt nàng chẳng những không có một phân hổ thẹn ảo não bộ dáng, thậm chí liền phía trước cung kính đều đạm đi xuống vài phần, nhìn bọn họ ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Hảo A. Tô Khanh nói, nếu ở không thoải mái, vậy các ngươi liền dọn đi thôi, ta một cái làm tiểu bối, tự nhiên là không có lập trường đi ngăn đón trưởng bối đi lưu. Lý Vân sắc mặt cứng đờ. Tùy ra nhị lão mặt còn lại là lập tức bởi vì vừa kinh vừa giận đen xuống dưới. Ngươi lại cho ta nói một lần. Tùy lão thái thái cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, không thể tin tưởng hỏi. Tô Khanh câu môi, cười mềm ấm vô hại, yêu cầu ta cấp hai vị bị hảo xe sao. Các ngươi tuổi cũng lớn, bên này kêu xe khó, hai vị tùy tiện rời đi khó tránh khỏi có chút khó khăn. Trong phòng khách mấy người tức khắc liền hít hà một hơi, ai cũng chưa nghĩ đến Tô Khanh sẽ làm cho mặt trà đũa. Chẳng những ra vẻ không hiểu hai vị lão nhân chỉ cây dâu mà mang cây hỏe cùng cố tình cảnh cáo uy hiếp, thế nhưng còn muốn mạo bất hiếu thanh danh thuận thế đem Tùy ra nhị lão cũng tiến đi. Lý Vân cắn chặt răng, giả cười nói, tiểu khanh đây là có ý tứ gì? Muốn đuổi chúng ta đi? Là bà ngoại chính mình nói phải đi, như thế nào liền thành ta đuổi người? Tô Khanh giống như khó hiểu hỏi. Như vậy cố ý giả ngu bộ dáng tức khắc đem mấy người khí cái ngưỡng đảo, Lý Vân kìm nén không được, lập tức liền phải châm chọc trở về. Nhưng nàng lời nói còn không có xuất khẩu, Tô Khanh liền chặn đứng nàng câu chuyện. Tô Khanh nguyên bản còn tưởng cùng gia nhân này bảo trì hảo mặt ngoài hữu hảo, nhưng đáng tiếc nàng tính tình nhất không thể chịu đựng loại này theo lý thường hẳn là đòi lấy cùng khiêu khích. Một cái Liêu Tử Ngư đã làm nàng đối như vậy hành vi cũng đủ chán ghét. Lần trước Tùy Ngọc đi tìm nàng sau, đã từ lỗ thanh viễn trong miệng đã biết Tùy ra hành vi nàng, không cho rằng chính mình còn sẽ dung túng hồi thứ hai cùng loại sự tình phát sinh ở nàng trước mắt. Đệ nhất, tựa như cứu cứu nói. Đây là ta Tô gia phòng ở, hiện tại Tô gia chỉ còn lại có ta một người, như vậy này đó sản nghiệp chính là của ta, như thế nào xử trí đối ta định đoạt, bất luận cái gì người ngoài đều không có xen vào đường sống. Nếu tuy hai mà một, như vậy ta có phải hay không có thể lý giải vì, nếu cùng các ngươi là người một nhà, Tùy gia sản nghiệp cũng nên có ta một phần tử, Tùy gia công ty cổ phần có phải hay không cũng nên có ta một phần. Rốt cuộc lúc trước các ngươi công ty thành lập tựa hồ là dựa vào Tô gia đi. Lời này vừa ra, trường hợp tức khắc sửng sốt, Tùy Lao Thái Thái bật thốt lên nói, dựa vào cái gì? Ngươi là cái họ khác người. Mẹ! Lý Vân vội đánh gãy Lao Thái Thái nói, nhưng đã chậm, lời này vừa ra, ai ở mưu đồ ai, ai nghĩ đến chiếm ai tiện nghi đã là vừa xem hiểu ngay sự tình. Tùy Hiếu Nam sắc mặt tức khắc hổ thẹn lên, giảng hòa nói cũng không phải, không nói cũng không phải, hận không thể tìm cái khe đất cấp chui vào đi. Tô Khanh câu môi, nói tiếp, này đó tạm thời bất luận. Nói thẳng Tùy ra ở lúc trước Tô ra xảy ra chuyện sau phản ứng, Tô ra lại tội ác tày trời, lúc trước chiếm tiện nghi thời điểm nào đó người đảo cũng chưa nói ra nửa phần Tô ra không tốt lời nói tới, từ xưa đến nay trước nay đều là đưa than ngày tuyết thiếu, bỏ đá xuống giếng nhiều, Tùy ra là cái gì cách làm, chư vị hẳn là trong lòng đều có định luận đi. Trước mắt chiếm Tô ra chỗ tốt, bỏ đá xuống giếng sự tình cũng đã làm, hiện tại lại trụ vào Tô ra biệt thự, còn muốn cho Tô ra người kẹp chặt cái đuôi làm người nơi trốn xu nịnh. Loại này vô lại đến cực điểm sự tình, nói vậy phàm là yếu điểm mặt đều làm không được, các ngươi vài vị đều là ta nhất thân cận trưởng bối, chuyện như vậy người ngoài làm tới cũng liền thôi, so sánh với nhất thân cận người là làm không được, cho nên nhất định là ta lý giải có lầm. Trực tiếp đem lời nói mở ra Tô Khanh thấp giọng nói, như vậy biểu tỷ đầu tiên là nhục mạ ta, lại là tự tiện trộm đi tiến ta trong phòng trộm lấy ta quần áo trang sức, ta không báo án chỉ là đuổi đi bọn họ, đã là cố kỵ lẫn nhau mặt mũi. Tình huống như vậy hạ, làm ta lại đem người tiếp trở về, còn phải xin lỗi, này nhất định là xem ở ta tuổi còn nhỏ ở trêu ghẹo ta nói, ta cũng không sẽ thật sự, ngài nói phải không? Tô Khanh nhìn bị đổ sắc mặt xanh mét Tùy Gia Nhị Lao, giống như cung kính, kỳ thật lại hùng hổ dọa người bất quá hỏi. Có một số việc ngầm như thế nào xử trí đều hảo, một khi Minh nói ra, liền rất dễ dàng hỏng rồi lẫn nhau chi gian tình cảm. Ở Tùy Gia người trong mắt, trước mắt nên kẹp chặt cái đuôi làm người nên là Tô Khanh mới đúng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng liền như vậy trực tiếp đem sự tình dọn tới rồi mặt bàn đi lên nói, lập tức bọn họ kia còn có mặt mũi tiếp tục yêu cầu Tô Khanh làm cái gì. Lại buồn bực cũng chỉ có thể bị đè nén căng thẳng miệng, nửa câu phản bác nói cũng không nói ra được. Tùy Hiếu Nam sắc mặt đã đỏ lên, hắn cùng Tô Khanh mẫu thân quan hệ thực hảo, từ nhỏ cũng thập phần yêu thương Tô Khanh, nhưng một khác đầu lại là chính mình thân sinh cha mẹ, hắn thiên giúp nào một phương đều là cái sai, chỉ có thể xấu hổ đứng, ngượng nói không ra lời. Tô Khanh như cũng là như vậy một bộ vô hại bộ dáng, chỉ là lời nói lại không như vậy khách khí. Đương nhiên, làm trưởng bối lên tiếng, tiểu bối tự nhiên là không thể ngỗ nghịch lão nhân ra ý tứ, tiêu kia hai vị trở về tuyệt không khả năng, các ngươi phải đi ta tự nhiên sẽ trước đem chiếc xe tài xế đều an bài hảo. Cứu cứu tìm ta có việc, chi bằng hôm nào bàn lại, ta lúc này liền trở về an bài người đưa Nhị Lao rời đi. Tùy Lao ra tử khí mánh chụp cái bàn. Ngươi dám? Nghiệp trướng. Ngươi cho rằng chính mình ba thượng phó Sầm liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Đừng chờ đến bị người ghét bỏ ngày đó mới biết được hối hận. Hắn chính là ngươi kẻ thù giết cha, phàm là có điểm cảm thấy thẹn tâm cũng chưa người có thể như vậy bình thản ung dung ở nhân ra bên người đi theo làm tình nhân. Tô Khanh cái này sắc mặt chân chính lạnh xuống dưới. Nga! Ta không có cảm thấy thẹn tâm, vậy các ngươi an an phận phận ở chỗ này ở lại tính cái gì? Tô Khanh nói, Phó Sầm sao Tô ra thời điểm các ngươi ở nơi nào, Phó Sầm cầm tù ta không cho rời đi thời điểm các ngươi ở nơi nào, ta chịu khổ chịu nhọc thời điểm các ngươi ở nơi nào. Trước mắt lại lấy ra một bộ trưởng bối làm vẻ ta đây tới giáo huấn thời điểm, thật sự sẽ không trột ra sao. Tùy Lao ra tử sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Tô Khanh cũng không xem Tùy Hiếu Nam đã nan kham tới cực điểm sắc mặt, xoay người hướng tới cửa đi đến. Thu thập đồ vật đi. Tô Khanh nhẹ giọng nói, đều cho ta, Lan. Đi tới cửa thời điểm Tô Khanh lại dừng bước chân, như là hơi hơi suy tư một cái trước mắt, tiếp theo mới ngước mắt nói, còn có, Tùy ra sản nghiệp hẳn là đều là đi rồi Tô ra chiêu số. Lại nhảy nhót, ta không ngại toàn bộ lại tiếp nhận trở về. Chương 33. Tùy Hiếu Nam biết chính mình này đối luôn luôn sách không rõ cha mẹ nhất định sẽ làm khó dễ, nhưng hắn một không nghĩ tới ở Tô Khanh vẫn là như vậy tiến thoái lưỡng nan dưới tình huống, bọn họ thế nhưng sẽ đem nói đến loại này phần thượng, phải biết rằng trước kia Nhị Lao đối thượng Tô Khanh khi nhưng vẫn luôn là khách khách khí khí, một câu lời nói nặng cũng không dám nhiều lời, Tùy Hiếu Nam cho rằng bọn họ lại tưởng bưng cái giá lúc lắc uy phong cũng bất quá là đối Tô Khanh lãnh đạm chút thôi. Nơi nào có thể nghĩ đến bọn họ sẽ nói ra như vậy một phen khó nghe lời nói ra tới. Thứ hai Tùy Hiếu Nam cũng không nghĩ tới vẫn luôn tính tình ôn ôn hòa hòa Tô Khanh phản kích nói sẽ nói như vậy không để lối thoát, như vậy một phen rằng co xuống dưới, cho dù Tùy Hiếu Nam có tâm muốn cùng Tô Khanh nói chuyện một phen, kia miệng cũng như là bị cường lực dính ở giống nhau, ngượm như thế nào đều trương không khai. Tô Khanh cũng không quay đầu lại ra cửa sau, ở Tùy Gia Nhị Lao tức giận trách cứ trong tiếng Tùy Hiếu Nam thật sự là ngốc không đi xuống. Thật mạnh thở dài, sắc mặt khó coi bước nhanh đuổi theo, chính là hướng Tô Khanh trong tay tắc một thứ sau, cũng không mặt mũi xem chính mình cái này cháu ngoại gái nhi giờ phút này sắc mặt, Tùy Hiếu Nam tím trướng mặt muộn thanh nói, thứ này ngươi trước nhìn, nhớ kỹ nhất định phải tàng hảo, chờ ta đem bên này sự tình xử lý một chút lại đi tìm ngươi. Nói xong Tùy Hiếu Nam buồn đầu liền quải trở về, không trong chốc lát biệt thự liền truyền đến quăng ngã cái bản thanh âm, bên trong khắc khẩu thanh cũng dừng, Tô Khanh vô tâm tư lại quản bọn họ nhàn sự. Biên tâm tình bực bội trở về đi, biên mở ra Tùy Hiếu Nam vừa rồi đưa cho chính mình đồ vật. Kết quả mắt to đảo qua, Tô Khanh kêu bước chân liền đi không đặng. Khanh Khanh, ngươi nhìn thấy này phong thư thời điểm, ba ba chỉ sợ đã không ở nhân thế, những người khác ta không tin được, để lại cho ngươi những cái đó sản nghiệp cũng chỉ có thể trước giao cho ngươi cứu cứu bảo quản, ngàn vạn đừng làm phó ra người biết ngươi đã được sản nghiệp kế thừa tin tức sự. Về sau ba ba hộ không được ngươi, nhớ kỹ phải nghe ngươi cứu cứu nói. Gần 10 trang lớn lên tin, Tô Khanh xem xong sau đã kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng trần chờ hướng tới Tùy Gia người trụ biệt thự chỗ nhìn thoáng qua, vẫn là ngừng chính mình muốn quay trở lại bước chân. Phó Sầm sở dĩ sẽ vẫn luôn lưu chữ nàng, thậm chí còn không thể hiểu được đem Tùy Gia người tiếp nhận tới, thế nhưng là bởi vì như vậy nguyên nhân sao? Tô Khanh nguyên bản chỉ cho rằng Phó Sầm là mưu đồ Tô gia đồn đãi những cái đó sản nghiệp, lưu nàng tại bên người là vì tránh thai mắt của người, hoàn toàn không nghĩ tới Phó Sầm căn bản liền không nuốt Tô gia sản nghiệp biên nhi. Nếu là nàng ban đầu thiết tưởng tình huống, nàng yêu cầu làm bất quá là ở Phó Sầm đem Tô gia sản nghiệp xử lý rõ ràng trước nghị cách cùng hắn chu toàn một đoạn thời gian. Tô Khanh đối này đó vật ngoài thân không có gì quyến luyến nàng, nàng càng thích dựa vào chính mình đôi tay tích lũy lên tài phú. Nhưng hôm nay tình trạng tắc muốn phức tạp nhiều, nếu có Tùy Hiếu Nam nhúng tay, lại có Tô Hiển như vậy một phen lưu thủ bố trí, kia nàng là tuyệt đối không có lý do gì ở như vậy nhiều người mí mắt ngầm vì thoát thân liền đem Tô gia sản nghiệp cấp chắp tay dâng lên, nếu không ngoại giới nước miếng đều có thể đem nàng cấp chết đuối. Đơn giản một câu tổng kết, như vậy đột nhiên toát ra tới một phong thơ đem Tô Khanh lộ cấp phá hỏng. Ở không có ngoại viện dưới tình huống, nàng bị Phó Sầm cấp thả khả năng đã vô hạn xu gần với Linh, trên cơ bản tính làm là sẽ không bao giờ. Tô Khanh về phòng tắm rửa một cái, ngồi canh ở cửa vẫy đuôi gấu trúc như là cảm giác được chủ nhân tâm tình không tốt, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm móng vuốt thượng bạch mao, xác định mỗi một cây lông tóc đều bị liếm rửa dán trôi chảy, mới thành thành thật thật ngồi xổm phòng tắm cửa đoàn thành một cái cầu trạng, mắt trông mong chờ Tô Khanh ra tới sau hảo tiếp theo bán manh làm nũng. Kết quả vốn dĩ liền tâm tình không tốt Tô Khanh tẩy đến một nửa, đột nhiên đình thủy, mới vừa đánh xong sữa tắm nàng cơ cơ tắm vòi sen bắt tay, bóng lương tắm đồng thượng đáng thương hề hề nhỏ giọt tới hai giọt thủy, liền hoàn toàn không có động tĩnh. Tô Khanh, người nếu xui xẻo, nguyên lai thật là uống nước lạnh đều sẽ tắc nha. Tô Khanh qua loa vây thượng khăn tắm, ra phòng tắm ở trong phòng quét một vòng, vạn hạnh nhìn đến trong phòng máy lọc nước còn có tràn đầy một thùng thủy, cắn cắn môi, Tô Khanh cố hết sức đem thùng nước hái được xuống dưới. Kết quả vừa muốn đem thủy đảo tiến tiểu trong buồn, trầm trọng thùng nước một truy. Trên người còn tràn đầy bọt biển Tô Khanh dưới chân một cái trượt, phịch một tiếng trượt chân. Thùng nước rơi xuống đất trọng vang cùng Tô Khanh kêu rên một trước một sau nhớ tới, gấu trúc sốt ruột hạ lớn tiếng phệ lên, trong lúc nhất thời nguyên bản yên tĩnh phòng trở nên táo tạp vô cùng. Tô Khanh trong phòng sàn nhà sáng đến độ có thể soi bóng người, này một ngã rơi liền có chút tàn nhẫn, ra bên ngoài không ngừng thấm thủy thùng nước liền nện ở Tô Khanh bên chân, dòng nước đầy đất, gấu trúc tưởng nhào qua đi. Kết quả sàn nhà quá hoạt, chính mãi thanh mãi khí kêu tiểu mềm mại tứ chi một phiết, lấy một cái cực kỳ buồn cười động tác quăng ngã cái hình chữ ít. Tiếng chó sủa cũng ố ô nuốt nuốt thay đổi làn điệu. Tô Khanh bả vai đụng vào giường chân chỗ, nguyên bản đang ở đau vẫn luôn hít hà, thấy thế lại nhịn không được nở nụ cười, nhưng kia khỏe miệng cười độ cùng không đợi liệt hai, nàng khỏe mắt đột nhiên nóng lên, vành mắt không chịu khống chế liền đỏ. Tô Khanh là cái thực kiên cường nữ nhân, vô luận là đời trước vẫn là này một đời. Từ nhỏ đến lớn Tô Khanh trải qua suy sụp cùng chắc trở là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lại thiên tư thông minh, không có trả giá so những người khác nhiều gấp trăm lần ngàn lần nỗ lực, một người cũng không có khả năng ở như vậy tiểu nhân tuổi liền nắm giữ người khác hết cả đời này cũng chưa biện pháp học được bề bộn mà nhỏ vụn tri thức. Huống chi Tô Khanh vẫn là cái nữ hài tử, muốn học những cái đó tay nghề, ở Tô phụ khắc nghiệt quản giáo hạ không biết ăn nhiều ít đau khổ. Tô Khanh là cái thập phần hiếu thuận người, nàng biết quỷ thủ Tô gia cũng chỉ dư lại nàng cuối cùng một người. Nàng không nỗ lực học, phụ thân chỉ có thất vọng bất đắc dĩ phần, bởi vậy nàng chưa từng có hô qua mệt. Cho dù ở sốt cao đến gần 40 độ thời điểm, nàng vẫn như cũ có thể làm được bất động như núi ở mưa to trung đứng tấn, luyện thể chất, rèn luyện thủ pháp. Cho dù ở xứng sai rồi thảo dược, vượng nhiễm làm cũ cổ họa thời điểm bị độc tính cường hạn nước thuốc đem 10 ngón tất cả ăn mòn ra bọc nước, nàng như cũ có thể nhịn đau không rên một tiếng dùng tùy thân điêu đao một đám trọn lạn tiếp theo xứng so. Cho dù ở bệnh tình nguy kịch Tô phụ không rên một tiếng biến mất không thấy, nàng điên rồi dường như tìm kiếm, cuối cùng lại chỉ nhìn đến nổi lên lửa lớn phụ thân tàn phá khung xương khi, nàng như cũ có thể làm được chết lặng từ cho tàn đem quỷ thủ Tô ra lệnh bài cấp nhặt về tới, yên lặng liệm phụ thân sát chết, trầm mặc đem quỷ thủ lệnh bài đưa tới trên người. Ngày đó khởi nàng chính là quỷ thủ Tô ra cuối cùng một vị hậu nhân, nàng muốn đỉnh khởi toàn bộ ngang qua mấy ngàn năm thịnh thế gia tộc, nàng vốn dĩ liền phải không ngừng kiên cường lại kiên cường. Kia lúc sau nàng càng là không có tư cách lại lưu thượng một giọt nước mắt. Thậm chí ở bị trí thân hai người song song phản bội, cho đến bị để ý thọc một đao, bị mất mạng trước Tô Khanh đều là một bộ trào phúng lãnh đạm biểu tình. Vì thế có đôi khi nàng liền sẽ đã quên, nàng cũng là một người, tâm là thịt lớn lên, ngẫu nhiên cũng là sẽ đau. Quỷ thủ xuất thế dễ dàng dẫn tới khắp nơi tranh đoạt, ở kỳ gia nàng tuy rằng địa vị tôn sùng, nhưng cũng không phải chưa từng có ẩn nhẫn kiềm chế thời điểm, nói lại quá kiêu ngạo, không có kỳ gia phù hộ. Thân phận của nàng thật là có chút nguy hiểm. Thân là quỷ thủ hậu nhân, này đó là nàng cần thiết muốn lưng đeo, nàng nhất tùy hứng quyết định cũng bất quá là bị phản bội sau muốn khắc tìm đường ra, trả thù kia hai người. Trọng sinh sau như cũng là như thế này, bị cầm tù, đào tẩu, bị trào trở về, bị uy hiếp, lại tiếp tục tân một lần lá mặt lá trái. Tô Khanh trăm phương ngàn kế giấu giếm lâu như vậy, cũng bất quá là tưởng này một đời không hề lại ngoại giới hiển lộ quỷ thủ danh hào, lại thoát ly Phó Sầm trói buộc sau, an an ổn ổn bình bình tĩnh tĩnh vượt qua cả đời này. Sau đó tái sinh cái hài tử truyền thừa quỷ thủ tay nghề. Nàng sẽ học đối hài tử thực hảo, sẽ dùng cả đời thời gian kiên nhẫn đi bước một dạy hắn hoặc là nàng tay nghề, sau đó nói cho nàng học được dấu rốt, tiếp tục an an ổn ổn đem quỷ thủ danh dự truyền thừa đi xuống. Nhưng vì cái gì chính là như vậy khó đâu. Tô Khanh nước mắt rơi xuống thời điểm, liền nàng chính mình đều lắp bắp kinh hãi, nàng đã quên chính mình có bao nhiêu lâu không có chảy qua nước mắt, loại này mềm yếu chất lỏng tuyệt đối không phải nàng Tô Khanh hẳn là có đồ vật. Nhưng nàng nhíu mày lau một lần lại một lần, trong suốt hơi sáp chất lỏng lại không chịu khống chế càng lưu càng nhiều, Tô Khanh phiền não cầm quyền, đơn giản liền như vậy nửa nằm trên mặt đất, cười khổ xem nổi lên trần nhà. Nói như thế nào đâu, nàng cảm thấy chính mình giống như có điểm mệt mỏi. Phụ thân đi rồi, Kỳ Tĩnh Bạch phản bội nàng, Liêu Tử Ngư giết nàng, một người tâm lại không phải cục đã làm, lại ra vẻ không có việc gì, không thể hiểu được bị loại này đối đãi, nhàn hạ thời khắc cũng là sẽ đột nhiên đau thượng một chút, bị người dùng dao nhỏ tấp tấp thổi mạnh cái loại này. Hiện thế không ai là nhận thức nàng, nàng đỉnh một cái kêu Tô Khanh nữ nhân danh hào, trên thế giới không còn có một người biết nàng rốt cuộc là ai. Loại cảm giác này à, kỳ thật là thực tịch mịch, thế giới rộng lớn vô ngần, nhưng ngươi vô luận hướng tới phương hướng nào xem, đều chỉ có ngươi cô độc một mình. Gấu trúc còn ở ô ô kêu, tiểu thân mình ở Tô Khanh bên người không ngừng tễ, đầu lưỡi hái kiểu liếm Tô Khanh ngón tay, sốt ruột muốn an ủi chính mình tiểu chủ nhân. Đang lúc Tô Khanh thở dài, muốn đem rên rỉ tiểu nhục đoàn bế lên tới khi, cửa phòng chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, tiếp theo không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, một cái thân hình cao lớn nam nhân liền đi đến. Đi theo cô giác phía sau Cố Nhất còn không có thấy rõ bên trong là cái tình huống như thế nào, trước mắt mới vừa mở ra môn hạ một khắc đã trong giây lát lại lần nữa khép lại. Cố Nhất kêu lên một tiếng, cái mũi bị đâm sinh đau. Cố giác ngưng mi hướng tới trong phòng đáng thương hề hề hai người tổ nhìn lại, hôi mâu cơ hồ muốn mị thành một cái tuyến. Vẫn luôn kiều kiều khí khí tiểu nữ nhân thê thê thảm thảm trên mặt đất ngồi, lộ ở bên ngoài vai ngọc thượng bị đâm ra một chỗ thấy được vết đỏ, màu trắng khăn tắm đã bị xả tàng ra, như ẩn như hiện kiều mị ở sáng ngời trong phòng hết sức mê người. Kia tiểu nữ nhân trên mặt biểu tình mang theo 3 phần đáng thương, 5 phần kinh ngạc cùng 2 phần mờ mịt nhìn lại đây, nhỏ vụn bọt biển còn đứng ở nàng cổ cùng mặt sườn, như vậy thần thái, chính là cái thánh nhân thấy cũng đến động phàm tâm không thể. Mà Cố Giác là cái nam nhân, vẫn là cái chính trực tráng niên bình thường nam nhân, như có thực chất tầm mắt không tự giác liền hoạt tới rồi Tô Khanh eo thon chân dài thượng, cuối cùng hướng kia đối mềm mại lại run rẩy hờ khép trước ngực rơi xuống, thanh âm liền ách. Sao lại thế này? Cố Giác thấp giọng hỏi nói, khi nói chuyện đã muốn chạy tới Tô Khanh trước người, Tô Khanh vội dùng khăn tắm đem chính mình che hảo, kết quả nàng đã quên gấu trúc còn ở trên đùi nằm bò, lôi kéo hạ gấu trúc móng nuốt nhỏ một câu, khăn tắm liền như vậy trắng trợn tàng ra. Tô Khanh kinh ngạc gian kia nước mắt còn không ngừng chảy. Được cái này mất cái khác hạ còn không đợi nàng ra tiếng, thân mình đột nhiên một nhẹ. Tô Khanh kinh hô một tiếng, cả người đã bị Cố Giác cấp chặn ngang ôm lên. Cố Giác cực nóng lòng bàn tay liền dán ở Tô Khanh đùi chỗ, ngồi ở trên giường hắn ngón tay thon dài lau lau Tô Khanh hốc mắt lung lay sắp đổ nước mắt, như thế nào khóc. Tô Khanh mặt lập tức liền đỏ. Quăng ngã, té ngã một cái. Tô Khanh vừa nói vừa tưởng từ Cố Giác trong lòng ngực bỏ ra tới, nhưng Cố Giác kia cứng rắn cánh tay giống như là thiết đúc giống nhau, gắt gao giam cầm nàng. Không có nửa phần muốn buông tay ý tứ. Quăng ngã đau. Cố Giác buồn cười hai tiếng, thấp giọng hỏi nói, cũng không thấy hắn thu hồi đặt ở Tô Khanh bắp đuổi chỗ đại trưởng, thon dài năm ngón tay cách này non mềm cánh mông cũng chỉ có nửa chỉ không đến khoảng cách, lại sau này một tấc liền phải khó khăn lắm dán đi lên. Tô Khanh bị này một phen kinh hách, nước mắt đã sớm thu trở về, dãy rủa muốn đứng dậy. Đã không có việc gì, ngươi trước phóng ta xuống dưới. Nhưng này quan quại, lại như là ở cố tình khiêu khích giống nhau. Cũng không biết Cố Giác là cố ý vẫn là vô tình, theo Tô Khanh đứng dậy động tác, hắn thân mình một thoai, cực nóng ngón tay đã hướng tới kia đỉnh tiểu cánh mông bao phủ qua đi. Nữ nhân trên người còn mang theo kia cổ làm Cố Giác nghe đi lên thực thoải mái hương thơm, xúc tua mềm ấm chỗ bởi vì đánh qua sữa tắm mà trở nên có chút ướt hoạt, như vậy xúc giác đặc biệt làm nhân ái không buông tay. Tô Khanh hô nhỏ một tiếng, liền thính thai đều đỏ lên, hai người tư thế quá mức nguy hiểm, cái này nàng hoàn toàn không dám lại động. Cố tiên sinh, ngươi trước buông ra tay được không? Đây là A Sầm nữ nhân, có như vậy trong nháy mắt cái này ý niệm sơ sẩy gian thoán vào Cố Giác trong đầu, hắn hẳn là tị hiềm mới đúng, đoạt huynh đệ nữ nhân loại chuyện này, tuyệt đối không phải hắn nên làm sự tình. Nhưng Tô Khanh trong miệng run rẩy một thân Cố tiên sinh, lại như là nháy mắt điểm nổi lên Cố Giác toàn thân hỏa, hắn ánh mắt buồn bã, Phó Sầm tên ở hắn trong đầu xoay vòng, hoàn toàn không có bóng dáng. Chương 34. Cố Giác trong lòng ngực nữ nhân da thịt tiểu nộn đến vô cùng mịn màng, hắn bất quá là hơi sử lực ôm ôm nàng, nàng bị hắn bắt được quá trên vai đã xuất hiện một vòng xanh tím dấu vết, mới vừa đã khóc vành mắt hồng hồng, một đôi thủy tẩy quá mắt đen lưu chuyển gian nói không hết kiểu nhu khả nhân. Nàng như là có chút hoảng loạn, cây quạt nhỏ dường như hàng mi dài nhấp nháy không được run, hồng diễm diễm môi anh đảo bán trương bán hợp, một bộ tưởng cầu Cố Giác phóng nàng xuống dưới lại không biết nói như thế nào ra tới mới sẽ không có vẻ quá mức xấu hổ bộ dáng. Để cho người huyết mạch sôi sục lại là kia hờ khép nửa lộ khăn tắm, siêu siêu vẻo vẻo miễn cưỡng treo ở trên người, nhìn như là nên che khuất địa phương đều che, lộ địa phương rồi lại gãi đúng chỗ ngứa, mười vạn phần dẫn người mơ màng. Cố Giác nóng rực đại trưởng giật giật, hôi mâu trung ánh mắt dần dần gia tăng, nàng xuyên lại kín mít, hắn thủ hạ đụng vào địa phương chính là không manh áo che thân. Trước mắt trong tay kiều mềm cũng liền thôi, đã là có thể bức tử cá nhân kiều diễm hưng diễm, nhưng nếu là hắn bàn tay có thể lại xuống phía dưới một tấc. Chỉ hơi hơi tìm tòi, kia thon dài ấm áp đầu ngón tay liền. Cố tiên sinh. Tô Khanh thanh âm đều run lên, khẩn trương nhìn Cố Giác, không biết hắn như thế nào tại đây loại thời điểm phát khởi ngốc tới. Cố Giác du mắt, nàng trên mặt liền kém cầm nhãn dán lên mau tới khi dễ ta đi 6 cái chữ to. Cố Giác thân mình trong nháy mắt liền nhiệt. Ta xem ngươi bả vai quăng ngã không nhẹ, trên đùi có hay không té bị thương. A Sầm đem ngươi giao cho ta, ta tự nhiên muốn hoàn chỉnh vô khuyết phản giao trở về. Tô Khanh vội nói, không. Không có, Đình Thủy, ta muốn dùng máy lọc nước thủy. Cho nên, ta thật sự không có việc gì, ngài phóng ta xuống dưới liền hảo. Cố Giác vẫn là bất động, lạnh lùng cấm dục trên mặt nhất phái nghiêm chỉnh, ngươi ngồi xong, ta kiểm tra một chút. Tô Khanh một nghẹn, kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Cố Giác uy nghiêm đến không chút cẩu thả trên mặt mang theo 3 phần nghiêm cẩn, Tiểu Khanh là không tin được ta. Không cần nghĩ nhiều, huynh đệ nữ nhân ta sẽ không chạm vào, điểm này hành vi thường ngày ta còn là có, trước năm hảo. Cùng Cố Giác so sánh với nhỏ sinh đáng thương Tô Khanh bị cả người đẩy ngã ở trên giường, nàng tránh không khai Cố Giác quản thúc, chỉ có thể phí công nắm chặt trong tay khăn tắm. Cố tiên sinh, ngài đừng như vậy, ta thật sự không có việc gì. Cố Giác câu môi, biểu tình nghiêm túc nhìn trên giường nằm này miêu nhi dường như nữ nhân, nghe lời, đem chân tách ra. Tô Khanh cả người nhiệt khí lập tức từ mũi chân lẻn đến tóc tiêm nhi, cảm thấy thẹn 10 cái ngón chân cuộn tròn thành một đoàn, trên mặt diễm sắc càng là nồng đậm cơ hồ muốn tích ra tới. Nàng chưa từng có đụng tới quá người như vậy, nghiêm trang nói lại ái muội bất quá nói, thế nhưng làm người liền sinh ra tức giận đều cảm thấy là chính mình lại chuyện bé xé ra to giống nhau. Nhưng càng quan trọng vẫn là vô luận Tô Khanh dùng ra bao lớn kính nhi tới tránh thoát, Cố Giác một bàn tay liền nhẹ nhàng đem nàng liền như vậy đinh ở trên giường, ngữ khí nhạt nhẽo nhẹ mắng nàng. Đừng lộn xộn, chính mình chảo hảo khăn tắm. Bên này nói, bên kia Cố Giác đã đầu gối đỉnh đầu, liền như vậy không hề dự triệu tách ra Tô Khanh hai chân. Tô Khanh mặt đỏ lên bật thốt lên thét to, Cố Giác. Cố Giác một cái tay khác cầm Tô Khanh chân bóng cẳng chân, nghe vậy giật mình, hắn đã quên có bao nhiêu lâu không có người ở trước mặt hắn thẳng hô kỳ danh, sợ vừa nghe thấy tên của mình lại vẫn nổi lên chút xa lạ cùng dị dạng cảm giác. Bất quá tên của hắn từ nữ nhân này trong miệng nói ra, đảo cũng không cảm thấy chán ghét, tiểu kiều khí khí, cùng với nói là ở sinh khí, mặt đỏ lên tiểu nữ nhân kia phó làm người nhịn không được muốn khi dễ bộ dáng đảo càng bằng thêm vài phần mềm mại liên người đáng yêu. Tiểu Khanh không bằng theo ta. Cố Giác đột nhiên nói, thon dài đầu ngón tay vướt ve kia bởi vì tu quấn mà cuộn tròn thành một đoàn ngón chân, A Sầm không phải cái thương hương tiếc ngọc, khó tránh khỏi sẽ hủy khuất ngươi. Tô Khanh nghe vậy mặt một bạch, lại là đỏ lên, bị Cố Giác nói khí nói không ra lời, sương mù nặng nghề mắt đen dần dần liền tụ tập mấy không thể thấy hơi nước. Trong đầu vốn dĩ liền bởi vì này liên tiếp sự tình mà banh gắt gao huyền nhi, ông một tiếng chặt đứt. Người buông ta ra. Tô Khanh chuyển khai con ngươi không xem hắn, ngữ khí lại trầm lợi hại. Còn ở suy tư như thế nào cùng Phó Sầm công đạo Cố Giác vừa nhấc mắt, liền thấy được Tô Khanh trong mắt chợt lóe lướt qua hơi nước, Cố Giác sắc mặt lại là ngẩn ra. Sinh khí. Tô Khanh cũng không dãy rủa, nửa khép mắt nghiêng đi mặt, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, chôn ở đệm chăn gian nàng làm người xem không rõ thân xác. Nhưng như vậy kham liên tư thái nháy mắt khiến cho nhân sinh ra cực đại bức dứt cảm, giống như là chính mình đã tội ác chồng chất làm hết chuyện xấu, khi dễ nàng chính là xứng đáng bị vạn người khiển trách thoá mạ giống nhau. Cố Giác vốn dĩ cũng chỉ là khó kìm lòng nổi hạ nhịn không được muốn thân cận nàng, thấy Tô Khanh như vậy một bức thần thái, tức khắc tắt hơn phân nửa tâm tư, do dự dự buông lỏng tay ra, tự phụ ưu nhã trên mặt có chút trịch chủ, ngươi. Cố Giác nói còn chưa dứt lời. Vừa rồi còn đáng thương hề hề che mặt nước nở nữ nhân đột nhiên một cái lắc mình, không đợi Cố Giác phản ứng lại đây, trên cổ đã là căng thẳng lại là đau xót. Vốn dĩ nhẫn mại cũng đã kể bên hỏng mất bên cạnh Tô Khanh, lúc này hoàn toàn không có lý trí, lửa giận đem cặp kia hắc nhuận hai tròng mắt nhiễm cực lượng, nàng để sát vào Cố Giác bên hai, gàn từng chữ, ngươi lại đụng vào ta một chút thử xem. Tô Khanh một con khuỷu tay cong từ từ phía sau khoanh lại Cố Giác cổ, một cái tay khác thành câu trạng hung hăng nắm lấy hắn yết hầu yếu hại chỗ, đưa lưng về phía Tô Khanh Cố Giác bất động, hắn cánh tay lỏng lại khẩn, thế nhưng không có làm ra cái gì chống cự hành vi. Buông ra, Tô Khanh, đừng cho chính mình tìm phiền toái. Cố Giác thấp giọng nói, khó thở Tô Khanh nơi nào còn sẽ nghe hắn, tay kính nhi nửa điểm không bông, dư quang đã nhìn hướng về phía đặt ở đầu giường một loạt điều đào chỗ. Tô Khanh, Cố Giác đạm thanh nói, nghe lời, mau buông tay. Kia ngữ khí giống như là ở trêu đùa không nghe lời tiểu hài tử giống nhau, nghe Tô Khanh lại là một bực, sắc mặt trầm xuống, truy Cố Giác thân thể tựa như sau đảo đi. Nếu ta không bỏ đâu. Tô Khanh biên nghiến răng nghiến lợi nói, biên ở Cố Giác thân mình nửa khuynh khoảng cách nhanh chóng rôi tay đi đủ điều đao, quỷ thủ động tác luôn luôn mau đến làm người phản ứng không kịp. Tô Khanh biêu gì, trong thời gian ngắn không ra trên tay đã nhiều một cây đao tử, Tô Khanh tay một nghiêng, dao nhỏ liền hướng tới Cố Giác trên cổ giá qua đi. Thật là cái hài tử. Cố Giác trong miệng ngữ nào chưa tỏ tường nhổ ra một câu, ngay sau đó Tô Khanh thủ đoạn đột nhiên mềm nhũn, Cố Giác thon dài năm ngón tay lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ duỗi lại đây. Một lát trước còn ở Tô Khanh trong tay chặt chẽ nắm lấy điều đao liền như vậy tới rồi Cố Giác trong tay. Tiếp theo chính là một trận trời đất quay cuồng, Tô Khanh trước mắt tối sầm, đã bị một khối mạnh mẽ thân thể cấp háp tới rồi phía dưới, dây dưa gian khăn tắm sớm đã bị cọ sắt rớt tới rồi một bên, Cố Giác lạnh mặt đang muốn làm khó dễ, rũ mắt gian một đôi thượng thân hạ kia phó ngọc sắc sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ. Hỗn đản. Tô Khanh hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đã hoàn toàn đi hết, thấy Cố Giác nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào chính mình trước ngực hai nơi. Cảm thấy thẹn thân mình đều ở run nhẹ, tiếp theo cơ hồ là theo bản năng, không có che đậy vật Tô Khanh vì che đậy xích. Lỏa. Thân thể, mềm mại vòng eo đã một đỉnh, cả người liền như vậy nhào vào Cố Giác trong lòng ngực. Vốn dĩ bị Tô Khanh duỗi tay cầm đao hành vi chọc giận Cố Giác xoang mũi bỗng dưng nóng lên, cả người nháy mắt cương thành hòn đá, bất động. Tô Khanh hai tay gắt gao ôm lấy Cố Giác gầy nhưng rắn chắc vòng eo, tím trướng mặt liều mạng hướng trong lòng ngực hắn toản, hận không thể cả người có thể xúc thành một cái đoàn trạng. Làm cho chính mình không đến mức như vậy nan kham bại lộ ở trong không khí. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tô Khanh cố sức hướng Cố Giác trong lòng ngực tễ, dù sao cũng là cái nữ hài tử, này đương khẩu khó tránh khỏi trong thanh âm đã mang theo vài phần khóc nức nở ra tới, ngươi nếu biết ta là phó sầm người. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cố Giác hầu kết giật giật, vốn dĩ chi giường bàn tay giật giật, giống như lơ đãng sờ lên Tô Khanh trần trụi. Trên lưng. Không làm cái gì? Cố Giác ách thanh nói. Tay theo kia phần lưng hình dáng liền sờ soạng đi. Người trước ra tới. Hắn nắm nàng vòng eo ra bên ngoài kéo kéo, Tô Khanh thon dài hai chân duỗi ra, trực tiếp cuốn lấy hắn, bạch tuộc dường như treo ở hắn trên người. Buông ta ra. Tô Khanh mang theo khóc nức nở muộn thanh muộn khi nói, cho ta lấy chân lại đây. Luôn luôn gặp biến bất kinh Cố Giác khó được có chút ngốc ở đường trường, nóng rực đại trưởng cố ý vô tình ở Tô Khanh bên hông nắm, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút dở khóc dở cười. Này đương khẩu rốt cuộc là làm ai buông ra ai? Trên thế giới này như thế nào còn sẽ có như vậy không nói lý nữ nhân, rõ ràng dẫn đầu làm khó dễ chính là nàng, cầm dao nhỏ muốn liều mạng người cũng là nàng, bị chế phục sau lập tức ngang ngược vô lý người cũng là nàng. Nàng liền như vậy miêu nhi dường như chui vào ngươi nói, làm ngươi liền hỏa khí đều phát không ra, hận không thể có thể đem nàng cả người xoa tiến trong lòng ngược xong việc. Cố Giác coi như là cái giữ mình trong sạch người, ngày thường cũng chán ghét nhất nữ nhân nhào vào trong ngực. Vừa mới bắt đầu tiếp cận Tô Khanh thời điểm từng có muốn tìm kiếm nàng cùng phó sầm quan hệ ý tứ, nhưng mỗi lần phạm là đụng phải nàng, trong lòng những cái đó chất vấn tính toán đều không thể hiểu được biến mất cái vô tung vô ảnh, theo bản năng chỉ nghĩ cùng nàng nhiều thân cận nữa chút. Dễ thân gần sau muốn làm cái gì, rồi lại không cái định luận. Từ phó sầm trong tay đem nữ nhân này muốn lại đây. Tựa hồ là có điểm không quá địa đạo ý tứ, nhưng làm này đáng thương lại đáng yêu vật nhỏ an an phận phận ngốc tại phó sầm bên người. Cố Giác lại đánh đáy lòng cảm thấy có chút cách đứng. Hai người chỉnh như vậy rằng co gian, Tô Khanh đặt ở đầu giường di động đột nhiên vang lên. Như vậy tình hình hạ tự nhiên không có người đi để ý tới nó, nhưng kia di động giống như là cùng Tô Khanh rằng co dường như, một lần lại một lần vang, Cố Giác nhíu mày quét mắt, con ngươi tức khắc nhíu lại. Là phó sầm điện thoại. Thu thu con ngươi, Cố Giác rội ra tay xả qua chân lại đây, bàn tay to dương lên, đem Tô Khanh cấp bao vây cái kín mít. Không đùa ngươi là được, xuất hiện đi. Một có che đậy vật, Tô Khanh nhanh chóng liền rụt đi vào, gắt gao câu lấy đầu đem chính mình cuốn tiến trong chăn, còn không chờ nàng lại muốn chạy, Cố Giác cánh tay lại là dương lên, đem này tiểu nữ nhân liền người mang chăn toàn bộ cấp xả trở về. Cố Giác tầm mắt còn như có như không dừng ở trong tay trên màn hình, ngữ khí nhưng thật ra trước sau như một nghiêm trang. Ngươi không cần phòng bị ta cái gì, ta nói bất động ngươi, liền thật sự sẽ không động ngươi. Cố Giác Câu tay cầm nổi lên di động đưa tới Tô Khanh trong tay, trước tiếp điện thoại đi. Khi nói chuyện kia cánh tay một hành, lại là cường thế cô ở Tô Khanh ngực tiếp theo tấp chỗ. A Sầm tựa hồ ở tìm ngươi đâu, nghe một chút là chuyện gì. Tô Khanh tay run lên, không đợi cự tuyệt, Cố Giác đã săn sóc giúp nàng ấn chuyển được kiện, một bàn tay theo góc chăn liền trượt đi vào, khàn khàn từ tính thanh âm liền dừng ở nàng bên hai. Không phải nói ngươi là A Sầm người sao, A Sầm kia tính tỉnh. Ta không thế nào tin, tiếp đi. Ngoài miệng mới vừa một bộ chính nhân quân tử bộ dáng nói sẽ không động nàng nam nhân, cặp kia hơi có chút thô lệ đại trưởng đã phủ lên một chỗ kiều nộn mềm ấm cao ngất, đầu ngón tay như có như không khẽ chạm một chỗ, hơi hơi một cầu, Tô Khanh thân mình chính là run lên. Tô Khanh. Phó Sầm không mặn không nhạt thanh âm chậm rãi truyền tới, như thế nào lâu như vậy mới tiếp điện thoại, đã quên ta đi lên là như thế nào công đạo sao. Cố Giác mày rậm một trọn, trên tay động tác dừng, chỉ khó khăn lắm bao lại kia một chỗ có thể ma chết cá nhân cao ngất, ấm áp hơi thở chậm rãi chiếu vào Tô Khanh trên vành hai. Nói chuyện. Cố Giác gần như không thể nghe thấy thanh âm dừng ở nàng nhĩ gian, Tô Khanh mông hạ nơi nào đó đã bị giống nhau cứng rắn sự việc đỉnh phát đau. Chương 35. Phó Sầm đã phân biệt không nhiều lắm 3 ngày không chợp mắt, thừa dịp hội nghị khoảng cách ra tới rít điếu thuốc, không biết như thế nào liền cầm lấy di động theo bản năng đem điện thoại bắt qua đi. Nhưng đánh vài thông cũng chưa người tiếp, Phó Sầm kỳ thật là có điểm không kiên nhẫn, nhưng nghe đến kia tiểu nữ nhân mềm nhẹ thanh âm nháy mắt, sở hữu không kiên nhẫn cùng mỏi mệt lại đột nhiên gian liền biến mất, nhưng cứ gọi điện thoại tới rốt cuộc muốn làm gì, lại muốn nói gì Phó Sầm trong lòng lại không cái khái niệm. Một tay nuối lòng nơ, Phó Sầm nhẹ thở một ngụm yên khí, hôi mâu phiếm chút hồng tơ máu, nhìn qua so ngày thường nhiều mấy phân sắc bén mũi nhọn. Lúc này đang làm gì? Bên kia thanh âm không biết vì cái gì, phóng càng thấp chút, run run rẩy rẩy. Nghỉ ngơi. Nàng nói. Phó Sầm lúc này mới từ nàng trong thanh âm nghe ra chút không đúng, phất phất tay ý bảo cầm ký lục mỏng lỗ thanh mặc trước ly xa chút. Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua đi bái sư, tiết ra nhân vi khó ngươi. Phó Sầm nhíu mày, nữ nhân này sẽ không chính mình tránh ở trong phòng trộm lau nước mắt đi, thanh âm kia như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Tô Khanh một bàn tay nắm điện thoại, một cái tay khác gắt gao bắt lấy đệm chăn không ngừng hoạt động mỗ chỉ, nhưng người nọ sức lực thật sự là đại, tay nàng liền véo mang túm, càng là không có thể lay động nửa phần. Cố Giác nghiêm trang vòng lấy trong lòng ngực nữ nhân, trên mặt 10 vạn phần nghiêm túc, kia thâm thúy hôi mâu lại ẩn ẩn lộ ra chút thích ý thần sắc tới, nàng càng là sử lực hắn tay càng là thuận lý thành trương bị áp gần sát nàng. Mắt thấy trong tay kiểu mềm một đoàn bị bài trừ các loại mê người hình dạng, Cố Giác thậm chí còn trấn an bất thời giờ nhéo nhéo nàng mảnh khảnh ngón tay. Ngoan, đừng lộn xộn. Cố Giác thấp giọng nói. Tô Khanh khí hô hấp tăng thêm rất nhiều, một ngụm liền cắn ở Cố Giác để sát vào bên gáy. Nô. Tô Khanh kêu lên một tiếng. Này da dày thịt béo nam nhân trên người ngạnh lợi hại, nàng một ngoài miệng đi huyết không gặp, ngược lại cụm đến răng đau. Phó Sầm ở bên kia còn ở nhíu mày trầm ngâm, cho rằng Tô Khanh thật giống hắn đoán bị làm khó dễ một hồi sau đang ở trộm lau nước mắt, trong lòng không tự giác mềm mềm, mặc danh nghĩ chính mình có phải hay không quá mức làm khó nàng, dù sao cũng là cái không lớn lên nữ hải tử. Tô Khanh đoán hận tặng khẩu, Cố Giác lồng ngực chấn động lên, bị này tiểu nữ nhân lặp lại hành vi dẫn tới bật cười. Tiêu kiêu khí khí tiểu sủng vật giống nhau. Làm người không tự giác sinh ra càng nghĩ nhiều muốn trêu đùa nàng tâm tư. Đương nhiên, cũng không chỉ là trêu đùa. Cố Giác hầu kết nhẹ động, thanh lanh tuấn mỹ trên mặt mang theo vài phần ám trầm, thủ hạ động tác không tự giác phát khẩn, hắn nuối lỏng quản thúc trụ cánh tay của nàng, quay người một áp, Tô Khanh kêu lên một tiếng lại bị hắn ấn ở trên giường. Ta sẽ cùng bên kia chào hỏi, về sau không ai dám lại làm khó dễ ngươi, tiết ra lão nhân kia lại khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp sẽ nói cho ta sẽ giải quyết. Bên kia Phó Sầm thanh âm đè thấp chút, lộ ra vài phần mỏi mệt trong thanh âm mang theo mấy không thể thấy trấn an. Tô Khanh giãy rủa động tác dừng lại, Cố Giác thân mình cũng là một đốn. Ta sẽ không lại đi. Tô Khanh gắt gao bắt lấy chăn, kia người nhà. Tô Khanh. Phó Sầm thanh âm phai nhạt xuống dưới, ta đã an bài hảo, ngày mai khảo hạch mang lên ngươi làm tốt ngọc thạch qua đi, sẽ không có người lại làm khó dễ ngươi, dựa theo trình tự đi xong là được. Tô Khanh không hề răng. Phó Sầm ngữ khí lại chậm lại chút. Ngươi nghe lời chút, chờ ta trở về mang ngươi đi gặp mẫu thân ngươi, ngươi cũng có trận không gặp người nhà của ngươi, đừng quên ta phía trước nói qua, ngươi cũng không phải không có lại cùng người nhà ngươi tái sinh sống ở cùng nhau khả năng. Nghe lời chút, mỗi người đối nàng lời nói đều là nghe lời chút, lại nghe lời chút, thật giống như nàng là một cái rối gỗ giật dây, chỉ cần dựa theo bọn họ đã định lộ tuyến đi xuống đi là được, không cần tự hỏi, không cần phẫn nộ, cũng không cần phải xen vào có phải hay không làm trái chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. ta sẽ không đi. Tô Khanh nói. Điện thoại một khác đầu đốn đốn, Phó Sầm như là có chút tưởng phát hỏa, lại ngạnh sinh sinh đem tức giận nhẫn đi trở về bộ dáng, thanh âm càng thêm trầm thấp. Vì cái gì? Hắn trầm giọng hỏi. Tô Khanh trả lời thực dứt khoát, không có vì cái gì, không nghĩ đi. Cố Giác nghe hai người đối thoại, trong mắt xẹt qua chút như suy tư gì, trưng cầu ánh mắt mờ mờ ảo ảo quét ở Tô Khanh trên mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phó Sầm cười, thanh âm lười biếng. Thực hảo. Phó Sầm cười khẽ, thanh âm cũng đã có chút giận ý, ta tiểu nữ hài cũng trưởng thành, biết phản kháng, xem ra là ta làm không tốt, chờ ta trở về. Ta thật là có chút tưởng ngươi. Phó Sầm ý vị không do nói xong, cũng không hề nói cái gì uy hiếp nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tô Khanh lạnh mặt, trong mắt thậm chí mang theo vài phần khắc nghiệt nhẹ phúng. Trở về liền trở về, đương nàng sợ hắn. Tiếp theo di động lại vang lên một tiếng, tới tin nhắn. Nghe nói ngươi cứu cứu đã trở lại, ta tuần sau hồi Tấn Thành. Tô Khanh buông di động. Hảo đi, nàng thật là có chút sợ tên hôn đằng kia. Trên người còn đè nặng cái núi lớn dường như nam nhân, Tô Khanh lạnh mặt, không thể động đậy trừng mắt hắn. Cố tiên sinh có thể hay không trước xuống dưới, Phó Sầm tuần sau trở về, ngại như vậy ta sợ là không hảo công đạo. Cố Giác nhướng mày, trầm tư một cái trước mắt, thế nhưng thật sự buông ra nàng. Tô Khanh ôm chăn làm tốt, trên mặt biểu tình hơi có chút tinh thần sa sút. Cuộc sống này, thật là quá đến càng thêm xui xẻo. Cố Giác nhìn nàng hai mắt, Tiểu Khanh thật không cần suy xét một chút ta lúc trước kiến nghị. Phó Sầm có thể cho ngươi ta đều có thể cho ngươi, hắn không thể cho ngươi ta đồng dạng có thể thỏa mãn ngươi. Tô Khanh muộn thanh muộn khí hỏi, ta đây không muốn sự tình, ngươi có thể làm được không cưỡng bách ta sao? Cố Giác triển mi, nhìn xúc thành một đoàn phòng bị chính mình Tô Khanh, nếu có điều chỉ nói, coi tình huống mà định. Tô Khanh hừ lạnh, kia ngài vẫn là đi ra ngoài đi, cố tiên sinh hậu ái ta gánh vác không dậy nổi. Một cái Phó Sầm liền đủ nàng ứng phó, lại nhiều Cố Giác ra tới, nàng sợ chính mình thật sự liền rốt cuộc ly không được này quán vũng bùn. Cố Giác trên mặt như cũ nhìn không ra cái sâu cạn, khỏe miệng câu lấy, ánh mắt lại âm u. Còn ngươi quét mắt bị Tô Khanh tùy tay ném tới một bên di động, cũng không biết nghĩ tới cái gì, ngón tay giật giật, lại không có lại đi chạm vào Tô Khanh. Trở về phòng sau Cố Giác đứng ở cửa sổ chịu hai điếu thuốc, sau một lúc lâu mới không nhanh không chậm kêu Cố Nhị tiến vào, giống như tùy ý hỏi, Phó Sầm ở vội cái gì? Cố Nhị thúc thủ mà đứng, ở nước Pháp xử lý cảnh nhuận chi nhánh công ty hợp đồng vấn đề. Nô! Cố Giác ngón trỏ gõ gõ cửa sổ, thong thả ung dung hỏi. Ta phía dưới kia mấy tiểu tử kia gần nhất nhưng không quá an phận, ta không thể phân thân, cố nhị ngươi xem ta phái ai đi xử lý thích hợp. Cố nhị ngẩn ra, biết cô rắc trong miệng nói mấy tiểu tử kia là mấy khác cùng mẹ khác cha đệ đệ, kia vài vị từ bị thả ra đi tự lập môn hộ sau liền không ngừng nghỉ quá đua đòi tâm tư. Bắt đầu thời điểm là tưởng vướng ngã cô rắc, sau lại bị thu thập vài lần tàn nhẫn mới an phận xuống dưới, chân chân chính chính phục tùng lên, hiện tại lại cả ngày nhảy nhót suy nghĩ ở cô rắc trước mặt tranh ngươi nhược ta cường. Hảo có thể một lần nữa được tín nhiệm. Phó Sầm sự tình chính là kia vài vị xối dục bẩm báo Cố Giác trước mặt. Chỉ là ở Cố Giác mí mắt phía dưới tranh sủng đảo không đáng ngại, vướng bận chính là tranh đoạt lợi hại, liền dễ dàng ra nhiễu loạn, mấy người đều kế thừa vài phần Cố Giác tàn nhẫn độc ác cùng dùng bất cứ thủ đoạn nào, gần nhất nháo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Loại chuyện này Cố tiên sinh luôn luôn là gọi điện thoại cảnh cáo hai câu là có thể giải quyết, trước mắt nói xử lý lại là sao lại thế này? Cố Nhị có chút sở không được đầu óc. Cố Giác một cây yên đã châm hết, Cố Nhị còn ngu si đứng ở tại chỗ khổ tư, Cố Giác ngước mắt nhìn hắn một cái, được rồi, đi xuống đi. Kia trong giọng nói không có lửa giận cùng không kiên nhẫn, nhưng Cố Nhị mạc danh chính là hổ thẹn lên, hắn biết chính mình lại làm Cố tiên sinh thất vọng rồi, vội đáp lời nói, Cố tiên sinh nếu tín nhiệm nói, ta có thể thử một lần đi xử lý vài vị tranh cãi. Nói còn chưa dứt lời Cố Giác mặt chính là tối sầm, thanh tuấn trên mặt khói mù chợt lóe lướt qua, cút đi. Cố Nhị. Đến đệ là cái gì cái tình huống, hảo muốn khóc. Cố Nhị rốt cuộc vẫn là cầu tới rồi Cố Nhất trước mặt, Cố Nhất là duy nhất một cái từ ban đầu theo Cố Giác sau liền chưa từng có bị thay đổi xuống dưới quá Cố gia cấp dưới, hắn nhiều ít có thể đoán được chút Cố Giác tâm tư, vừa nghe Cố Nhất liền nói mang khoa tay múa chân tự thuật, liền không sai biệt lắm minh bạch Cố Giác ý tứ. Người đi cấp phó thiếu truyền lời, liền nói Cố tiên sinh gần nhất ở vì kia sự tình khác phiền não, làm hắn bất thời giờ để điểm kia vài vị hai câu. Cố Nhất nhìn mắt trước mặt đồng vàng cửa phòng, thanh âm hơi hơi phóng thấp chút, tốt nhất là có thể tự mình đi một chuyến. Cố Nhị lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được, đảo chịu một ngụm khí lạnh nhìn về phía một khắc gian cửa phòng, kia nói ra nói lập tức liền nói lắp. Cố tiên sinh cùng phó thiếu gần nhất vốn dĩ liền có chút không thoải mái, cố tiên sinh hắn không phải là. Cố Nhất giữa mày vừa kéo, nghiến răng nghiến lợi nói, câm miệng, ngại chính mình mệnh trường. mặt trên sự tình nơi nào dùng đến chúng ta nhọc lòng. Cố Nhị nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên chút sầu lo ra tới. Phó thiếu cùng kia vài vị còn bất đồng, cố tiên sinh này. Tựa hồ có điểm khác người. Tiết lão như thế nào cũng chưa dự đoán được Tô Khanh từ hắn nơi này rời đi về sau còn sẽ có lúc sau vừa ra, con trai độc nhất Tiết Khải trên cổ tay còn cố định bao cổ tay, Kỳ Tĩnh Bạch trước chút thời gian cố ý đưa lên tới kia xuyến Bắc Tống Hoàng thất Phật Châu đã không cánh mà bay. Chính sảnh không khí thực ngưng trọng, vài vị ở đây tiết ra người mặt đều vững vàng, đặc biệt là Tiết Khải, trước mặt mọi người ném như vậy đại mặt, đặc biệt nan kham hắn hận không thể lấy có thể xé ăn Cố Giác cùng Tô Khanh hai người. Tiết lão hắc mặt hỏi: điều tra ra động thủ người là cái gì địa vị sao? Phó Sầm tuy rằng thủ đoạn bị ổi chút, nhưng còn sẽ không ở bên ngoài đánh tới trước mắt. Tiết Khải xanh mặt nói, cha không ra, tối hôm qua cảnh nhuận phong chúng ta công ty mấy cái đại đơn tử, hẳn là cái kêu Tô Khanh trở về cáo trạng, ta phái người đi thăm dò phó ra người khẩu phong, không ai biết ngày hôm qua người nọ địa vị. Tiết Lao cắn răng, phong đơn tử. Tiết Khải khí đôi mắt đau, nín thở gật gật đầu. Tiết Lao khe danh tung hoành trên mặt lại nhăn ba chút. Hắc mặt sinh hơn nửa ngày hờn dỗi, mới không tình nguyện nói, thôi, đại cục làm trọng, kia nha đầu ta thu cũng liền thu, đến lúc đó tùy tiện ném cho phía dưới người mang liền thành. Tiết Khải khí ác hơn, sắc mặt tím chứng nói, mấu chốt chính là kia nha đầu căn bản liền không chuẩn bị lại đến, lúc trước phái đi thông chi người liền môn cũng chưa làm tiến, phụ thân thu đồ đệ ngọc bài cũng bị lui trở về. Làm càn. Tiết Lao khí thẳng đấm cái bàn. Cái kia tiểu nha đầu cũng dám như vậy không đem ta để vào mắt. Phó Sầm đến đệ là như thế nào cái ý tứ? Một bên buộc ta đem người thu, một bên người lại trực tiếp giẫm đến ta Tiết ra trên mặt không chịu tới. Khinh người quá đáng. Tiết Khải nói, lúc trước kia nha đầu không phải vì quỷ thủ tên tuổi cùng Liêu Tử Ngư tranh qua sao. Ta xem nàng đây là chỗ dạ, không dám thật sự trực tiếp cùng nhân ra chính quy gần gũi đối thượng, lúc này mới chính mình tìm sự tình chuyển nháo ra này vừa ra. Tiết Lao nghe vậy biểu tình một đốn. Bị khí hồ đồ hắn nghe xong quỷ thủ hai chữ mới nhớ tới lúc trước cùng Kỳ Tĩnh Bạch nói chuyện, đen trên mặt ngưng ngưng, trong lòng đột nhiên liền có kế sách. Ta bên này có thể chứng minh Liêu Tử Ngư là quỷ thủ hậu nhân chứng cứ, ngươi trong chốc lát lại cấp kia không biết tốt xấu nha đầu chuyển cái lời nói, hoặc là đừng lại tìm việc chính mình ngoan ngoãn lại đây, hoặc là liền chờ ta Tiết ra đem nàng đóng đinh ở hàng giả tên tuổi thượng. Tô Khanh đang ở cấp gấu trúc trải vớt lông tóc, di động khai ngoại phóng đặt ở một bên. Nghe bên trong Tiết ra người lải nhải lại tự tin không đủ truyền lời, thần sắc nửa phần chưa động, thẳng đến nghe được Liêu Tử Ngư tên Tô Khanh thủ hạ động tác mới dừng. Nga. Chứng minh. Nói đến nghe một chút. Bên kia phụ trách truyền lời Tiết ra người ta nói miệng đều làm, cũng không thấy Tô Khanh phản ứng hắn một tiếng, lúc này thấy rốt cuộc có động tĩnh, tức khắc tinh thần chấn động, đắc ý hạ thanh âm đều cất cao vài phần. Lao ra tử nhưng nói, Liêu tiểu thư trên người có quỷ thủ hậu nhân ra truyền lệnh bài. Nhân ra có phải hay không quỷ thủ hậu nhân đó là ván đã đóng thuyền tử sự. Thượng một lần bất quá là ngại với Tô tiểu thư ngài mặt mũi, mới không có ở bên ngoài lấy ra tới, lúc này đã có thể không giống nhau, giả mạo tổng không thể vẫn luôn như vậy giả mạo đi xuống, ngài tốt nhất vẫn là phối hợp chút, bị làm Tiết Lao khó xử, tốt nhất có thể khuyên phó thiếu đem phong Tiết ra mấy cái đơn tử cấp giải. Bằng không chờ bái sư lúc ấy, Tiết Lao chỉ cần chứng minh đồng thời lại nói thêm thượng hai câu Tô tiểu thư tên. Đối Tô tiểu thư ngài danh dự đã có thể không thế nào hảo. Ô ô, gấu trúc cái bụng thượng đột nhiên tê dần, ái kiều kêu hai tiếng, nhắc nhở nhà mình tiểu chủ nhân động tác muốn phóng nhẹ chút, nhưng kia làm lũng tiếng kêu mới vừa nổi lên cái đầu, liền ngạnh sinh sinh lại nghẹn trở về. Tô Khanh khỏe môi gợi lên một mặt quái dị độ cung, trong mắt màu đen đột nhiên trở nên cực lượng, đen nhánh con ngươi thâm nùng ám sắc như là muốn tràn ra tới. Quỷ thủ lệnh bài. Hơi khàn thanh âm nghe không ra cái ý vị từ Tô Khanh trong miệng nhỉ non ra tới. Ngay sau đó nàng đột nhiên không thể tự ước bật cười. Thực hảo. Chương 36. Cố Giác mới vừa tắm rửa xong, rộng thùng thình áo tắm dài đai lưng tùng tùng hệ, tinh tế mớn nước theo độ cung kiên nghị cổ trượt xuống dưới, dừng ở cơ bắp đều xương quai xanh chỗ, dần dần ẩn vào màu trắng áo tắm dài bên cạnh, đầu ra một mảnh nhỏ thâm sắc cấn ký. Chạm vạng ánh chiều tà xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ trang chiếu tiến vào, nhàn nhạt vượng chiếu vào hắn góc cạnh rõ ràng sơn mặt, lược thâm hình dáng đem quang ảnh cách thành nhỏ vụn bóng ma. Tranh tối tranh sáng gian đem kia trương lãnh túc thanh tuấn khuôn mặt phụ trợ càng thêm như là thượng đế điêu luyện sắc xảo kiệt tác. Đào Hồng Lăng là cố phu nhân tín nhiệm nhất thân tín chi nhất, cũng là cố phu nhân bên người cùng Cố Giác giao tiếp nhiều nhất người, nhưng cho dù đã nhìn nhiều năm như vậy, mỗi lần đối thượng Cố Giác gương mặt kia, nàng vẫn là sẽ có một lát thất thần. Có thuần túy e quốc huyết thống cố phu nhân đã là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, cũng không biết có thể mê diễn xuất phong lưu cố phu nhân nhiều năm như vậy vẫn như cũ nhớ mãi không quên cố phụ rốt cuộc là dài quá cái bộ dáng gì, thậm chí cố ý trong lúc vô tình chọn nam nhân cũng tổng hội có như vậy một hai điểm chỗ tương tự. Cố phu nhân bản tính đa tình, ở lựa chọn bạn lữ thời điểm lại chỉ tìm tóc đen mắt đen hoa quốc người, nghe nói cũng là vì năm đó đối cố phụ dùng tình sâu vô cùng, hiện tại phong lưu thành tánh kỳ thật đều chỉ là vì liêu lấy ký thác. Cố Giác nửa dựa vào sofa bọc da thượng, mạnh mẽ hữu lực hai chân tư thái thanh thản giao nhau, liễm mắt trầm tư, Đào Hồng Lăng đã đem nên truyền nói đều truyền không sai biệt lắm, cũng không gặp Cố Giác có cái gì phản ứng, nàng ngừng không ngừng hướng Cố Giác trên người hoạt tầm mắt, đem thanh âm phóng nhu hòa lại nhu. Không biết Cố tiên sinh khi nào khởi hành. Phu nhân thật lâu không gặp ngài, cũng là tưởng lợi hại, quá trận vừa vặn sẽ tới Dương Thành tế bái. Cố Giác nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi, liền nói ta không có thời gian, chờ cái gì thời điểm rút ra không lại đi thấy nàng. Đào Hồng Lăng ngữ khí mềm nhẹ khuyên nhủ, ngài như vậy sẽ bị thương phu nhân tâm. Phu nhân nói, khi nào khuyên ngài đồng ý, khi nào lại làm ta trở về, ta cũng là khó xử. Cố Giác câu môi, vậy khó xử đi, chính mình tìm địa phương an trí, nơi này là A Sâm nơi, chủ không dưới quá nhiều người. Tuy là Đào Hồng Lăng sớm thói quen Cố Giác lạnh nhạt, đối mặt như vậy không cho mặt mũi đuổi đi sắc mặt cũng cứng đờ, hơi có chút xấu hổ bộ dáng. Cố phu nhân trước hết đem nàng phóng tới Cố Giác bên người, kỳ thật cũng có muốn cho nàng theo Cố Giác ý tứ, Cố phu nhân theo đuổi hoàn mỹ, liền bên người thân tín đều mỗi người là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân phôi. Đào Hồng Lăng bị Cố phu nhân lựa chọn cho phép đặt ở Cố Giác bên người thời điểm, không biết nhiều ít nữ nhân ghen ghét mắt đều đỏ. Tuy rằng bởi vì địa vị cách xa, Đào Hồng Lăng tuyệt đối không thể nào trở thành Cố thái thái, nhưng cùng Cố Giác người như vậy, cho dù là một đêm phong lưu cũng đủ tiện sát người khác. Đáng tiếc Cố Giác tâm địa giống như là cục đá làm giống nhau, Đào Hồng Lăng đem hết cả người thủ đoạn, cũng không chờ làm hắn nhiều liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là chạm vào một cái mũi hôi bị còn nguyên tặng trở về. Chỉ là dù sao cũng là Cố phu nhân tự mình mở miệng qua phái quá khứ, tại ngoại giới không hiểu biết nội tình người xem ra, Đào Hồng Lăng đã sớm đã xem như Cố Giác nữ nhân, trước mắt Cố phu nhân cố ý phái nàng lại đây thì người, nàng nếu là lại xám xịt chính mình tìm nơi ngốc, đó là thập phần vả mặt một sự kiện. Đào Hồng Lăng trong giọng nói liền bắt đầu mang theo chút khẩn cầu ý vị, ngài cũng biết phu nhân tính tình, coi như làm ta hảo báo cáo kết quả công tác, cho dù ngài lúc này không muốn đi, cũng cho ta ở ngài bên người hầu hạ một đoạn thời gian, bằng không trở về ta là muốn ai phạt. Đối mặt như vậy cái nũng nịu mỹ nhân cầu xin, Cố Giác lại không có nửa điểm mềm lòng bộ dáng, hoặc là nói cho dù hắn sẽ đối bất luận kẻ nào mềm lòng, đối kia nữ nhân phái tới người cũng sẽ không có nửa phần sắc mặt tốt. Lập tức Cố Giác trong mắt đã mang theo giận ý, cảnh cáo nhìn Đào Hồng Lăng liếc mắt một cái, ngươi xem là chính ngươi đi ra ngoài, vẫn là làm ta phái người thỉnh ngươi đi ra ngoài. Đào Hồng Lăng mặt đỏ lên, đứng ở tại chỗ có chút chân tay luôn cuống bộ dáng. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị người gõ gõ, Cố Nhất thanh âm thấp thấp chuyển tới, Cố tiên sinh, Tô tiểu thư kiên trì muốn gặp ngài, ngài xem là ngăn đón vẫn là. Một khắc trước còn lạnh cái mặt Cố Giác giữa mày một trọn, không kiên nhẫn sắc mặt đột nhiên liền thu trở về, cũng không để ý tới còn tại chỗ đứng Đào Hồng Lăng. Chân dài mở ra từ trên sofa đứng lên, làm nàng tiến vào. Đào Hồng Lăng ngẩn ra, đi theo xoay người hướng tới cửa nhìn lại. Khai kẹt cửa chỗ đầu tiên là lộ ra một cái tuyết trắng đầu nhỏ, một con tròn vo tròn trịa tiểu cẩu trừng mắt một đôi cơ linh mắt to hướng tới trong phòng xem xét, tiếp theo phì đô đô tiểu thân mình gian nan tễ tiến vào, ướt át hắc cái mũi không được ngửi. Sau đó cửa phòng mới bị đẩy, một cái ăn mặc thuần trắng áo sơ mi, màu đen quần dài nữ nhân cất bước đi đến. Kia nữ nhân dài quá một bộ hảo dung mạo. Một đầu tóc đen biện thành một cái đen nhánh tỏa sáng trường bím tóc rũ ở sau đầu, tố bạch trên mặt son phấn chưa thi, lại hiện ra một loại môi hồng răng trắng nùng lệ. Nữ nhân tuấn tiếu mắt đen ở trong phòng đảo qua, vào cửa bước chân dừng một chút, trần trơ nói, Cố tiên sinh có khách nhân. Ta đây chờ lát nữa lại đến. Vào đi. Cố Giác hướng tới Đào Hồng Lăng phất phất tay, ngươi đi về trước đi. Chứ bỏ chính mình, Đào Hồng Lăng chưa từng thấy quá cái nào nữ nhân có thể như vậy công khai đi vào Cố Giác trong phòng. Ẩn dấu địch ý tầm mắt lập tức liền dừng ở Tô Khanh trên người. Vị này chính là Tô Khanh cũng như suy tư gì nhìn Đào Hồng Lăng, một cái dung mạo xuất chúng nữ nhân, một cái chỉ xuyên áo tắm dài nam nhân, cảnh tượng như vậy thập phần dễ dàng làm người sinh ra mơ màng. Tô Khanh dài quá một đôi có thể nói đôi mắt, Cố Giác mắt to đảo qua liền nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, hắn cũng không giải thích, chỉ gọi tới Cố Nhất phân phó nói, đưa nàng đi ra ngoài. Đến nỗi Đào Hồng Lăng hỏi chuyện, Cố Giác căn bản liền không có trả lời tính toán. Đào Hồng Lăng sắc mặt lại nan kham vài phần, cắn cắn môi, lộ ra mặt khó coi cười tới, theo bản năng tưởng ở đứng ở cửa nữ nhân trước mặt biểu hiện ra Cố Giác quan hệ nổi bật, cũng hảo, ta đây hôm nào lại đến. Cố Giác đao khắc mày rậm một túc, không có hôm nào, đi ra ngoài. Đào Hồng Lăng trong ánh mắt liền hàm hơi nước, nhưng rốt cuộc không dám ngỗ nghịch Cố Giác phân phó, mặt đỏ lên tránh tránh bị Cố Nhất kéo lấy cánh tay, chật vật túi đầu chạy đi ra ngoài, sắp đến cửa trước hung hăng đến xẻo Tô Khanh liếc mắt một cái. Cửa phòng một quan, trong phòng đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, Cố Giác đi đến Tô Khanh trước mặt, thô viên ngón tay một trọn, gợi lên Tô Khanh cảm. Cứ có cảm giác gáp bách thân cao hạ, duỗi thẳng lưng Tô Khanh nháy mắt bị sấn không có nhiều ít khí thế. Như thế nào xuyên như vậy một thân? Cố Giác hỏi, chuẩn bị ra cửa. Tô Khanh thế nhưng hiếm thấy không tránh thoát, màu hồng nhạt cánh môi nhẹ nhấp, lông mi run rẩy, muốn mang gấu trúc đi ra ngoài đi dạo, muốn cùng nhau sao? Cố Giác ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, suýt nữa ý vị chính mình nghe lầm, ngày hôm qua còn đối chính mình kháng cự đến không được tiểu nữ nhân, trước mắt đây là ở đối hắn phát ra mời. Cố Giác một câu môi, hỏi thập phần trắng ra, tìm ta có việc. Rõ ràng là hỏi chuyện, dùng lại là khẳng định ngữ khí. Tô Khanh lông mi lại run rẩy, sau một lúc lâu không hé răng, đang lúc Cố Giác cho rằng nàng sẽ không nói nữa khi, Tô Khanh đột nhiên phóng mềm chút thanh âm, một đôi thủy nhuận nhuận con ngươi không tránh không né hướng tới hắn nhìn lại đây. Ngươi tối hôm qua lời nói còn giữ lời sao? Xinh xắn đáng yêu tiểu nữ nhân thần sắc mang theo 9 phần nghiêm túc, hắc nhìn không tới giới hạn con ngươi lần đầu tiên không có ngày thường khiếp nhiên né tránh, sạch sẽ thuần thuần túy túy nhìn thẳng Cố Giác. Làm ta làm ngươi nữ nhân những lời này đó. Cố Giác ngón tay căng thẳng, hôi mâu trung rốt cuộc hiện lên kinh ngạc. Liêu Tử Ngư bắt được tạo hình cổ xưa đại khí màu đen ra huy khi, khẩn trương tay đều ở run, nàng thật cẩn thận sở trường trường nâng, nuốt nuốt nước miếng gắt gao nhìn chằm chằm khẩn nó. Ta đưa tới trên người là được sao? Kỳ Tĩnh Bạch Thanh Tuyển trên mặt thần sắc có chút phức tạp, nhàn nhạt nói, hệ đến trên eo đi. Liêu Tử Ngư kiềm chế kích động tâm tình, nàng nỗ lực tưởng bảo trì chấn định, nhưng khỏe miệng hưng phấn tươi cười lại như thế nào cũng ức chế không được, đầy mặt đều là khó nhịn vui vẻ. Mang hảo đại biểu quỷ thủ thân phận gia huy, Liêu Tử Ngư cúi đầu không được nhìn, khỏe miệng độ cung liệt đại đại, hạnh phúc nói, cảm ơn ngươi Tĩnh Bạch, ta liền biết trên đời này chỉ có ngươi là đối ta tốt nhất, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ quỷ thủ hậu nhân danh hào, tương lai nhất định sẽ trăm lần ngàn lần hồi báo cấp kỳ gia. Nói Liêu Tử Ngư nhẹ nhàng bắt được Kỳ Tĩnh Bạch góc áo, đỏ mặt nói, đương nhiên, ta cũng sẽ vĩnh viễn không oán không hối hận hồi báo cho ngươi. Liêu Tử Ngư nhắm hai mắt đi phía trước một thấu, môi đỏ khó khăn lắm tiếp cận Kỳ Tĩnh Bạch môi mỏng một khắc trước, Kỳ Tĩnh Bạch mặt lại là một bên, kia thâm tình một hôn liền dừng ở hắn sườn mặt. Xuống xe đi, người đã đến không sai biệt lắm. Liêu Tử Ngư sắc mặt có chút bị thương. Nhưng Kỳ Tĩnh Bạch ngự khí vẫn như cũ ôn hòa, này đương khẩu cũng không phải nghị luận nhi nữ tình trường thời điểm, Liêu Tử Ngư chỉ có thể đem nảy lên tới hai phân mất mát cấp áp xuống đi, yên lặng buông lỏng tay ra, sửa sang lại thần sắc đẩy ra cửa xe. Liêu Tử Ngư vừa xuống xe, tiết ra ngoài cửa một ít còn không có tới kịp đi vào khách khứa tầm mắt tức khắc liền đồng thời rơi xuống lại đây. Liêu Tử Ngư như là không nhận thấy được mọi người đồng thời đặt ở nàng bên hông tầm mắt, cảm khẽ nâng, nhìn xuống khẩn trương, học người nọ lúc trước đạm nhiên thần sắc. Hành động bình thản rụt rè hướng về tiết gia đại môn đi đến. Kỳ Tĩnh Bạch lạc hậu một bước, không nhanh không chậm theo ở phía sau, nhẹ nhàng quý công tử hắn trước sau như một thân thanh quý, chỉ là quen thuộc người của hắn nếu ở đây, là có thể nhìn ra tới Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt ôn hòa thần sắc so khởi thường lui tới lạnh rất nhiều. Sự tình tiến triển thực thuận lợi, từ đại môn đến chính sảnh dọc theo đường đi, có thể gặp được người đều thấy được Liêu Tử Ngư bên hông treo quỷ thủ lệnh bài. Tiết lão mời không ít quý ẩn hồi lâu lão tự bối. Trong đó có vài vị là gặp qua quỷ thủ gia huy, nguyên bản không như thế nào tin tưởng kia vài vị lại nhìn về phía Liêu Tử Ngư thời điểm ánh mắt liền trịnh trọng rất nhiều, vẻ mặt thậm chí mang theo chút làm tôn trọng cùng kính ý. Liêu Tử Ngư cười tự nhiên hào phóng cầm trong tay hộp ngọc đẩy tới, bên trong đặt nàng tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu chạm ngọc. Cá bột bái sư lễ, mong rằng có thể được tiết lão coi trọng. Ngồi ở chủ vị thượng tiết lão cười xuân phong đắc ý, năm đó bị quỷ thủ gia tộc lao ra hỏa kia áp chế về sau. Hắn đã có gần 20 năm không có như vậy khí phách hăng hái qua, lập tức cười phá lệ thông khoái. Cá bột khiêm tốn, thân là quỷ thủ hậu nhân, ngươi chạm chỗ tự nhiên là tốt nhất phẩm. Năm đó ngươi tổ phụ liền từng cùng ta khoe khoang rằng quá ngươi là này mấy thế hệ bên trong thiên phú tối cao một cái, lúc ấy ngươi mới như vậy đại điểm nhi. Tiết lao hư hư sở trường cử cử, so cái trí đồng độ cao, ta lúc ấy còn nói hắn ở cố ý thổi phồng, một cái tiểu hài tử ra có thể nhìn ra cái gì cao thấp. Không nghĩ tới ngươi này tiểu nha đầu thế nhưng thật là cái ngút trời kỳ tài, có thể thu ngươi làm đồ đệ ta cũng là trấn an không thôi. Tiết lão này nói không tỉ mỉ mơ hồ thời gian khái niệm vừa thốt lên xong, thính đường khách khứa tức khắc ồ lên, thấp thấp nghị luận thanh tức khắc ở rộng lớn trong đại sảnh vang lên. Tiết lão vô tình là nhận thức quỷ thủ hậu nhân, bực này vì thế giáp mặt trực tiếp làm chứng minh rồi Liêu Tử Ngư thân phận, hơn nữa kêu bên hông lệnh bài, sau này là không còn có người có thể hoài nghi thân phận của nàng. Đứng ở trong một góc Thịnh Diệp ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Tử Ngư, ánh mắt dừng ở nàng bên hông lệnh bài thượng, đã là đủ để sống xẻo người sắc bén. Đó là Tô Khanh lệnh bài, hắn nhận được. Đang lúc Thịnh Diệp bước chân vừa nhấc kìm nén không được muốn tiến lên khi, trước người đột nhiên nhiều cái cánh tay, Kỳ Tĩnh Bạch giơ tay ngăn cản hắn. Chúng ta nói chuyện. Kỳ Tĩnh Bạch thấp giọng nói, là về. Chuyện của nàng, có một số việc cũng không phải ngươi tưởng như vậy, một ít nội tình cũng cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng. Một khắc đầu Tiết Lao đã trước mặt mọi người lấy ra Liêu Tử Ngư làm tốt trạng ngọc, tầm mắt mọi người lập tức bị kia kinh diễm tuyệt luân chạm trổ hấp dẫn qua đi, Tiết Lao trong mắt hiện lên tán thưởng, đang muốn xuất khẩu lời bình, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một trận rối loạn ồn ào thanh. 4-5 cái mũi cao mắt thâm tráng hán cường hành đi vào chính sảnh, mấy cái Tiết gia hạ nhân ở phía sau đi theo, lại như thế nào cũng ngăn không được này thổ phỉ dường như một đám người. Chờ thanh lộ, mặt sau đi theo một nữ nhân mới tứ bình bát ổn đi đến. Áo trắng quần đen nữ nhân đứng ở cửa nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái, tầm mắt dây lát gian liền dừng ở Liêu Tử Ngư bên hông. Tô Khanh nhận ra treo ở Liêu Tử Ngư bên hông đồ vật quả nhiên là chính mình mất đi nhiều năm kia khối lệnh bài khi, trên mặt thế nhưng ngoài dự đoán bình tĩnh, nàng cũng không tiến lên đi, cũng không màng Tiết Lão không vui răn dạy, không có gì biểu tình con ngươi xoay chuyển, thực mau liền tìm tới rồi cùng Thịnh Diệp đứng ở một chỗ Kỳ Tĩnh Bạch. Nghe được động tĩnh, Kỳ Tĩnh Bạch cũng chính hướng Tô Khanh bên này nhìn qua, trong ánh mắt mang theo chút kinh ngạc. Kỳ Tĩnh Bạch Tô Khanh khỏe miệng thấp thấp kêu một tiếng, bởi vì thanh âm quá tiểu, liền đi theo bên người nàng cố nhất cũng chưa có thể nghe rõ nàng nói cái gì. Khá vậy không cần hắn nghe rõ, ngay sau đó Tô Khanh liền hướng tới Kỳ Tĩnh Bạch nơi vị trí, lập tức đi qua. Chương 37. Ta Kỳ Tĩnh Bạch sẽ cả đời đối Tô Khanh hảo, ngoan ngoan phục tùng, Khanh Khanh yêu cầu Kỳ Tĩnh Bạch nếu phản kháng một câu, mặc cho bằng Khanh Khanh xử trí. Ta sẽ vĩnh viễn che chở ta nữ nhân, ái nàng, sủng ái nàng. Vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nàng, có người khi dễ nàng, không từ thủ đoạn ta cũng sẽ để nàng thu thập ra tay người, ta sẽ làm nàng vĩnh viễn hạnh phúc, nàng muốn, ta đều sẽ cấp. Cho nên đáp ứng ta hảo sao. Làm ta chiếu cố ngươi cả đời, ta luyến tiếc xem ngươi có một ngày sẽ rời đi ta. Ngày đó mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào hắn sườn mặt, thân xác gấm áp nam nhân trịnh trọng lời thề như là trên đời này quý trọng nhất lễ vật, đột nhiên không kịp phòng ngừa ở kia canh phòng nghiêm ngặt tâm phòng gõ nát một cái chỗ hổng. Khanh Khanh đừng nóng nội, lệnh bài ném quỷ thủ hậu nhân thân phận vẫn như cũ là của ngươi, ai đều đoạt không đi, trên đời này còn có cái nào người có thể lướt qua ta Khanh Khanh, gánh khởi quỷ thủ gia tộc gánh nặng sao? Đó là phụ thân di vật. Nàng nhớ rõ khi đó bệnh nặng mới khỏi chính mình là như vậy nói, đó là phụ thân để lại cho ta cuối cùng đồ vật, ta không thể không có nó. Ngươi còn có ta, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, có lệnh bài ta còn sợ ngươi ngày nào đó sinh khí hạ rời đi ta. Hống không trở lại ta Khanh Khanh nhưng làm sao bây giờ? Thâm tình quan tâm nam nhân không được nghĩ biện pháp đậu nàng vui vẻ, học trù nghệ chính là từ khi đó bắt đầu đi, gấp bội sủng ái dung túng, như là e sợ cho trên mặt nàng lại có nửa phần khổ sở. Ta sẽ khuynh tấn sở hữu đi giúp ngươi tìm đồng dạng tính chất tài liệu, chỉ cần ngươi tưởng, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp làm ngươi lại làm ra đồng dạng tính chất quỷ thủ lệnh bài ra tới, đường khổ sở, ngốc nữ nhân. Hắn đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Thật cẩn thận như là trong lòng ngực người là hắn cả đời nhất quý trọng chân bảo. Nếu làm ta biết là ai động quỷ thủ lệnh bài, ta sẽ thân thủ giải quyết hắn. Biểu tình mỏi mệt nàng nhẹ giọng nói, lại quên ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu nam nhân sắc mặt. Giáp chi mật đường ất chi thạch tín, nàng Tô Khanh tự cao giỏi về suy đoán nhân tâm, ngàn phong văn phòng, lại trước nay không có phòng bị quá bên người thân cận nhất người. Vẫn là xuẩn, đạo hạnh không đủ, trách không được người khác. Vì cái gì sẽ cho rằng có thể bị Kỳ Lao gia tử nhất coi trọng Kỳ gia người nối nghiệp, từ nhỏ dốc lòng tài bồi giáo dưỡng nam nhân hiểu ý tư đơn giản. Hắn nhất am hiểu kiên nhẫn dịch võng, một tấc tấc đem con mồi dụ dỗ đến mật đường trước, lại dùng nhất hung ác thủ đoạn thân thủ ý thượng thạch tín. Tô Khanh kiến thức quá vô số lần, nhưng ngươi có gặp qua có người có thể kiên nhẫn dùng 12 năm dài lâu thời gian, đi dệt một đạo kín không kẽ hở đại vong sao, dùng ngọt ngào nhất nói dối, nhất lưu luyến lời ô yếm, nhất xúc động nhân tâm lời thể kiên nhẫn đả động. Sau đó lại tại đây dài dòng thời gian, thân thủ tức tức đem hết thể bảy mưu lập kế xử lý tốt, ở cuối cùng thời điểm cho người chí mạng một kích. Một bước đạp đi, trước tình tận tán. Nếu nàng không chết đâu, nàng ly kỳ ra, trong tay có quỷ thủ lệnh bài hắn, sẽ như thế nào đối phó nàng đâu. Lại một bước, hận ý cũng cởi. Nếu nàng không có trọng sinh đâu, chiếm hết tiện nghi, dệt hết mật võng, trước có kế sách, sau có đường lui, kia này quỷ thủ thân phận rốt cuộc có một ngày đổi chủ về người khác. Trở lên trước một bước, phấn môi nhẹ cong. Nếu nàng tiếp tục nghĩ lui một bước, lại lui một bước, dựa theo đã định kế hoạch thoát ly này sở hữu lốc xoáy, chỉ nghĩ bình yên vượt qua hạ nửa đời, lại bất hòa bất luận kẻ nào sẽ rách này đó lục đục với nhau, người lừa ta gạt. Như vậy sẽ cùng nàng trong dự đoán, quá thượng bình đạm mà hạnh phúc sinh hoạt sao? nhưng mà đã không đường thối lui, nàng Tô Khanh như cũng là muốn bối hảo quỷ thủ hậu nhân tay mải, vô luận phía trước đối mặt sẽ là cái gì, vô luận này thân phận trung quy sẽ cho nàng mang đến nhiều ít nhấp nhô chắc trở, linh hồn của nàng dấu vết đều là quỷ thủ hai chữ, nàng trung quy vẫn là không có tư cách lại mềm yếu. Cuối cùng tiến lên một bước, cái kia đã từng trụ từng vào nàng trong lòng, hơn nữa chiếm cứ tuyên lâu thời gian nam nhân đã gần trong gang tấc, hắn liền như vậy an tĩnh nhìn nàng, sắc mặt ôn nhuận, khí thế thanh tuyển. Tô tiểu thư, Kỳ Tĩnh Bạch lễ phép mà trưng cầu tê. Bang. Giây tiếp theo, tất cả mọi người mất ngôn ngữ. Nàng là quỷ thủ hậu nhân sao? Tô Khanh thu hồi tay, bình tĩnh hỏi, như là nghe không được chúng quanh hết đợt này đến đợt khác chịu khí lạnh thanh, bị hung hăng một cái tắt đánh thiên quá khứ Kỳ Tĩnh Bạch nhất thời có chút phản ứng không kịp, biểu tình có chút chố mắt. Cố nhất một đám người còn lại là toàn bộ khiếp sợ nhìn trước mắt như là thay đổi một người Tô Khanh. Như thế nào cũng không dự đoán được vẫn luôn tính cách duy nặc tiểu mềm nàng sẽ đột nhiên ra tay đánh người. Bang! Lại là một cái tắt ném qua đi, Kỳ Tĩnh Bạch có nghĩ thầm trốn, nhưng kia nhìn như nhu nhược một đôi tay như là liền hắn nghiêng người lộ tuyến đều trước tiên biết trước giống nhau, từ một cái quỷ dị góc độ hung hăng đến quăng đi lên. Liêu Tử Ngư là quỷ thủ hậu nhân sao, Kỳ Tĩnh Bạch? Tô Khanh ngữ khí như cũ nhàn nhạt, trên mặt không giận không giận, biểu tình lạnh nhạt. Trong đại sảnh đã rất châm có thể nghe, Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt khó coi lên. Trên mặt ôn nhuận rốt cuộc biến mất hầu như không còn, chỉ là ngại với mọi người còn đang nhìn, không dễ làm chúng mất quán co tư thái, Kỳ Tĩnh Bạch vẫn duy trì dáng vẻ, chịu đựng hỏa trầm giọng nói, Tô tiểu thư tựa hồ có chút qua đi. Tô Khanh không lại động thủ, ngược lại lui ra phía sau một bước, cuối cùng hỏi một lần, nói cho ta, Liêu Tử Ngư thật là quỷ thủ hậu nhân sao? Kỳ Tĩnh Bạch bởi vì tức giận môi sắc hơi có chút trở nên trắng, này vấn đề Tô tiểu thư tựa hồ hỏi sai rồi người, hơn nữa là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Đứng ở Tiết lão bên cạnh Liêu Tử Ngư kinh nửa dương miệng, sắc mặt nôn nóng nàng rõ ràng muốn lập tức xông tới, nhưng lại không tốt ở chứng minh nàng quỷ thủ hậu nhân thân phận lập tức tùy tiện tham dự đến loại này nghi ngờ nàng tranh chấp, lập tức lại là cấp lại là giận nhìn bên này, trong ánh mắt hung quang như là hận không thể xé an Tô Khanh. Được Kỳ Tĩnh Bạch đáp án, Tô Khanh lại cười cười, sau đó ở tất cả mọi người không có phản ứng trước khi đến đây ngón tay vừa chuyển, một đạo bạch quang chợt lóe, cũng không biết nàng từ nơi nào lấy ra một phen sắc bén điêu đao. Chung quanh người lập tức kinh hô lên, liền cách gần nhất Cố Nhất đều đại kinh thất xác. Cố Nhất bọn họ là tiếp Cố Tiên Sinh mệnh lệnh bồi Tô Khanh ra tới, nhưng ra cửa trước Cố Tiên Sinh cũng chỉ công đạo nghe theo Tô Khanh phân phó hảo hảo che chở nàng, ước chừng liền Cố Tiên Sinh đều cho rằng Tô Khanh chỉ là nghĩ ra ra thượng một lần tới tiết ra khi đã chịu buồn bực, nhưng không ai đã nói với bọn họ Tô Khanh sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Nhưng đang lúc Tô Khanh bên người người e sợ cho nàng thật sự luẩn quẩn trong lòng trước mặt mọi người bị thương Kỳ Tĩnh Bạch, ý đổ dỗi tay đi cả khi, cũng không biết Tô Khanh như vậy tinh tế ngón tay nơi nào tới như vậy mau tốc độ cùng kinh người lực đạo, bạch quang chợt lóe, điêu đao đã bay đi ra ngoài. Tô tiểu thư, Cố Nhất kinh hô ra tiếng. Nhưng kia bạch quang lại không có giống bọn họ cho rằng hướng về phía Kỳ Tĩnh Bạch phương hướng bay đi, chủ vị trước một tiếng thét chói tai, Liêu Tử Ngư đại kinh thất sắc hạ bị dọa mặt mũi trắng bệnh. Một phen sắc bén điêu đao ly nàng khỏe mắt chỉ có non nửa cái ngón cái khoảng cách, bén nhọn lưỡi dao còn ở hơi hơi run. Mũi đao liền cắm ở nàng nách thai đàn hương một bác cổ giá thượng. Cố Nhất trong lòng sợ hãi, như vậy mau động tác nơi nào giống người bình thường có thể thi triển ra tới, nếu Tô Khanh có tâm động tay, liền lý như vậy gần hắn đều không có 10 thành 5 chắc sẽ tránh thoát đi. Này thật là hắn nhận thức cái kia Tô Khanh sao? Tô Khanh thậm chí liền mắt cũng chưa chuyển, cho dù trên tay động tác ghi, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng Kỳ Tĩnh Bạch một đôi thâm mắt. Quỷ thủ lục nghệ, 18 phân loại, 20 mô phỏng, 99 trọng bí dược chế pháp. Không biết Liêu tiểu thư có thể hay không biểu thị một lần. Tô Khanh ngữ khí bản khắc mà bình đạm, quỷ thủ lệnh bài mỗi một lần hậu nhân xuất sư sau đều phải đúc lại trước mắt chính mình ấn ký, Liêu tiểu thư lại có thể hay không chỉ ra rèn biện pháp. Kỳ Tĩnh Bạch như là bị ai cấp đòn cảnh tỉnh, nguyên bản còn mang theo vài phần tức giận sắc mặt lập tức liền cương. Thịnh Diệp Vưu gì, đột nhiên đảo chịu một ngụm khí lạnh, thân mình kịch chấn. Kỳ Tĩnh Bạch là cùng Tô Khanh cùng nhau sinh sống 12 năm nam nhân. Cho dù mọi người có thể nói không hiểu biết quỷ thủ Tô gia nội tình, Tô Khanh nhất thân cận Kỳ Tĩnh Bạch đều không thể thật sự một chút cũng không biết. Thịnh Diệp là cùng Tô Khanh cùng nhau ở Tô Lạc tay mơ hạ học quá mấy năm người, đã từng một lần thiếu chút nữa bị quá kế cấp quỷ thủ Tô gia hắn so với ai khác đều hiểu biết quỷ thủ truyền thừa trật tự. Chính sảnh lặng ngắt như tờ, nhìn xem lúc ở đường trường Liêu Tử Ngư, nhìn nhìn lại sắc mặt bình tĩnh Tô Khanh, cảm giác đầu óc đều không đủ dùng, này rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Ngươi. Kỳ Tĩnh Bạch giọng nói nghẹn thanh lợi hại, hắn có nghĩ thầm nói cái gì đó, nhưng huyết sắc tấn khởi môi mỏng giật giật, thế nhưng nhất thời nói không ra lời. Tả Khắc Long Cần, Hữu Điêu Loan Đuôi, Trung Tuyên Huyền Quy Thấm Văn, chính diện đương lập như ngủ, hổ hành tựa bệnh, mặt trái đâu? Lại toàn khắc lại cái gì, chuyển tới đời sau lại nên như thế nào đúc lại, còn thỉnh Liêu tiểu thư chỉ giáo. Tô Khanh rốt cuộc chuyển qua đầu, không, cũng hoàn toàn không yêu cầu này đó, Liêu tiểu thư chỉ cần nói ra này một thế hệ quỷ thủ truyền nhân ấn ký là được, liền khắc vào lệnh bài thượng, có cần hay không bắt lấy đến xem thượng hai mắt. Liêu Tử Ngư đầu đều đốc, nàng là xuống xe trước mới cầm lệnh bài, mặt trên điêu khắc cổ quái hoa văn căn bản là nhìn không ra là cái gì kịch bản, nàng nơi nào sẽ biết cái gì ấn ký không ấn ký. Cho dù lập tức cởi xuống đảm đương chúng xem xét một phen, nàng đều nói không nên lời cái 1-2-3 tới, nhưng nàng thật là mơ hồ nhớ rõ người nọ năm đó nói qua quỷ thủ hậu nhân mỗi một thế hệ đều có ấn ký cách gọi khác sự tình, nhưng cách gọi khác là cái gì người nọ chưa từng có lộ ra quá một chữ, chỉ nói chỉ có quỷ thủ hậu nhân mới có thể biết những việc này. Như vậy đứng ở Kỳ Tĩnh Bạch trước mặt nữ nhân này, rốt cuộc là nói như thế nào ra tới này một phen chỉ có quỷ thủ hậu nhân mới biết được quan khiếu. Tô Khanh đi bước một hướng tới Liêu Tử Ngư đi qua, trong lúc có tiết ra người muốn tới cản, đều bị Cố Nhất mấy người theo bản năng chắn tới rồi một bên. Tô Khanh càng là đến gần, cũng không biết vì cái gì, Liêu Tử Ngư càng là sợ hãi, nhưng nàng liền đứng ở chủ vị biên gần sắt tường vị trí, cho dù tưởng lui đều lui không thể lui. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, Tô Khanh đã đứng ở Liêu Tử Ngư trước mặt, nàng tầm mắt hướng Liêu Tử Ngư bên hông rơi xuống, Liêu Tử Ngư lập tức cảnh giác cầm lệnh bài, ngươi muốn làm gì? Ngươi không có tư cách mang nó. Tô Khanh ôn thanh nói, gỡ xuống tới. Ngươi nữ nhân này là điên rồi sao? Liêu Tử Ngư sắc mặt đỏ lên, hầu ngôn loạn ngữ một đống, liền tới muốn ta lệnh bài, ngươi đương chính mình là ai? Kỳ Tĩnh Bạch cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng liền như vậy thất thần ngốc tại đường trường, vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, hợp với Thịnh Diệp cũng là chấn kinh quá độ bộ dáng, kinh nghi bất định tầm mắt vẫn luôn dừng ở Tô Khanh trên mặt. Tiết Lao Đen trên mặt mang theo phẫn nộ, phó gia không cần khinh người quá đáng. Ở ta thu đồ đệ trước mắt đại náo, bất quá chính là. Tiết Lao lời nói còn chưa nói xong, Tô Khanh cực nhanh duỗi ra tay, ai cũng thấy không rõ nàng là như thế nào động tác, ngay sau đó Liêu Tử Ngư đã kêu thảm thiết một tiếng, thủ đoạn chỗ bị Tô Khanh gắt gao bắt lấy, trong thời gian ngắn kia treo ở Liêu Tử Ngư bên hông lệnh bài liền rơi xuống Tô Khanh trong tay. Tô Khanh lúc này mới chuyển qua mắt thấy hướng Tiết Lao. Bị không bị người để vào mắt, là muốn chính mình đi tranh thủ, Tiết Lao năm đó thua ở quỷ thủ thủ hạ khi. Chính là chính miệng hứa hẹn quá sinh thời lại không ra sơn, nếu vi phạm lời thề, hẳn là cho rằng quỷ thủ hậu nhân toàn bộ ly thế, đã không ai có thể lại chứng minh giám sát. Trước mắt càng là trực tiếp thế hàng giả chứng minh thân phận. Nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình có tư cách xuất khẩu chứng minh? Tiết Lao vẻ mặt bị sét đánh dường như biểu tình, thẹn quá thành giận nói, hôn trướng. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Ai nói ta? Tô Khanh trở tay vùng, Liêu Tử Ngư một cái lào đảo. Thủ đoạn đau nhức nàng đầy đầu mồ hôi lạnh hạ liên tục ngăn chặn cũng chưa có thể chán, cả người đã bị ném tới rồi bắc cổ giá hạ, mặt đụng vào giá gỗ thượng đồng thời mặt trên hồng sơn chạm ngọc đổ ập xuống liền tạp lại đây. Phanh. A. Liêu Tử Ngư lại là một tiếng thét chói tai, bị tạp trúng cái chán nàng che lại đầu muộn thanh đau hô, vết máu theo đầu ngón tay liền chạy xuống dưới. Chính sảnh không khí căng chặt đến chạm vào là nổ ngay, tiết ra người đã tràn đầy trong cơn giận dữ. Ta lúc trước nói qua không có người có tư cách khi ta sư phó, tự nhiên không thể là vọng ngôn, hôm nay hạ chiến thiếp. Tô Khanh dụ mắt nói, ta Tô Khanh khiêu chiến Tiết Tưởng cùng Liêu Tử Ngư, phàm là có một nghệ kém cỏi, từ đây tự đoạn đôi tay, chịu tội nhận thua. Nếu các ngươi thua, chỉ cần cho ta thành thành thật thật lăn trở về trong nhà ngốc, đời này lại không cho chạm vào chạm ngọc một tấc, lại quy xuống cho ta hảo sinh sôi nói lời xin lỗi, thừa nhận chính mình vô sỉ bị ổi. Trong đại sảnh ong một tiếng tạc, Cố Nhất nôn nóng thấp đều. Kia mồ hôi lạnh bá liền xuống dưới, nhìn Tô Khanh ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kẻ điên, Cố tiên sinh nếu biết Tô tiểu thư làm hạ như vậy hứa hẹn sẽ giết bọn họ. Tô tiểu thư, ngài đừng. Tô Khanh nhẹ giọng nói, dám đồng ý tới sao? Chương 38. Ngươi, Tiết Lao sống lớn như vậy số tuổi, còn chưa từng có bị người như vậy giáp mặt chỉ vào cái mũi làm cản khiêu chiến quá, mấu chốt hạ chiến thiếp liền hạ chiến thiếp đi, đối tượng vẫn là cái nũng nịu tiểu cô nương. Vẫn là hắn nguyên bản khịt mũi coi thường không muốn thu đồ đệ. Ngay cả năm đó Tiết Lao tuổi trẻ khí thịnh đi xuống khiêu chiến quỷ thủ Tô gia, cũng chưa dám khen hạ lớn như vậy cửa biển, Tô Khanh cũng dám nói làm hắn quỳ xuống nói khiếm nói, quả thực tương đương là ở mọi người trước mặt đem hắn ra mặt sẽ xuống tới dẫm đến chân ngầm lại phun thượng hai khẩu. Tiết Khải đầu tiên phục hồi tinh thần lại, hắn liền châm chọc nói đều sẽ không nói, nhìn Tô Khanh ánh mắt giống như là đang xem một cái tự tìm tử lộ kẻ điên, vẫn là mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra tới cái loại này. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Tiết Khải biểu tình đã kinh ngạc tới rồi cực điểm, hắn rất là cố sức tổ chức một lát ngôn ngữ, mới ở chửi ầm lên cùng duy trì hàm dưỡng chi gian tuyển trong đó gian giá trị, ánh mắt cổ quái nói, ở ngươi trước mặt hai vị, một cái là tiết gia sư tổ, một cái là quỷ thủ hậu duệ. Ngươi biết hướng bọn họ hạ chiến thiếp ý nghĩa cái gì sao? Không phải hai cái miệng một chạm vào liền tính nói. Đảo không phải Tiết Khải nổi lên cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư ở khuyên Tô Khanh, thật sự là Tô Khanh hậu trường là phó sầm, có vị kia ở phía sau chấn, ai dám buộc Tô Khanh tự phế đôi tay. Kia nhưng không duyên cớ làm hai vị chạm ngọc giới bàn tay to hạ mình bồi nàng chơi một hồi. Tô Khanh cười khẽ, ta này đôi tay xem như áp nơi này, yên tâm, ta không phải những cái đó thất tín bội nghĩa đồ vô sỉ, đáp ứng rồi sự tình liền tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân sửa đổi. Nhưng thật ra Tiết Lão, vì tin một lần, đã có thể không có gì danh dự đáng nói, sợ là sợ hai vị này luyến tiếc này phân tay nghề làm ra phú quý, đến lúc đó thua lại không chịu thực hiện hứa hẹn. Thật lớn khẩu khí. Tiết Lão vừa nghe Tô Khanh nói chính mình vì tin nói liền lập tức dậm chân, quỷ thủ Tô gia người đã tử tuyệt, chỉ cần hắn không thừa nhận, mặc cho ai nói hắn năm đó là thua hắn đều tuyệt đối sẽ không nhận. Nhưng năm đó hắn vì cái gì sẽ đột nhiên tị thế lại thật sự giải thích không thông, nhiều người như vậy nhìn, nếu không tiếp được khiêu chiến, mặc cho Tô Khanh nói như vậy đi xuống hắn về sau cũng không cần lại làm người. Chính ngươi tìm chết, ta thành toàn ngươi. Tiết Lão khí cười không ngừng, một đôi tam giác mắt hàm hung quang ra tới, chính mình lời nói nhưng nhớ cho kỹ, ta tiết tưởng chiến thiếp không phải như vậy hảo tiếp, đừng nói quỳ xuống nói khiểm, ngươi nếu có thể thắng ta, làm ta đem tay của ta băm ta đều mắt đều không nháy mắt. Này đương trưởng nhất tức giận người liền phi Liêu Tử Ngư Mặc Trúc, cái chán của nàng còn ở hào hạt đổ máu, lớn như vậy tới nay chưa bao giờ có ai quá một đốn đánh nàng giận mắt đều đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, đồng ý liền đồng ý. Họ Tô ngươi nhớ cho kỹ, ngươi này đôi tay ta Liêu Tử Ngư thu. Tô Khanh trong mắt xẹt qua một mạt ý vị không rõ nhẹ phúng. Ân. Tô Khanh nói, hoan nên tới lấy. Tô Khanh tay vừa nhấc, bị nàng dọa đến Liêu Tử Ngư tức khắc động tác cực đại hướng bên cạnh chính là một trốn. Kết quả Tô Khanh chỉ là duỗi tay gỡ xuống nàng sau đầu điêu đao mà thôi, trong đại sảnh có người không nhịn xuống, phát ra vài tiếng buồn cười ra tới, mới vừa thả tàn nhẫn lời nói liền lại một lần ném mặt mũi Liêu Tử Ngư mặt nháy mắt trương cái đỏ bừng. Tô Khanh cười lạnh, tuyết trắng lưỡi dao sống lại đây giống nhau ở nàng ngón tay gian xoay chuyển, ba ngày sau, địa điểm từ các ngươi định. Tiết Tường bế quan vài thập niên, tay nghề nhất định sẽ so năm đó càng thêm tinh ích, Tô Khanh không phải cái mù quáng tự đại người. Đối thượng như vậy mạnh mẽ đối thủ vẫn là muốn đánh lên chút tinh thần. Trước mắt nàng đỉnh đầu công cụ cũng không phải năm đó quen dùng những cái đó, ba ngày thời gian đích sắc còn không đủ để làm nàng đem tiện tay công cụ làm ra tới, nhưng Tô Khanh ánh mắt rơi xuống còn đứng thẳng bất động ở lập tức Kỳ Tĩnh Bạch. Có người này ở, đã đủ rồi. Kỳ Tĩnh Bạch, cùng ta ra tới. Tô Khanh đứng ở cửa nói. Cố Nhất Đoàn người đã hoàn toàn mơ hồ, theo bản năng che chở Tô Khanh bọn họ tất cả đều là vẻ mặt mê hoặc. Liêu Tử Ngư nhịn không được, nhanh chóng chạy đến Kỳ Tĩnh Bạch bên người, cũng không màng cái chán còn ở lấy máu, liền đứng ở hắn trước mặt che chở. Dây dưa không xong. Còn muốn làm sao? Tô Khanh kiên nhẫn lại nói một lần, ra tới, từ nay về sau, ta chỉ biết kêu ngươi này cuối cùng một lần. Liêu Tử Ngư cười lạnh, kẻ điên. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, Kỳ Tĩnh Bạch đột nhiên phản ứng cực đại bỗng nhiên tiến lên một bước, như là hoàn toàn nhìn không tới hộ ở trước mặt hắn Liêu Tử Ngư đầu còn ở đổ máu dường như. Trên mặt thậm chí mang theo hai phần kinh hoàng hướng tới Tô Khanh đi qua. Liêu Tử Ngư cả kinh, vội vàng kéo Kỳ Tĩnh Bạch cánh tay, "Tĩnh Bạch ngươi đừng phản ứng này điên nữ nhân." "Buông ra." Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm ách lợi hại, một phen ném ra Liêu Tử Ngư tay, đi theo đã đi qua chính sảnh đại môn Tô Khanh liền đuổi theo qua đi. Thịnh Diệp sắc mặt thay đổi lại biến, cũng không rên một tiếng theo qua đi. Trong đại sảnh mọi người lại lần nữa ồ lên, kinh ngạc ánh mắt nhìn một cái theo thứ tự rời đi mấy người bóng dáng. Lại nhìn một cái xấu hổ ủy khuất hạ hốc mắt đều đỏ Liêu Tử Ngư, rốt cuộc đoán không ra này rốt cuộc sướng chính là nào ra diễn. Cố Nhất mấy người tứ tán ở Tô Khanh chung quanh, Kỳ Tĩnh Bạch không có biện pháp tiếp cận nàng, chỉ có thể lạc hậu 2-3 bước khoảng cách theo ở phía sau. Hắn gắt gao nhìn thẳng Tô Khanh bóng dáng, trong lòng đã là một mảnh sóng to gió lớn. Quá giống. Liền nói chuyện ngữ khí đều như vậy giống. Kỳ Tĩnh Bạch nói không rõ là kích động vẫn là bi thương, thanh tuyển hai tròng mắt hiện lên chút hỗn độn ra tới. Trên đời này cũng chỉ có Tô Khanh một người sẽ dùng như vậy ngữ khí nói với hắn lời nói. Trên đời này hắn Kỳ Tĩnh Bạch cũng chỉ sẽ đối mặt Tô Khanh một người thời điểm sẽ vui vẻ chịu đựng nhậm nàng sai phái. Thẳng đến đi mau đến Tô Khanh tới khi xa tiền, Tô Khanh mới rốt cuộc dừng bước, nàng đối với Cố Nhất xin lỗi nói, cho ta 10 phút thời gian, ta cùng Kỳ. Thiên sinh nói hai câu lời nói. Cố Nhất kinh nghi bất định nhìn Kỳ Tĩnh Bạch liếc mắt một cái, Tô tiểu thư nhưng mới vừa đánh quá người này hai bàn tay. là cái nam nhân đối mặt như vậy đối đãi đều đến sinh ra hỏa khí ra tới, Tô tiểu thư như thế nào còn muốn đơn độc đi đối mặt hắn. Tô tiểu thư, không cần lo lắng, liền nói hai câu lời nói, sẽ không cho các ngươi không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Tô Khanh ôn thanh nói, rõ ràng vẫn là giống nhau khuôn mặt, nhưng nàng ngự khí mạc danh khiến cho Cố Nhất Sinh không ra cự tuyệt tâm tư, giống như người này trời sinh chính là nên bị người phục tùng, nửa phần ngỗ nghịch đều chịu không nổi. Thẳng đến chung quanh chỉ còn lại có Tô Khanh cùng Kỳ Tĩnh Bạch hai người, Tô Khanh vừa rồi đối thượng Cố Nhất mấy người khi trên mặt ôn hòa cười nhạt mới toàn bộ biến mất hầu như không còn. Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm hơi run, thân mình cứng còng tiến lên một bước. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tô Khanh ngước mắt, vấn đề này ngươi lần trước hỏi qua. Kỳ Tĩnh Bạch ánh mắt rất kỳ quái, hắn đôi mắt lớn lên thật xinh đẹp, thon dài, nhìn qua có loại nội liệm ôn nhu, ánh mắt thanh triệt, cho dù chủ tính cái gì đều sẽ cho người ta một loại ôn nhu thanh thản biểu hiện giả dối. Giờ phút này này song xinh đẹp ánh mắt lóe nhỏ vụn quan mang, thâm thâm trầm trầm, tinh tinh điểm điểm, không thể nói là thâm tình, lại làm người có một loại nó bi thương đến ngay sau đó sẽ có thủy quang tràn ra tới ảo giác. Người là ai? Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm nghẹn ngào lại hỏi một lần, những cái đó nội tình trên thế giới này chỉ có một người sẽ biết, nói cho ta, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Tô Khanh nghiêng nghiêng đầu, Kỳ Tĩnh Bạch so nàng muốn cao hơn một cái đầu tới, nàng liền như vậy ngẩng đầu nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu đều không có ra tiếng. Kỳ Tĩnh Bạch, ngươi có phải hay không đốc? Một hồi lâu Tô Khanh mới nhẹ giọng nói, nàng mặt mày cong cong, nào còn có vừa rồi ở trong đại sảnh đối mặt Kỳ Tĩnh Bạch khi lạnh lùng cùng tức giận. Nhẹ nhàng nhợt nhạt tươi cười nhu nhu nhuyễn nhuyễn, lộ ra sợi xuân phong quất vào mặt tiểu tiếu, xứng với kia trương tiểu nhu nùng lệ mặt, có sợi như họa kinh diễm. Ta là Tô Khanh A. Nàng nói. Ngươi đã nói cả đời đều không rời đi Tô Khanh. Nàng nói. Ngươi đã nói sẽ che chở nàng cả đời, vĩnh không thương tổn, vĩnh không phản bội, về sau muốn cùng nhau sinh một toa đáng yêu tiểu hài tử cái kia Tô Khanh. Nàng nói. Kỳ Tĩnh Bạch lảo đảo lui ra phía sau hai bước, thân mình đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Tô Khanh vẫn là cười. Đã quên sao, ngươi vì bảo vệ nữ nhân khác mà hướng nàng trên vai chắt một đao Tô Khanh. Tô Khanh hí mắt, nhẹ giọng nhắc nhở nói, chết ở ngươi trong lòng ngực cái kia, ngươi nói ngươi sẽ ai nàng cả đời nữ nhân kia. Đủ rồi. Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt chật vật gầm nhẹ nói, không có khả năng, sẽ không, ngươi không cần nói nữa. Vậy ngươi vì cái gì sẽ cùng ra tới đâu? Tô Khanh hỏi hắn, ngươi không phải đã nói sao, vô luận ta biến thành bộ dáng gì? Ngươi đều sẽ ánh mắt đầu tiên nhận ra ta tới, nhưng đó là lần thứ hai gặp mặt, ngươi nuốt lời. Ngươi xem, ta lại nói sai rồi, này lại nơi nào là ngươi lần đầu tiên nuốt lời. Kia một đao tử cũng thật đau a. Tô Khanh một tiếng không cổ họng, nhưng nàng lại không phải cục đá là người, một đao tử chui vào da thịt, xỏ xuyên qua mà ra, huyết đều chảy nửa người tử, lại như thế nào sẽ không đau đâu. Kỳ thật Tô Khanh cũng là cái sĩ diện, nhịn đau không hề răng cũng là không nghĩ tại đây đối cẩu nam nữ trước mặt yếu thế ra tới. Trên thực tế lúc ấy nàng đau lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới, nghĩ nhiều thét chói tai hai tiếng, lại chịu mấy khẩu khí lạnh. Hùng chi ra tay vẫn là chính mình thâm ái nam nhân, thế cho nên cuối cùng xuyên tim mà qua kia một cái lánh dao nhỏ đều bị làm nổi bật không có cái gì chi giác. Tô Khanh nhíu môi, có chút thất thần. Ta ở ngươi trong phòng phóng có một phần dự phòng công cụ, đó là ta phụ thân, ngày mai đưa cho ta. Tô Khanh thấp giọng nói, còn có. Kỳ Tĩnh Bạch gắt gao nhìn nàng, toàn bộ thế giới điên đảo thác loạn. Hôn loạn hồi ức một tấc tấc ùa vào trong đầu, cơ hồ muốn đem hắn cả người cha tấn điên mất ngốc rớt lại hỏng mất rớt. Nhưng Tô Khanh lại dừng lại câu chuyện, chỉ là nhìn hắn, chậm rãi đến gần, lại không nói còn có cái gì. Tô Khanh ly đến càng gần, Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt càng là cứng đờ. Thực xin lỗi, Kỳ Tĩnh Bạch đã không biết chính mình đang nói cái gì, hắn liền như vậy nhìn trước mắt nữ nhân, trong mắt ba quang càng tụ càng sâu, mãn cơ hồ muốn tràn ra tới, thực xin lỗi. Kỳ Tĩnh Bạch ánh mắt như vậy tha thiết. Trong giọng nói không tự giác mang theo ba phần nghẹn ngào, hắn tưởng rỗi tay sờ sờ nàng xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ, đầu ngón tay giật giật rồi lại không dám vươn đi. Khanh khanh. Đi đến Kỳ Tĩnh Bạch trước mặt Tô Khanh đột nhiên nhuẩn miệng cười, như nhau Kỳ Tĩnh Bạch trong trí nhớ người nọ ôn nhuận như gió, hắn yêu nhất nàng như vậy gương mặt tươi cười, hận không thể có thể mỗi ngày đều nhìn lại xem, giấu đi, thu được chính mình trước mắt lại không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Tô Khanh giơ tay, Kỳ Tĩnh Bạch. Còn nhớ rõ ta lúc trước nói qua nói sao? Kỳ Tĩnh Bạch há miệng thở dốc, còn không có tới kịp mở miệng, trên cổ đột nhiên đau xót. Dây tiếp theo bị hắn chân quý ở trong quần áo huyên ương Lam Điền Ngọc đã bị một đôi mềm mại tay tia chớp xả ra tới. Không. Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm giống như bị thương cự thú than khóc, bay nhanh muốn đi cản. Nhưng đã không còn kịp rồi, hắn cùng người nọ đính ước tín vật ở trước mắt nhanh chóng chật lóe, trên mặt đất đã truyền đến một tiếng thanh thúy ngọc nát thanh. từ nay về sau ta Tô Khanh cùng ngươi Kỳ Tĩnh Bạch nhất đao lưỡng đoạn, không chết không ngừng. Nhàn nhạt thanh âm giống như ác mộng giống nhau lại lần nữa ở Kỳ Tĩnh Bạch bên thai vang lên, ngay sau đó vai hắn oa chỗ một trận đau nhức. Một phen sắc bén dao nhỏ đã hung hăng đến sỏ xuyên qua đi. Nô! Kỳ Tĩnh Bạch trên mặt vẻ đau xót một hiện, đau cong hạ eo đi. Này một đau, trả lại ngươi 12 năm tới dốc lòng lợi dụng. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, dao nhỏ lại bị Tô Khanh nổ tận gốc, tiếp theo càng vì hung ác một đau hướng tới Kỳ Tĩnh Bạch một cái khác trên vai đâm tới. Tô Khanh! Kỳ Tĩnh Bạch trốn cũng không dám trốn, sắc mặt trắng bệnh bi thương nhìn Tô Khanh. Đừng như vậy nhìn ta. Đâm xuống ngáy mắt, Tô Khanh nói, ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm. Một khắc đầu rốt cuộc nhìn đến bên này động tinh cô nhất mấy người sắc mặt ngưng trọng nhanh chóng chạy tới, Cố tiểu thư, không cần. Tại đây đồng thời một chiếc thuần màu đen xe thể thao vô thanh vô tức xuất hiện ở đầu phố, nhanh như điện chớp hướng tới Tô Khanh nơi phương hướng nhanh chóng xử lại đây. Chương 39. Đệ nhị dao nhỏ rút ra, phun vãi ra máu tươi đã sái Tô Khanh vẻ mặt, nguyên chủ dáng người không cao, so với đời trước một M7 nhiều Tô Khanh tới nói, nàng thậm chí có thể coi như nhỏ xinh đáng thương. Vì thế đứng ở so nàng cao hơn rất nhiều Kỳ Tĩnh Bạch trước người, giờ phút này Tô Khanh nhìn qua càng thêm cùng khí chất của nàng không khỏe. Ôn nhu lưu luyến diện mạo, thon gầy gầy yếu dáng người, mặt mày như họa trên mặt còn treo ôn nhu cười khẽ, bàn tay đại trắng nón mặt đẹp ở vết máu lây dính hạ không có hiện ra nửa phần giữ tợn bộ dáng, chỉ là mạc danh khiến cho người tự đáy lòng cảm thấy không rét mà run. Vô luận sau lưng đã từng trù tính nhiều ít, vô luận lại như thế nào vững tâm như thạch, Kỳ Tĩnh Bạch một khi thật sự chính diện đối thượng Tô Khanh, hắn vĩnh viễn đều biểu hiện không ra một chút ít quán có cường thế ra tới. Thói quen là cái đáng sợ đồ vật, nó sẽ ở bất chi bất giác chung làm ngươi dưỡng thành một loại khắc vào trong cốt nhục thuần theo, như nhau Tô Khanh, nàng thói quen Kỳ Tĩnh Bạch ngoan ngoan phục tùng, vì thế chưa từng có phòng bị quá như vậy ôn nhu hắn. Như nhau Kỳ Tĩnh Bạch, từ nhỏ đến lớn giáo điều cùng sinh hoạt hoàn cảnh làm hắn thói quen trăm phương ngàn kế tính kế, nhưng sủng nữ nhân này lâu lắm, hắn cũng đã sớm thói quen sủng nàng đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Nếu ngươi có thể nguôi giận Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm khẽ run, hắn là nhất không chịu tin tưởng bất luận cái gì quái lực loạn thần một người, nhưng chỉ cần người nọ có một phân khả năng còn sống, hắn liền tính là lừa mình dối người, liền tính là che mắt tâm thần, cũng tình nguyện tin tưởng trước mắt nữ nhân thật sự chính là nàng, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, như thế nào đều được, ta sai rồi Khanh Khanh. Câm miệng. Tô Khanh nghe vậy lại bỗng dưng giận tím mặt, cười khẽ trên mặt đột nhiên chính là lạnh lùng, hắn làm sao dám. Hắn dựa vào cái gì còn dám ở nàng trước mặt nói như vậy. Kỳ Tĩnh Bạch chịu đựng đau nhức, trên mặt mang theo chút hốt hoảng sốt ruột tiến lên một bước, ý đồ chạm vào nàng, lại đụng vào chạm vào nàng, làm cho chính mình tin tưởng ngày này tư đêm tưởng, tràn trọc tra tấn đến hắn trắng đêm khó miên một màn cũng không phải chính mình đang nằm mơ. Chi? Liên ở Kỳ Tĩnh Bạch tay sắp đụng tới Tô Khanh một khắc trước, một chiếc thuần màu đen xe thể thao đột nhiên đỉnh tới rồi hai người trước mặt, ngay sau đó ghế sau cửa xe liền từ bên trong mở ra. Tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này, Cố Giác liền lớn như vậy bước sao băng đã đi tới, thâm thúy trên mặt giờ phút này đã là một mảnh uy nghiêm cùng sắc bén, hắn mắt to đảo qua, nhìn chằm chằm Kỳ Tĩnh Bạch, Cố Giác trong giọng nói đã mang theo rõ ràng lạnh lùng ra tới, sao lại thế này? Tô Khanh môi một nhấp, nắm lấy điêu đao tay rốt cuộc ngừng. Kỳ Tĩnh Bạch nhìn trước mắt khách không mời mà đến, lại nhìn xem túi đầu trầm mặc không hề răng Tô Khanh, một cổ kỳ dị không khí ở ba người chi gian càng tụ càng dày đặc. Kỳ Tĩnh Bạch bởi vì mất máu quá nhiều trên mặt một mảnh trắng bệnh, lại đem kia thanh tuyển khuôn mặt làm nổi bật càng thêm tuấn tú. Hắn là ai? Kỳ Tĩnh Bạch ách thanh hỏi. Tô Khanh túi đầu, vẫn là không rên một tiếng, Cố Giác cho mày, rốt cuộc nhìn về phía Tô Khanh, hắn khi dễ ngươi. Rốt cuộc chạy tới Cố Nhất đoàn người thức thời ở ly ba người vài bước xa địa phương đứng yên, ai cũng không nghĩ ở thời điểm này đi xúc Cố tiên sinh rủi ro. Không có. Tô Khanh vẫn là thấp cái đầu, thanh âm dầu dĩ. Cố Giác cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp tham hướng về phía nàng cằm. Tô Khanh không trốn cập, trực tiếp bị Cố Giác đem đầu cấp nâng lên. Nhìn đến vẻ mặt huyết Tô Khanh ngáy mắt, Cố Giác đông dương giật mình, hắn nhấp môi sở trường cho nàng xoa xoa, thật là cái xuẩn nữ nhân, khi ta phái cho ngươi người là đương bài trí dùng. Vì cái gì muốn chính mình động thủ? Cố Giác phản ứng làm Cố Nhất mấy người đồng thời một xá, bọn họ nguyên bản cho rằng Cố tiên sinh biết Tô tiểu thư sông lớn như vậy họa, lấy Cố tiên sinh tính tình tuyệt đối là muốn giận tím mặt. Này đương khẩu như thế nào như là không nhìn thấy Tô tiểu thư đối diện nam nhân trên người còn có hai cái huyết lỗ thủng dường như. Tô Khanh né tránh, nhưng Cố Giác tay nhìn như không xử bao lớn sức lực, lại giam cầm nàng không thể động đậy, bàn tay đại mặt dây lát gian đã bị thô lệ ngón tay sờ soạng cái biến. Tiểu Khanh, trước mắt một màn làm Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm hơi hơi phát khẩn, cho tới bây giờ hắn mới nghĩ đến muốn suy xét Tô Khanh thân phận vấn đề, nhìn bị Cố Giác cường thế bảo vệ Tô Khanh, Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt dần dần rét run. Hắn là ai? Kỳ Tĩnh Bạch lại hỏi một lần. Nguyên bản còn muốn tránh thoát, Tô Khanh đột nhiên liền ngừng động tác, nhưng so Tô Khanh phản ứng càng mau lại là Cố Giác, ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ trên mặt hắn không vui chi sắc đã thực rõ ràng, cường thế bao quát, lạnh một khuôn mặt Tô Khanh đã bị hắn tún tới rồi trong lòng ngực bảo vệ. Cố Giác so Kỳ Tĩnh Bạch còn muốn cao thượng một ít, trời sinh mang theo chút bệ nghệ uy nghiêm khí thế, hắn trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngữ khí nhạt nhẽo, ngươi nói đi. Cố Nhất mấy người đồng thời chuyển khai tầm mắt, âm thầm đảo chịu một ngụm khí lạnh, không dám nhìn trước mắt này quá mức đại không vi một màn. Tô tiểu thư chính là phó thiếu nữ nhân, Cố tiên sinh như vậy cách làm tựa hồ là có chút không ổn. Kỳ Tĩnh Bạch gắt gao nhìn Tô Khanh, nàng lại thật sự ở trước mắt nam nhân trong lòng ngực gan tính rửa sát vào nhau vẫn không núp ních, Kỳ Tĩnh Bạch thân mình nhất thời quơ quơ, trong mắt phiếm chút tơ máu ra tới. Cái này nhưng thật ra Cố Giác bắt đầu bất mãn, hắn nhìn trong lòng ngực trang chim cút nữ nhân, người kia là ai? Ngươi tử ta bên người dẫn người ra tới chính là vì hắn. Cố Giác ngữ khí thực bình thản đến không được, cặp kia hôi mâu thần sắc lại có chút nguy hiểm, Tô Khanh đầu lại thấp thấp, đột nhiên duỗi tay túm chặt hắn ống tay áo, đi thôi, trở về cùng ngươi giải thích. Cố Giác hừ lạnh, rõ ràng không muốn thiện bãi cam hưu, lại ra ngoài mọi người đoán trước, Kỳ Tích không có lại nói Tô Khanh cái gì, một đôi uy hiếp lực mười phần hôi mâu thong thả ung dung nhìn Kỳ Tĩnh Bạch hai mắt, ý vị không rõ con ngôi, thế nhưng thật sự dựa theo Tô Khanh ý tứ xoay người đi hướng màu đen xe thể thao. Cố Nhất mấy người lúc này mới chân chính khiếp sợ lên. Cố Nhất sở dĩ phân phó Cố Nhị liên hệ Cố tiên sinh, đúng là bởi vì nhìn Tô tiểu thư thập phần không thích hợp, Cố tiên sinh bên người trước nay cũng không thiếu mệt mưu đồ gây rối người, trung thành và tận tâm, Cố Nhất phản ứng đầu tiên chính là lo lắng Tô Khanh một thân có vấn đề. Nhưng Tô Khanh trước sau biểu hiện tương phản lớn như vậy, Cố tiên sinh vì cái gì giống như là không nhìn thấy dường như. Tô Khanh lên xe, Cố Giác lại như cũ không có buông ra nàng, cánh tay dài duỗi ra liền đem nàng ôm lên đặt ở trên đùi, thon dài đại trưởng xoa xoa nàng tóc. Như có thực chất ánh mắt như có như không dừng ở nàng một mảnh hỗn độn trên mặt. Cố Giác mắt nhíu lại, chậm gì gì nhắc nhở nói, buổi sáng lời nói, cũng đừng quên. Tô Khanh cho rằng Cố Giác sẽ hưng sư vấn tội, không nghĩ tới đợi nửa ngày hắn lại chỉ nói như vậy một câu, sợ không chuẩn hắn nghĩ đến gì đó. Tô Khanh thấp thấp ân một tiếng, thần sắc dịu ngoan nàng để phòng chuẩn bị ứng phó kế tiếp để ra nghi vấn. Từ quyết định không hề nhắm những người đó bắt đầu, Tô Khanh cũng đã làm tốt con đường phía trước càng thêm gian khổ chuẩn bị. Nếu muốn đối phó Kỳ gia cùng Liêu Tử Ngư, ở Phó Sầm bên người là tuyệt đối không có khả năng, người nọ khống chế dục quá cường, lại cùng Tô gia có thủ oán, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng chính mình không hề giấu rốt tùy tiện ra tay sau Phó Sầm sẽ có phản ứng. Đơn giản hai loại, hoặc là đào ba thước đất điều tra ra nàng chân chính chi tiết, sau đó không chút do dự khai quật ra nàng lớn nhất tiềm tàng giá trị, lợi dụng xong sau lại diệt trừ rất nàng cái này tâm phúc hỏa lớn, hơn nữa vì khống chế trụ nàng. Phó Sầm là tuyệt đối sẽ không làm nàng chân chính vặn ngã Kỳ gia, nàng nhưng chưa quên Phó Sầm cùng Kỳ gia còn có nào đó nàng không rõ ràng lắm hợp tác. Hoặc là chính là giống Lô Thanh Viện lúc trước nói qua, chán ghét nhất quái lực loạn thần Phó Sầm trực tiếp xách nàng đưa vào viện nghiên cứu đi, một tức tức đem nàng cái này dị loại cấp giải phâu đến rõ ràng, cũng viên hắn đem Tô ra đuổi tận giết tuyệt ý niệm. Mà tuy rằng mặt ngoài nhìn lại thân cận, yên lặng quan sát quá Tô Khanh đã nhận thấy được ở Phó Sầm trong mắt Cố Giác là hắn nhất kiêng kỵ địch nhân. Cố Giác hiển nhiên cũng ý thức được Phó Sầm không đúng, chỉ là còn không có điều tra ra, này liền cho Tô Khanh cơ hội thừa dịp. Nếu có thể lợi dụng thượng Cố Giác, ít nhất hiện giai đoạn Phó Sầm tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, phân phó nàng đi tiếp cận Cố Giác hắn, đã xem như có nhược điểm ở Tô Khanh trên tay. Quái chỉ có thể quái Phó Sầm ngàn tính vạn tính lại không nghĩ rằng Tô Hiển nữ nhi trong thân thể sớm đã thay đổi cái linh hồn, Tô Khanh không phải thánh nhân, Tô gia người chết sống nàng là thật sự không thấy ở trong mắt. Đám kia bị Phó Sầm thân thủ đưa vào đi người có thể hay không ra tới, nàng càng là không có nhỏ tí tẹo để ý. Chỉ cần Tô Khanh tưởng, Phó Sầm trong tay là không có có thể bắt chẹt nàng nhược điểm. Đến nỗi Kỳ Tĩnh Bạch, Tô Khanh con ngươi lạnh lãnh, cho dù hắn đã biết thân phận của nàng, cho dù hắn tin này kinh thế hai tục mượn xác hoàn hồn, liên thủ Liêu Tử Ngư giết nàng hắn, mới là nhất không dám đem sự tình lộ ra đi ra ngoài người kia. Chỉ là mọi việc luôn là đến trả giá chút đại giới, muốn được như ước nguyện. Tuyệt đối không có thập toàn thập mỹ biện pháp, trước mắt nam nhân mới là lớn nhất một cái biến số. Nhưng Tô Khanh cả người để phòng đợi hảo sau một lúc lâu, trong đầu đã đem đường lui lý do thoái thác suy nghĩ cái toàn, này nam nhân lại không có một chút muốn đặt câu hỏi ý tứ, cũng chỉ lấy cặp kia phiền nhân tay không ngừng sờ nàng đầu, từ phát đỉnh sờ đến ngọn tóc, lại cuốn nàng tóc chơi trong chốc lát, lại từ ngọn tóc sờ hồi phát đỉnh. Sờ Tô Khanh tâm phiền ý loạn, hận không thể hắn chạy nhanh làm khó dễ xong việc, như vậy nửa vời treo quá làm nhân tâm hoảng ý loạn. Nhưng Cố Giác chính là không hé răng. Từ Tiết ra cửa một đường sờ đến chỗ ở. Tô Khanh đầu đều mau bị hắn cấp vuốt ve chọc. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Vẫn là Tô Khanh trước nhịn không được, chậm rãi nâng lên tới con ngươi nhìn về phía Cố Giác. Cố Giác lanh túc trên mặt nhất phái lười biếng, khóe môi ưu nhã một câu, tầm mắt đã rơi xuống Tô Khanh trên đùi. Tiểu Khanh biết cùng ta làm giao dịch, rốt cuộc ý nghĩa cái gì sao? Tô Khanh sắc mặt căng thẳng, đen nhánh con ngươi không hề chớp mắt đối diện trở về, chúng ta buổi sáng đã nói rất rõ ràng, ta có thể nghĩ cách giúp ngươi đem những cái đó hộp mực cởi bỏ. Cố Giác không nhanh không chậm bổ sung nói, ngươi phải làm ta nữ nhân. Tô Khanh giữa mày nhảy dựng, nàng buổi sáng liền vấn đề này đã cùng hắn giải thích thật lâu, hai người công bằng giao dịch, cái gọi là làm hắn nữ nhân cũng bất quá là diễn trò cấp người ngoài xem. Ta. Cố Giác ngón trỏ một thân, hơi hơi che lại nàng dục đồ mở ra nụ môi. Ta phải nữ nhân, không có làm bộ vừa nói. Cố Giác hôi môi ôn hòa, bên trong lạnh lẽo lại làm người lông tơ nổi lên bốn phía, lời nói đã nói ra, liền không có đổi ý cơ hội. Tô Khanh đang muốn nói chuyện, ngoài cửa sổ xe lại truyền đến Cố Nhất cứng đờ thấp gọi thanh, Cố Giác một nhíu mày, chậm rãi giơ hạ cửa sổ xe, làm sao vậy? Cố Nhất vừa thấy đến ngồi ở Cố Giác trên đùi Tô Khanh, giống như là bị năng tới rồi giống nhau nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chỉ là thanh âm kia lại càng thêm cứng đờ. Cố tiên sinh, Phó Thiếu đã trở lại. Chương 40. Phó Sầm không phải một người trở về. Đào Hồng Lăng chính bận trước bận sau bưng trà đổ nước, phòng khách trên sofa ngồi một vị quần áo diễm lệ quý phụ nhân. Quý phụ nhân có một đầu nâu thấm trường tóc ăn, e người trong nước đặc thù rõ ràng tái nhợt màu da, thon gầy gương mặt, độ cao mũi mục thâm, một đôi màu xám tròng mắt như là nhất thanh thấu lưu ly, đem kia trương gợi cảm mỹ diễm khuôn mặt điểm xuyết khác đẹp đẽ quý giá căng nạo. Đây là một cái mỹ lệ đến làm người phân không rõ phân biệt không ra cụ thể tuổi nữ nhân. Độ cao mũi mục thâm Cố phu nhân nói một ngụm câu chữ rõ ràng tiếng Trung, động tác chơi lười ưu nhã nhấp một hớp nước trà, nàng liếc lỗ Thanh Viễn liếc mắt một cái. Tiểu Sầm không phải nói làm ngươi ở chỗ này phụ trách coi chừng một vị họ Tô tiểu thư sao, người đâu, mang xuống dưới ta nhìn xem. Nàng trong giọng nói có thói quen tính cao căng, phân phó lên giống như là muốn hạ mình triệu kiến thần dân nữ vương, liền trong giọng nói đều mang theo vài phần thi ân ra tới. Chỉ là thế nhưng cũng không cho người cảm thấy không khỏe, rốt cuộc trừ bỏ Cố Giác bên ngoài, chưa từng có bất luận cái gì một người dám ngỗ nghịch quá nàng ý tứ. Phó Sầm cũng không thành. Cố phu nhân cùng Phó Sầm đến Tấn Thành trước ai đều không có nhận được tin tức, liền Lỗ Thanh Viễn đều là vừa được tin nhi chạy tới, còn không có tới kịp trong lén lút cùng Phó Sầm đã gặp mặt hắn nghe vậy cung kính rũ cúi đầu, trầm tư một cái chớp mắt mới cẩn thận nói, Tô tiểu thư đi Tiết ra bái sư đi, hiện tại còn không có trở về. Cố phu nhân không thế nào để ý, hỏi tiếp nói, A Sầm đâu, như thế nào không gặp hắn, còn có Cố Nhất bọn họ mấy cái, không phải nói gần nhất đều ở chỗ này ở, như thế nào một bóng người cũng chưa thấy. Lỗ Thanh Viễn đầu lại rũ thấp chút, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, Cố tiên sinh hành tung chúng ta không hảo quá nhiều hỏi đến, ta không phải rất rõ ràng. Phó Sầm nhướng mày nhìn Lỗ Thanh Viễn liếc mắt một cái, Lỗ Thanh Viễn đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy, có hay không đang nói dối, hắn quét thượng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đây là có chuyện gì muốn gạt bộ dáng. Phó Sầm thấp giọng nói, mẫu thân cũng nên mệt mỏi, không bằng đi trước trong phòng nghỉ ngơi, chờ Tô Khanh đã trở lại ta mang nàng đi gặp ngài. Cố phu nhân đợi một hồi lâu cũng chờ phiền, nghe vậy cũng không chối từ, lập tức đứng dậy, không cần, ta không ở nơi này, chờ ngày mai ngươi đem người lánh đi cho ta nhìn một cái. Hợp mắt duyên liền chạy nhanh định ra tới, gia tộc chúng ta đã thật lâu không có mới mẻ máu, sớm một chút sinh mấy cái hải tử ra tới. Nghe xong cô phu nhân nói, Phó Sầm cũng không khuyên nhiều, mọi người cũng đều là một bộ sớm đã tập mãi thành thói quen bộ dáng. Cố phu nhân là người phong lưu, mỗi đến một chỗ đều phải lưu lại một đoạn chuyện văn thơ. Này ước chừng nếu là lại coi trọng vị nào, vội vã chạy đến gặp mặt ân ái một hồi. Bằng không Cố Giác cũng sẽ không ở những cái đó năm từ bên ngoài nhặt về tới nhiều như vậy cái tư sinh tử đã trở lại. Phó Sầm nghe vậy khỏe môi hơi tiểu, mẫu thân sẽ thích hắn. Đứng ở Phó Sầm sau lưng Lỗ Thanh Viễn há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, vẫn là không dám ra tiếng đánh gãy Phó Sầm nói, Lỗ Thanh Viễn sắc mặt thành một trận bạch một trận không được biến hóa, đã phức tạp đến khó có thể bút miêu. Thẳng đến xác định Cố phu nhân đã ngồi trên xe đi xa, Phó Sầm mới từ biệt thự ngoại phản thân trở về, vừa rồi đối mặt Cố phu nhân khi trên mặt ý cười sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, nhìn Lỗ Thanh Viễn vẻ mặt muốn nói lại thôi, Phó Sầm nhíu mày hỏi, có chuyện gì, nói đi, Cố Giác người đâu? Bên này hỏi Lỗ Thanh Viễn, Phó Sầm còn không quên đối với Lỗ Thanh Mặc phân phó nói, bị xe, đi Tiết ra. Lỗ Thanh Viễn vốn dĩ đã tới rồi bên miệng nhi nói liền bởi vì Phó Thiếu những lời này lần thứ hai cấp nghẹn trở về, cả khuôn mặt lại lần nữa trở nên trong sạch giao nhau. Xuất sắc cực kỳ. Không cần. Lỗ Thanh Viễn hấp tấp nói, Phó thiếu bị xe nếu là vì tiếp Tô tiểu thư nói, liền không cần, Tô tiểu thư hẳn là đã mau về đến nhà. Phó Sầm ánh mắt đã trở nên sắc bén lên, ấp a ấp úng chính là đang làm cái gì? Có chuyện gì? Nói. Phó thiếu. Cố tiên sinh hắn. Lỗ Thanh Viễn chính nói gian nan, biệt thự ngoại trên đất trống đột nhiên truyền đến vài tiếng động cơ thanh, mấy chiếc quen thuộc chiếc xe theo thứ tự ngừng lại, chỉ là mặt khác chiếc xe người trên đều xuống dưới, thuộc về Cố Giác chiếc xe kia thượng lại hảo sau một lúc lâu cũng chưa cái động tĩnh. Đánh trước một chiếc trên xe xuống dưới Cố Nhất hướng bên này nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng hướng tới Cố Giác tọa giá đi qua. Sau đó Lỗ Thanh Viễn liền biết sự tình vẫn là hướng tới Nhất Hư phương hướng phát triển, hắn thở dài một hơi. Trước mắt tình huống cho dù hắn cái gì đều không hề giải thích, nói vậy phó thiếu cũng có thể xem minh bạch. Quả nhiên, ngay sau đó màu đen xe thể thao cửa xe liền mở ra, dáng người cao dài Cố Giác không nhanh không chậm từ trong xe xuống dưới, bệ nghệ hôi mâu tựa hồ như có như không hướng tới Phó Sầm phương hướng liếc mắt một cái, ngay sau đó liền lại hướng tới trong xe nhìn qua đi. Phó Sầm đã có nào đó dự cảm, hàng băng tra tử hai tròng mắt bình tĩnh dừng ở mở ra cửa xe chỗ. Đầu tiên là một đôi thon dài thẳng, lại là một con trắng non non mềm tay nhỏ, tiếp theo Cố Giác rôi tay lôi kéo, người trong xe rốt cuộc lộ ra toàn cảnh. Tô Khanh tránh tránh bị Cố Giác bắt lấy tay, Cố Giác trên mặt lười biếng, tay lại chảo rắn chắc, Tô Khanh tránh lại tránh cũng chưa có thể bắt tay túm ra tới một tấc. Cố Giác đi tiếp Tô Khanh, phải không? Phó Sầm nghe ra cảm xúc thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Lỗ Thanh Viễn thấp thấp ứng hạ. Đứng ở Phó Sầm phía sau Lỗ Thanh mặc ánh mắt lóe lóe, hắn còn chưa quên Phó thiếu lúc trước vội vàng đuổi trở về. Mới vừa vào ra môn phản ứng đầu tiên không phải tìm người bố trí cô phu nhân ơi, cũng không phải hỏi đến cô tiên sinh này một trận động thái, lại là hỏi trước Tô tiểu thư hành tung. Lỗ Thanh mặc căng ra đầu thấp giọng khuyên can nói, phó thiếu, đại cục làm trọng. Phó Sầm không có gì phản ứng, như cũng là ý vị không rõ nhìn cầm tay đi lên trước hai người. Cố Giác nắm Tô Khanh đi đến Phó Sầm bên người khi dừng, như là nhìn không tới Phó Sầm khó coi sắc mặt, lại vẫn ngự thái lười biếng hàn huyên lên, a Sầm như thế nào đột nhiên đã trở lại. Ta cho rằng còn muốn quá đoạn thời gian. Phó Sầm không nói chuyện, như có thực chất tầm mắt từ hai người trên tay hoạt tới rồi Tô Khanh còn lây dính vết máu sườn mặt thượng, sau đó một đôi hôi mâu liền bình tĩnh coi chừng nàng. Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Kỳ Tĩnh Bạch trở lại Kỳ ra thời điểm đem tất cả mọi người hoảng sợ, nửa cái thân mình đều sũng nước huyết hắn nhìn qua thập phần đáng sợ, trên vai chỉ là qua loa băng bó một hồi, hai mắt đỏ đậm trên người hắn dày đặc mùi máu tươi làm người mấy dục buồn nôn. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Kỳ Tĩnh Bạch thời điểm Kỳ Mẫu kinh hãi hạ thiếu chút nữa ngất xỉu đi, kia nước mắt không cần tiền dường như bá liền xuống dưới, không được run thanh âm truy vấn là chuyện như thế nào. Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt thảm không người sắc, cũng không trả lời bất luận kẻ nào vấn đề, buồn đầu bước chân lảo đảo hướng trong phòng đi, mất hồn dường như hắn làm người kéo đều kéo không được. Kỳ Tĩnh Bạch ở trong phòng một trận tìm kiếm, một lát sau ôm một cái hộp lại lần nữa lảo đảo đi ra, nghe tin chạy tới Kỳ lao ra tử vốn dĩ chính đầy mặt nôn nóng. Kết quả tầm mắt rơi xuống đến kia quen thuộc cái hộp gỗ mặt liền đen. Tĩnh Bạch, đứng lại. Ngươi trong lòng ngực ôm cái gì? Kỳ Tĩnh Bạch chỉ lo lạnh mặt đi phía trước đi, rất giống là nghe không được Kỳ lao ra tử hàm ba phần tức giận hỏi chuyện giống nhau. Kỳ lao ra tử tiến lên một bước một phen kéo lại Kỳ Tĩnh Bạch. Ta không phải làm ngươi đem nàng đồ vật đều thiêu sao? Ngươi thế nhưng lừa ta. Ngươi lưu trữ cái người chết đồ vật làm gì? Còn ngại không đủ đen đủi. Kỳ Tĩnh Bạch thấp thấp nỉ non câu cái gì? Thanh âm quá xảo Kỳ lao ra tử không nghe rõ, tức giận hắn đến gần rồi chút, ngươi nói cái gì? Nàng không chết. Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm nghẹn ngào đến nghe không ra chuẩn xác âm sắc tới, Kỳ lao ra tử cho rằng chính mình nghe lầm, một phen túm chặt Kỳ Tĩnh Bạch cổ áo, ngươi nói cái gì hỗn lời nói đâu? Nói rõ ràng, ai không chết? Kỳ Tĩnh Bạch hốc mắt hồng như là muốn tích xuất huyết tới. Nàng không chết, Tô Khanh không chết, nàng còn sống. Hắn nói, ta muốn đem nàng mang về tới. Tô Khanh về trước phòng. Cố Giác cùng Phó Sầm hai người đi thư phòng, cũng không biết đang nói chút cái gì, cả buổi chiều đều không có ra tới. Trước mắt nàng không có gì thời gian lại ở này đó sự tình thượng phân thần, Phó Sầm này một quan lại khổ sở nàng cũng không hạ bận tâm, càng chuyện quan trọng là ba ngày sau tỉ thí. Quỷ thủ gia tộc người hiếm khi sẽ đồng ý người khác hạ chiến thiếp, năm đó Tiết Lão kêu gào lâu ngày, nếu không phải bởi vì chạm đến tới rồi Tô Khanh tổ phụ nghịch lần. Hắn lao nhân ra cũng sẽ không vì cấp này không biết tốt xấu người trẻ tuổi một cái giáo huấn liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đến nỗi quỷ thủ hậu nhân đi khiêu chiến những người khác, còn lại là căn bản là không có tiền lệ nhưng theo. Đảo không phải bởi vì quỷ thủ Tô gia người kiêu ngạo đến không coi ai ra gì, mà là căn bản là không ai dám tiếp quỷ thủ chiến thiếp. Tô Khanh tắm rửa một cái, xác định trên người lại không nha còn sót lại một tinh Kỳ Tĩnh Bạch lưu lại dấu vết, mới từ nhiệt khí hân đằng trong phòng tắm đi ra. Nàng đem một đầu tóc dài tất cả vắt lên, dùng thon dài dài lụa từ thủ đoạn chỗ bắt đầu triền, cho đến triền đến cánh tay phía trên một tấc chỗ, nàng mới một tay thuần thục đánh hảo nút thòng lọng, đẩy cửa ra phòng. Kế tiếp suốt một buổi tối Tô Khanh liền đem chính mình nhốt ở phòng có phơi nắng tốt thảo dược trong phòng, ai cũng không biết nàng ở bên trong làm cái gì. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng Cố Nhất đi gõ cửa thời điểm, mới vừa đi đến ly Tô Khanh ngốc phòng còn có hơn phân nửa cái hành lang địa phương, đã nghe tới rồi một cổ tựa hương tựa khổ hương vị, không giống như là bình thường thảo dược pha ở bên nhau sau dược vị, đảo tựa hồ là ẩn ẩn lộ ra chút mùi máu tươi bộ dáng. Cố Nhất trong lòng một lăng, vội tăng thêm trên tay lực đạo, Tô tiểu thư nên ra tới ăn cơm sáng. Bên trong loáng thoáng truyền ra tới chút nhỏ vụn động tĩnh, lại không thấy người theo tiếng, Cố Nhất quýnh lên, lập tức nhịn không được liền phải đá môn, kết quả còn không có tới kịp động tác, môn đột nhiên liền từ bên trong mở ra. Nhìn đến đứng ở cạnh cửa Tô Khanh trong nháy mắt, Cố Nhất đông dưng mở to hai mắt nhìn, lập tức nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tô tiểu thư. Cố Nhất kinh ngạc nói, người tay làm sao vậy? Trước mắt đứng nữ nhân, trên tay run rải lụa địa phương đều bị nhiễm một tầng cho đen sắc, kia nhan sắc phiếm chút tử khí, nhìn lên đi lên liền biết tẩm đi vào tuyệt đối không phải là cái gì thứ tốt. Nhưng càng đáng sợ vẫn là Tô Khanh một đôi tay, nguyên bản ngọc sắc non mềm đôi tay hiện tại phía một tầng yêu dị xanh tím, khớp xương chỗ xương lợi hại, ẩn ẩn có thể nhìn đến làn da hạ mỏng thấu mạch máu tới. Tô Khanh rũ mắt nhìn liếc mắt một cái, không thèm để ý bắt tay bối tới rồi mặt sau, không có việc gì, thực mau thì tốt rồi, đồ ăn phóng tới chúng ta khẩu liền hảo, hôm nay một ngày đừng làm bất luận kẻ nào lại đến quấy rầy ta. Dừng một chút, Tô Khanh bổ sung nói, nếu có kỳ ra người lại đây, liền cầm bọn họ đưa tới đồ vật cho ta. Nói vừa xong, cũng không đợi Cố Nhất lại hỏi nhiều, Tô Khanh phanh một tiếng lại lần nữa giữ cửa cấp đóng lại. Ánh đèn đại lượng trong phòng, Tô Khanh ánh mắt nặng nề nhìn trên bàn bãi làm một loạt các màu dụng cụ cắt gọn, từ bên trong chọn một con nhất sắc bén, nhắm mắt, nhanh chóng hướng tới lòng bàn tay chọn đi xuống. Nếu Liêu Tử Ngư giờ phút này ở đây, liền sẽ kinh ngạc phát hiện bãi ở cái bàn bên kia giống nhau màu đen đồ vật đúng là lúc trước nàng cầm kia khối quỷ thủ lệnh bài. Chỉ là giờ phút này kia quỷ thủ lệnh bài đã cùng nàng trước một ngày gặp qua không giống nhau. Tô Khanh lạnh mắt đem phiếm tinh màu đen huyết bài trừ tới. Nếu muốn lại lần nữa gánh khởi quỷ thủ truyền nhân danh hào, liền không thể chỉ là dựa vào cái gì mượn xác hoàn hồn tên tuổi. Ngự hành. Kế Tô Khanh sau đời kế tiếp quỷ thủ hậu duệ danh hiệu, quỷ thủ Tô gia thấp 238 đời truyền nhân, nàng Tô Khanh gánh chịu. Thả xem lần này, còn có ai còn dám cùng nàng đoạn. Chương 41. Tiết gia người lần này là thật sự bị chọc giận. Toàn bộ gia tộc mặt đều mau bị Phó Sầm cùng Tô Khanh hai người cấp đánh xưng lên, nếu không phải đấu không lại Phó Sầm, Tiết gia nơi nào sẽ nguyện ý nhịn xuống loại này hơn rồi. Tô Khanh ngây ngốc hạ khiêu chiến kỳ thật cũng là một chuyện tốt, ít nhất có thể làm Tiết gia người ở bên ngoài xả xả giận. Ở Tiết gia người trong mắt thua là tuyệt đối không có khả năng, đừng nói Tiết Lao ra tay, đây là một hồi riêng là Liêu Tử Ngư ra tay là có thể ổn thắng cục diện, xem liền nhìn đến thời điểm Tô Khanh có thể hay không đổi ý không dám tự đoạn đôi tay. Chặt đức tự nhiên hảo, Tiết gia người thấy vậy vui mừng, đến lúc đó kéo Phó Sầm ra mặt chắn Tiết gia cũng không có gì tổn thất, ngược lại là Phó Sầm, có như vậy cái dám nói không dám làm nữ nhân, đến lúc đó cho dù ra mặt giữ được Tô Khanh một đôi tay, mặt cũng có thể bị hạ không sai biệt lắm. Tiết gia lúc này là hạ nhất tâm, Tấn Thành là hoa quốc nổi danh điêu nghệ đại thị, dấu ở dân gian điêu nghệ bàn tay to vô số kể, trong đó liền có mấy chỗ chuyên môn cùng các loại điêu khắc sư thi đấu luận bàn đấu trường. Tiết gia lúc này là hạ nhất tâm, rõ ràng chỉ là ba người lén luận bàn, Tiết lão lại tự mình hạ lệnh hoa số tiền lớn đem Tấn Thành lớn nhất một chỗ đấu trường cấp toàn bộ bao xuống dưới, càng là liền trạm kiểm soát cũng chưa thiết, đến lúc đó chỉ cần trình diện người đều có thể tiến tràng quan sát. Tình huống như vậy chính là ở Tiết gia như vậy đại gia tộc không có tiền lệ, điều khác tay nghề trước nay đều là mỗi cái gia tộc canh phòng nghiêm ngặt mật không truyền ra ngoài tuyệt kỹ, như vậy ở đấu trường tỉ thí cùng mặt khác không giống nhau, là muốn hiện trường động thủ luận bàn. Không thiết gác cổng liền ý nghĩa tất cả mọi người có thể đương trường nhìn trộm đến Tiết gia thủ pháp. Hung chi còn có đồn đãi trung quý vì quỷ thủ truyền nhân Liêu Tử Ngư ở đây, chỉ cần là đối trạm ngọc lược có đọc qua đều biết này quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt, vẫn là trăm năm khó gặp cái loại này, từ Tiết gia thả ra tin tức ngày đó bắt đầu, toàn bộ trạm ngọc giới. Không, phải nói toàn bộ thủ điêu giới đều xôn xao lên. Kỳ Tĩnh Bạch không rên một tiếng rời đi về sau. Trên đầu bị Tô Khanh khai cái huyết động Liêu Tử Ngư liền vẫn luôn ở Tiết gia dưỡng thương, nàng so Tiết lão càng phải có cậy vô không chút, quỷ thủ thủ pháp tương đối đặc biệt, cho dù có người ngoài quan sát cũng học bất quá đi. Mấy ngày nay Liêu Tử Ngư vẫn luôn dốc hết sức lực ở quét hóa, các màu ngọc thạch thảo dược cùng kêu không nổi danh đường thủ điêu công cụ đôi nửa cái phòng, cả ngày liền buồn ở trong phòng không ngừng xử lý trạm ngọc giai đoạn trước công tác, vì chính là kinh diễm tứ phương đồng thời cấp không biết trời cao đất rộng Tô Khanh một cái đẹp. Thi đấu đêm trước Tiết gia cố ý mở tiệc thỉnh đã đuổi tới Tấn Thành một ít bạn cũ, Tiết lão còn cố ý cấp Phó Sầm cũng đệ thiệp mời, vì chính là tránh cho Tô Khanh đến lúc đó trường thi lùi bước, lại tìm cái gì lý do không chịu ứng chiến. Phó Sầm mang theo Tô Khanh dự tiệc thời điểm, toàn bộ yến hội thính tầm mắt toàn bộ dừng ở Tô Khanh trên người, nếu tầm mắt có thể tụ quang, dáng người nhỏ xinh Tô Khanh đều có thể bị kia đánh giá ánh mắt cấp nướng hóa. Nhưng rốt cuộc vẫn là không ai dám ở Phó Sầm ở đây thời điểm đi lên tìm phiền toái. Tầm mắt dạo qua một vòng lại một vòng, thẳng đến yến hội mau kết thúc cũng không ai tiến lên đi theo Tô Khanh đáp thượng một câu. Duy nhất một cái mở miệng vẫn là Liêu Tử Ngư, Tô Khanh ly chàng trước nàng tiến lên ngăn cản cản, từ Tô Khanh vào bàn trước nàng liền chú ý tới nàng đôi tay ung tùn quấn lấy màu trắng băng vải. Như thế nào, nay bất quá hai ngày thời gian, Tô tiểu thư này tay là bị thương. Liêu Tử Ngư cười chào phúng, nên sẽ không trùng hợp chậm trễ tới rồi ngày mai luận bàn đi. Vẫn là nói nếu Tô tiểu thư thua liền chuẩn bị lấy cớ một câu tay không có phương tiện, tỉ thí kết quả làm không được số. Tô Khanh liếc nàng liếc mắt một cái, Liêu tiểu thư chân đừng bị thương liền hảo. Liêu Tử Ngư không nghe hiểu, biểu tình giật mình. Tô Khanh câu môi, lười biếng nói, chờ ngươi quỳ đâu. Lực chú ý đặt ở bên này mọi người nhất thời ồ lên, Liêu Tử Ngư còn lại là đương trường khí mặt đều thanh, khẩu khí thật đại, ngươi. Tô Khanh lập tức đánh gãy nàng, tinh tế mặt mày đã có không kiên nhẫn. Liêu tiểu thư vô nghĩa vẫn là trước sau như một nhiều, tránh ứng ra, ngày mai đấu trường thấy đi. Trung quanh lại là một trận chịu khí lạnh thanh âm, Phó Sầm rũ mắt nhìn bên người tiểu nữ nhân liếc mắt một cái, cùng tiến chàng khi giống nhau, một đôi đạm sắc hôi mâu như cũng là lánh lánh đạm đạm, thấy chính mình bạn nữ bị người như vậy đổ lộ, cũng không có một chút muốn nhúng tay ý tứ. Liêu Tử Ngư từ tự xưng vì quỷ thủ hậu nhân sau liền vẫn luôn ái bưng cái giá, khí mặt xanh trắng một mảnh lăng là không có biện pháp không màng thân phận xảo trở về. Nàng liền như vậy xấu hổ đứng, nhưng chính là đổ Tô Khanh lộ không chịu tránh ra. Tô Khanh giật giật tay, Liêu Tử Ngư theo bản năng chính là một trốn, kết quả Tô Khanh chỉ là sửa sang lại quần áo, thấy Liêu Tử Ngư kêu kiêng kỵ bộ dáng trong mắt một trào, còn có chuyện gì? Liêu Tử Ngư cắn răng, miệng lươi thượng nàng ở Tô Khanh nơi này chưa từng có chiếm được quá nửa phân tiện nghi, lập tức cũng không tự tìm không thú vị, nói thẳng ý đồ đến. Quan tâm Tô tiểu thư một chút thôi, vì ngày mai tỉ thí không ra cái gì đừng rẽ. Còn thỉnh Tô tiểu thư có thể đường trường đem băng vải đi, làm cho chúng ta nhìn một cái Tô tiểu thư là thật bị thương vẫn là giả bị thương. Tiết gia người nhìn đến động tĩnh cũng đã đi tới, có Phó Sầm ở đây bọn họ cũng không giống như trước vài lần giống nhau đối Tô Khanh như vậy không khách khí, cũng chỉ đứng ở Liêu Tử Ngư phía sau, kia thái độ lại rất rõ ràng, cũng là chờ Tô Khanh giáp mặt đem băng vải cởi bỏ nghiệm thương. Tô Khanh sắc mặt lạnh xuống dưới, ta nếu là không đâu. Liêu Tử Ngư nghe vậy đôi mắt lại là chợt lóe. Ám hạ nhận định Tô Khanh là tưởng ở trên tay chơi cái gì hoa chiêu, Phó Sầm từ khai yến bắt đầu liền lạnh cái mặt, Liêu Tử Ngư chú ý tới này hai người từ đầu đến cuối một câu giao lưu, hẳn là cũng là bực Tô Khanh tùy tiện hạ loại này chiến tiếp. Tô Khanh dù sao cũng là Phó Sầm kẻ thù nữ nhi, liên tiếp xông nhiều như vậy họa, Phó Sầm cũng không phải là cái sẽ cho người thu thập cục diện rối rắm người, huống chi này cục diện rối rắm còn cho hắn chọc lớn như vậy phiền toái, phòng trừng trước mắt nữ nhân này ly bị ghét bỏ cũng không xa. Vì thế Liêu Tử Ngư ngự khí càng thêm kiên trì lên. Vì luận bàn công bằng tính, Tô tiểu thư hôm nay có thể là cần thiết phải đường trường nghiệm nghiệm bị thương.